Liễu Úy từ tay áo túi lại lấy ra một cái thuốc viên, trực tiếp nhét vào người này trong miệng. Cùng phía trước bất đồng, này viên dược nhập khẩu sau, Trung Tự Vũ không nghĩ nuốt xuống, chỉ là miệng lại bị Liễu Úy che lại, vô pháp phun ra. Phía trước kia viên là dược, này viên, lại bằng không, bó tay không biện pháp dưới, Trung Tự Vũ cũng chỉ có thể mặc cho Liễu Úy làm. Liêm khởi mặt mày, thẳng đến kia thuốc viên ở trong miệng hòa tan, hoạt nhập yết hầu, Liễu Úy buông ra hắn. Môi, hắn mới nhìn Liễu Úy, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Liễu Úy nắm Trung Tự Vũ kia trương thanh tuyển tốt đẹp khuôn mặt, hỏi, ngươi nhưng nghe qua, sinh hóa tra tấn. Trung Tự Vũ ánh mắt sắc bén nhìn Liễu Úy. Liễu Úy lại vỗ vỗ Trung Tự Vũ gương mặt, quay đầu, nhìn mắt cửa sổ, xác định cửa sổ hoàn hảo, mới chậm rãi đứng dậy, đi đến trước bàn. Trung Tự Vũ nhớ tới thân, lại phát hiện toàn thân vô lực, không thể động đậy. Hiển nhiên là mới vừa rồi kia viên thuốc viên dược. Hiệu, cắn răng, ở biểu tình tàn bạo một phen sau, Trung Tự Vũ lại khôi phục ý cười, nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng, nếu ngươi phải thân thủ giết ta, làm sao biết ta không vui ở trong đó. Liễu Úy quay đầu lại nhìn hắn, ngươi thả yên tâm, ta sẽ làm ngươi vui đến quên cả trời đất. Trung Tự Vũ ánh mắt thâm lại thâm, tựa hồ rốt cuộc có chút để ý. Liễu Úy đổ một ly trà, kia nước trà nóng bỏng, lúc sau, đem một cái thuốc viên bỏ vào nước trà chung, cánh tay cầm lấy chén trà cua cua, lệnh thuốc viên hòa tan vào nước. Làm xong này hết thảy, Liễu Úy mới đi trở về giường một bên. Trung Tự Vũ nhìn kia ly trà, thần sắc thực đạm, nếm thử. Liễu Úy nhìn chăm chú vào Trung Tự Vũ biểu tình, nói, Trung Tự Vũ lại đầy mặt vô vị, hảo. Liễu Úy mặc kệ Trung Tự Vũ là thực sự có tin tưởng, vẫn là cậy mạnh, đều trực tiếp đem chén trà đưa cho hắn. Trung Tự Vũ không có sư lực, nhưng vẫn là miễn cưỡng nhắc tới cánh tay đi tiếp, chỉ là Trung Tự Vũ ngón tay mới vừa đụng tới ly duyên, Liễu Úy lại vừa thu lại tay, săn sóc nói, ngươi không có phương tiện, ta tới uy ngươi. Trung Tự Vũ vẫn là kia một chữ, hảo. Mà Trung Tự Vũ lời còn chưa dứt, Liễu Úy đã đột nhiên một phen bám trụ hắn hàm dưới, mạnh mẽ bẻ ra hắn miệng, đem kia nóng bỏng trà nóng, thẳng rót đi vào. Trung Tự Vũ nuốt không kịp, năng yết hầu phát đau, càng làm hắn đầu lưỡi chỉ cảm thấy một thứ, phảng phất khoang miệng đã bị hoàn toàn bị phỏng. Trung Tự Vũ tàn nhẫn mắt, nhìn Liễu Úy, lại không nói một lời tận lực đem trà nóng nuốt. Còn không đợi Trung Tự Vũ đem thủy nuốt xong, Liễu Úy lại đem người đẩy. Trung Tự Vũ đảo hồi thượng, Liễu Úy tay, trực tiếp đi giải Trung Tự Vũ vạt áo. Trung Tự Vũ ở mắt thấy chính mình áo ngoài khoảnh khắc bị lột lúc sau, thất thanh cười to, chưa từng tưởng ngươi, nhưng thật ra so với ta còn chủ động. Liễu Úy lạnh lùng nói, còn có càng chủ động. Nói, Liễu Úy dùng sức một xả, trực tiếp đem Trung Tự Vũ áo trên kéo xuống, lộ ra hắn gầy nhưng rắn chắc dễ coi ngược. Một quả ngân châm ở Liễu Úy đầu ngón tay thuần thục vờn quanh, Trung Tự Vũ chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, còn không đợi hắn nói ra càng hạ lưu nói, Liễu Úy đã ngân châm đâm vào, trực tiếp chát hướng hắn tanh trung, huyệt thiên trung, ở vào nhân thể lồng ngực ở giữa tuyến, nãi nhập mạch, khí sẽ tanh trung tâm bao mộ huyệt, này huyệt bị đánh trúng sau, sẽ lệnh nội khí mạn tán, tâm hoảng ý loạn, thần trí không rõ. Tiếp theo đề nhị cái ngân châm đâm vào, ở giữa cưu đuôi huyệt, ở vào tề thượng bảy tấc, kiếm đột hà nửa tấc, nhậm mạch, nãi nhậm mạch chi lạc huyệt, bị đánh trúng sau, sẽ đánh sâu vào bụng vách tường động, tinh mạch, cập gan, gan chờ nội tạng, càng sẽ lệnh trái tim chấn động, nghiêm trọng giả, đem dễ huyết trệ mà chết. Này hai đại huyệt liên tiếp đều bị thứ, Trung Tự Vũ cơ hồ lập tức liền cổ họng một ngọt, khóe miệng trực tiếp lan tràn ra màu đỏ tươi vết máu. Liễu Úy thấy thế, cười đến cực kỳ vui sướng. Trung Tự Vũ tắc trừng mắt Liễu Úy, hỏi, trà chung có gì? Liễu Úy vẻ mặt hưởng thụ nói, sao? Kinh ngạc tanh trung, cưu đuôi nhị huyệt bị đánh, sẽ như thế nghiêm trọng. Kỳ thật, này vốn chính là nhân thể 36 tử huyệt trung tương đối chứ danh thứ hai. Ngươi vì sao sẽ cảm thấy, này nhị chỗ bị thương, ngươi có thể bình yên vô sự? Trung Tự Vũ không nói một lời, chỉ vẻ mặt lãnh lệ nhìn Liễu Úy. Liễu Úy tản mạn tiếp tục thưởng thức trong tay ngân châm, không nhanh không chậm nói, ngươi công lực thuộc nội, so với ngoại lực, với tinh khí huyết, mạch cốt dơ tu luyện, càng vì tinh thông, cho nên, ngoại thương đối với ngươi mà nói, bất quá lông gà vỏ tỏi, bị thương nội huyệt, ngươi mới có thể thật sự đau, chỉ tiếc, dĩ vãng, lại ít có người có thể gần ngươi thân, càng đừng nói động nội tạng của ngươi. Liễu Úy nói xong, cũng không đợi Trung Tự Vũ đáp lại, trong tay kia cái ngân châm trực tiếp rơi xuống, mang theo sảng khoái, đâm thẳng nhập hắn ưng cửa sổ huyệt. Ưng cửa sổ huyệt, ở vào xương ngực trung tuyến đệ tam cùng lúc ngọc đường huyệt bên khai bốn tấc, nơi này bị đánh sau, sẽ đánh sâu vào cùng lúc thần kinh cùng trước ngực thần kinh, cập động mạch, tinh mạch, nghiêm trọng, thậm chí sẽ nhân nội tức không xong, mà lệnh trái tim đình chỉ cung huyết, tạo thành cơn sốc. Mà này một kim đâm đi vào, Liễu Úy liền nghe được vừa kéo khí thanh. Liễu Úy nâng nâng mắt, liền nhìn đến Trung Tự Vũ song quyền nắm chặt, cả người căng chặt, toàn bộ ngực phảng phất bị hắn banh thành một khối ngạnh bàn. Trung Tự Vũ phía sau lưng củng khởi, miệng mở ra không được thở dốc, sắc mặt cũng nhanh chóng tái nhợt đi xuống. Liễu Úy thấy thế, vê kim tiêm đem kia châm đâm vào càng hướng trong đầu một ít, quả nhiên lập tức nghe được Trung Tự Vũ kêu rên đau đớn thanh, hay không vui vẻ, sung sướng. Liễu Úy hảo tính tình, sâu kín nói, đáp ứng làm ngươi vui đến quên cả trời đất, ta liền sẽ không nói không giữ lời, nếu không, sao không làm thất vọng ngươi một phen chờ mong. Trung Tự Vũ hai mắt đỏ lên nhìn Liễu Úy, đến lúc này, hắn cuối cùng xem minh bạch, nữ nhân này, hôm nay là thật muốn tra tấn chết hắn. Ba chỗ đại huyệt, thả đều là tử huyệt, nhưng Liễu Úy đắn đo đúng mực, hơn nữa mới vừa rồi kia trà chung không biết bỏ thêm cái gì. Hắn tuy tạm thời không có tánh mạng chi ưu, lại một khắc so một khắc đau. Tam châm rơi xuống, chẳng sợ võ nghệ bất phàm người, cũng rõ ràng ăn không tiêu. Trung Tự Vũ mơ hồ nghĩ đến mới vừa rồi Liễu Úy nhắc tới bốn chữ sinh hóa tra tấn. Đó là cái gì? Sinh hóa vũ khí. Cũ xưng vũ khí vi sinh vật, là chỉ lấy vi khuẩn, virus, độc tố trở khiến người, động vật, thực vật chí bệnh hoặc tử vong vật chất tài liệu chế thành vũ khí, chính là một loại đối nhân loại cấu thành trọng đại uy hiếp đại quy mô sát thương tính vũ khí. Mà danh như ý nghĩa, sinh hóa, vận dụng đó là sinh vật cùng với hóa học tri thức. Sinh vật bao trùm lượng quảng đại, trong đó Trung y Tây y, toàn thuộc về sinh vật học. Hiện giờ vận dụng y học hệ thống tri thức, đối Trung Tự Vũ tiến hành xử lý, Liễu Úy cảm thấy, này hiệu quả vẫn là không tồi. Nhân thể kết cấu thực phức tạp, nhân thể quanh thân ước có 52 cái đơn huyệt, 300 cái song huyệt, 50 cái kinh ngoại kỳ huyệt, cộng 702 cái huyệt vị. Trong đó, hại huyệt vì 108, này 108 chung, 72 cái huyệt giống nhau không ngờ chí mạng, nhưng mặt khác 36 cái huyệt, lại là chí mạng huyệt. Tục xưng tử huyệt, Liễu Úy mới vừa rồi kia tam huyệt, chính là trước ngực tử huyệt, theo lý thuyết, người thường một chỗ bị đánh, liền dễ hô hấp không thuận, tinh mạch nghịch chuyển, tử lộ một cái. Nhưng Liễu Úy biết được Trung Tự Vũ nghiên tập công pháp bất đồng, liền không dám đại ý, một lần tam huyệt, phụ trợ uống thuốc dược vật, nhưng thật ra miễn cưỡng, làm Trung Tự Vũ có đau đớn. Nhưng này chỉ là cái bắt đầu, trò hay còn ở phía sau. Rốt cuộc, riêng là y học, còn không đủ để thuyết minh sinh hóa hai chữ. Trên giường Trung Tự Vũ, bất quá giây lát một lát, liền mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển không ngừng. Liễu Úy lần này không hề dùng châm, mà là lấy ra hiểu biết mổ đao, nhìn lưỡi dao ở ánh sáng hạ chạch chạch sinh quang. Liễu Úy hỏi, ngươi nhưng nhớ rõ, ngươi thương quá ta nhi tử. Đem lưỡi dao so ở Trung Tự Vũ tốt đẹp trên má, lưỡi dao lặp lại bồi hồi ở hắn bên má phụ cận. Liễu Úy khóe miệng mỉm cười, thần sắc lộ ra một cổ yêu gia tiêu sái. Trung Tự Vũ nhìn Liễu Úy, ở Liễu Úy phá lệ linh khí con ngươi, thế nhưng nhìn ra một loại thị huyết điên cuồng, trong lòng lập tức trào ra dự cảm bất hảo. Trung Tự Vũ còn không kịp nói chuyện, liền đột nhiên thấy trên mặt làn da tê dần. Liễu Úy nhìn Trung Tự Vũ trên mặt miệng máu, thấy này dựng thẳng lên mặt mày, liền nói, Nga, này khối mặt nạ, tính chất không tồi. Trung Tự Vũ cắn răng nói, ngươi không bằng trực tiếp giết ta. Liễu Úy lại cười, cười đến con ngươi sạch sẽ thanh triệt, lắc đầu nói, ngươi cho rằng, chết là lớn nhất trừng phạt. Trung Tự Vũ không nói lời nào, giờ khắc này, mới vừa rồi cảm thấy, đã từng hắn là xem nhẹ nữ nhân này. Liễu Úy một thân, ở Trung Tự Vũ trong lòng, vẫn luôn đều đảm nhiệm, con mồi, nhân vật, mà hắn, mới là, thợ săn. Thợ săn có thể bừa bãi đùa bỡn con mồi, đắn đo, săn giết, nhưng lại chưa từng nghe nói, thợ săn có một ngày, thế nhưng sẽ bị con mồi trói chặt. Kỳ! Thật từ lúc bắt đầu, Trung Tự Vũ đó là cho Liễu Úy một cái cơ hội, một cái bắt lấy hắn cơ hội. Nếu không, đại lao cửa, hắn lại như thế nào cam tâm tình nguyện, ăn xong kia cái dược. Nhưng lúc ấy Trung Tự Vũ cho rằng, tỉnh lại sau, hắn sẽ ở trong tù, hoặc là đường thượng. Người này giả nhân giả nghĩa, miệng đầy án kiện, tất nhiên sẽ bắt lấy hắn tới thẩm vấn, ép hỏi về gần nhất này mấy cọc án tử việc. Hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, trong đó thật giả trước. Không nói, nhưng hắn dám cam đoan, hắn trả lời, tất là có thể làm án kiện có tiến bộ vượt bậc, phát triển. Này cũng coi như là hắn cấp Liễu Úy một chút tiểu ngon ngọt, hắn muốn cho Liễu Úy biết được, tưởng pha án, chỉ có hắn có thể hỗ trợ, mà làm hắn khai một lần khẩu dễ dàng, khai lần thứ hai, lần thứ ba, lại là yêu cầu lấy đồ vật tới đổi. Này vốn là cái thực hoàn mỹ kế hoạch, không ngờ tới, tỉnh lại sau, hắn lại là đang ở nội vụ phủ xương phòng, trên mặt miệng vết thương còn ở phát đau, nhưng Trung Tự Vũ có dự cảm, này hoàn cảnh, như nàng lời nói, thật sự, chỉ là cái bắt đầu. Liễu Úy muốn làm cái gì? Cơ hồ không cần đoán, Trung Tự Vũ liền có thể đến ra đáp án. Liễu Úy ở quan báo tư thù, từ bỏ chất vấn án kiện cơ hội quan báo tư thù. Thân thể bị kỳ lạ dược vật khống chế, Trung Tự Vũ khó có thể phá tan kia chất ngô, tìm về nội lực. Hắn tận mắt nhìn thấy Liễu Úy đem lưỡi dao lại lần nữa để sát vào, ở hắn đã bị thương trên mặt, với tại chỗ, lại cắt một đao. Liễu Úy phải đối hắn gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, lúc trước hắn như thế nào thương nàng, thương con trai của nàng, thậm chí thương kia chỉ điểu, hiện tại, liền đều phải một năm một mười đòi lại tới. Cùng với kêu ngươi thoạt nhìn như là hủy dung, không bằng thật sự đã kêu ngươi hủy dung, nếu không, trong chốc lát những người khác vào được, nhìn ngươi mặt không giống nhau, chẳng phải là rất khó giải thích. Liễu Úy vừa nói, một bên nhìn mũi đao ven lan, tràn ra đỏ tươi máu, đáy mắt ý cười, càng thêm lộng lẫy lóa mắt. Huống hồ, ngươi không cảm thấy tổng mang trương người khác mặt nạ, rất mệt, thực trầm. Ngươi xem, ta đem ngươi mặt hoa lạn, làm người nhìn không ra ngươi chân dung, ngươi liền không cần mang người khác mặt nạ che lấp. Liễu Úy nói, liền cảm thấy chính mình chủ ý cực hảo, lại nói, chung quy, là tại hạ đem ngươi mặt nạ chọc phá, tại hạ tổng nếu muốn một cái vạn toàn bổ cứu phương pháp. Nói xong, lại là một đao, mới vừa rồi hoa chính là Trung Tự Vũ má trái, lần này là Trung Tự Vũ má phải, đương khóe môi khẽ nhúc nhích, nếm tới rồi máu tươi hương vị, Trung Tự Vũ thần sắc càng thêm lánh lệ, ánh mắt nảy sinh ác độc nhìn Liễu Úy, như là nếu có thể vận công, chuyện thứ nhất, đó là muốn đem Liễu Úy ngũ má phanh thây giống nhau. Liễu Úy lại không chút nào để ý, tại đây người trên mặt cắt ba đao sau, tay tham nhập tay áo túi, từ bên trong, lấy ra một cái tiểu bình sứ. Liễu Úy nhắc mãi, nói, lại nói tiếp, ta còn có kiện lễ vật, muốn đưa dư ngươi. Dứt lời, Liễu Úy liền đem bình sứ mở ra, bên trong, tản mát ra một cổ tanh hôi hương vị. Liễu Úy chuyên chú đem nho nhỏ giải phẫu đao vói vào bình khẩu, rồi sau đó, lại chậm rãi rút ra, thân đao lại lộ ra khi... Trung Tự Vũ liền nhìn thấy mũi đao thượng, nằm bò một con màu lam nhuyễn trùng. Liễu Úy thong thả di động tới giải phẫu đao, thẳng đến di tới Trung Tự Vũ trước mắt. Gần gũi nhìn kia chỉ sâu, Trung Tự Vũ thần sắc càng thêm khó coi. Liễu Úy tay nhẹ nhàng run lên, kia trùng từ Trung Tự Vũ trước mắt rơi xuống, trực tiếp rớt ở trên mặt hắn. Trơn trượt ác nhân cảm, làm Trung Tự Vũ toàn thân căng chặt, song quyền vô lực nắm chặt. Mu bàn tay thượng tất cả đều là bốc lên gân xanh. Liễu Úy cong lưng, khóe miệng thượng treo thú vị cười, dùng mũi đao kích thích một chút kia chậm rãi mấp máy tiểu trùng, đem sâu bát đến Trung Tự Vũ trên mặt miệng vết thương kia chỗ, sau đó, sâu tham lam đem tiểu thân thể từ tế ba tế đem, tế đi vào. Ngô, miệng vết thương lại lần nữa bị mạnh mẽ mở ra, cảm giác đau đớn làm Trung Tự Vũ cả người cứng đờ. Liễu Úy từ nhỏ bình sứ tổng công lấy ra 3 điều nhuyễn trùng, vừa lúc có thể nhét vào Trung Tự Vũ trên mặt 3 đạo miệng vết thương. Làm xong để nhị bước đi, Liễu Úy lấy ra ngân châm, này cái ngân châm cùng mặt khác lại là bất đồng, này cái châm thượng, treo một cái lại trường lại tế ruột dê tuyến. Ngươi trên mặt thương tựa hồ thực trọng, như vậy đại khẩu tử, nếu không khâu lại, khủng sẽ lưu xẹo. Hảo, ta thế ngươi phùng thượng. Không có bất luận cái gì gây tê cùng giảm nhiệt, Liễu Úy đem ngân châm xuyên qua Trung Tự Vũ ra mặt, lại đi ngang qua kia miệng vết thương. Khâu lại miệng vết thương, Liễu Úy có thể nói hà bút thành văn. A, Trung Tự Vũ rốt cuộc đau kêu ra tiếng. Hắn sở đau không phải kia đường may đâm vào, mà là kia tiểu nhuyễn trùng ở hắn làn da, đang ở cắn hắn. Liễu Úy đối này trong mắt thống khổ chi sắc làm như không thấy, chỉ đem kia 3 chỗ miệng vết thương đều khâu lại hảo, mới dùng ruột dê tuyến đánh cái kết, khen, khâu lại đến thật tốt, bởi vì miệng vết thương khâu lại, kia sâu ở làn da tìm không thấy đường ra, chỉ phải một ngụm, tiếp tục gặm thực chung quanh huyết nhục, phảng phất chỉ có ở này đó huyết nhục cắn ra một cái lỗ thủng, mới có thể tìm được một cái đường ra. Này sâu nhìn thật nhỏ, nhưng cắn người cực đau, Trung Tự Vũ đau vài lần nhẫn nại không được, cả người phát run. Liễu Úy nhìn Trung Tự Vũ dáng vẻ này, biểu tình căm hận nói, này đó, chẳng qua là lợi tức, ngẫm lại xem, ngươi là như thế nào tàn nhẫn bị thương ta nhi tử. Trung Tự Vũ lược một hồi nhớ, sắc mặt biến đổi lớn. Giờ phút này, hắn như con rết bò quá khuôn mặt thượng, còn che kín không ai trà lau vết máu, mà Trung Tự Vũ cặp mắt kia, lại hắc lại thâm, này liếc mắt một cái nhìn lại, phảng phất muốn thẳng vào Liễu Úy đáy lòng. Liễu Úy cũng không sợ hãi, giải phẫu đao ở đầu ngón tay nhanh chóng đảo quanh, tiếp theo, trực tiếp một đao, đâm vào Trung Tự Vũ bụng nhỏ, đao nhập bụng thịt, Trung Tự Vũ trừng lớn đôi mắt, hung lệ tầm mắt chậm rãi hà di, chuyển tới chính mình bụng, tận mắt nhìn thấy chỗ đó cắm một cây đao, huyết chậm rãi chảy ra, cổ họng vừa động, lại một câu cũng nói không nên lời. Như vậy đoản một cây đao, thứ bất tử ngươi, nhà ta chân châu, cái này bộ vị chính là nhân ngươi cũng ai quá không nhẹ dao. Nhỏ, qua hảo sau một lúc lâu, Trung Tự Vũ mới ách giọng nói, ngươi cái này kẻ điên. Suy, Liễu Úy cười lên tiếng, thân mình tới gần Trung Tự Vũ, một phen từ hắn trong bụng rút ra giải phẫu đao, nhìn đến Trung Tự Vũ đau đến lại run một chút, Liễu Úy mới dùng dính đầy huyết sống dao, chụp phủi hắn khuôn mặt, ngữ khí nhẹ cùng nói, ngươi phải tin tưởng y thuật của ta, chẳng sợ ở trên người của ngươi thọc 100 khẩu tử, ta cũng sẽ không làm ngươi chết, nhiều. Không thú vị. Liễu Úy tiếng nói vừa dứt, kia giải phẫu đao thay đổi cái phương vị, ở Trung Tự Vũ trên eo, lại lần nữa đâm vào, bụng nhỏ xong rồi đến phiên eo, Liễu Úy bộ dáng phảng phất là thật muốn ở Trung Tự Vũ trên người thứ thượng 100 khẩu tử dường như. Trung Tự Vũ buồn đau ra tiếng, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Liễu Úy nhìn Trung Tự Vũ đôi mắt, hỏi, cảm thấy nơi nào đau? Là mặt, vẫn là bụng, vẫn là trên eo, nơi nào càng đau? Ta, thật sự tò mò. Trung Tự Vũ trầm mặc, ánh mắt mãn hàm sát ý nhìn chằm chằm Liễu Úy. Theo Liễu Úy lời nói, Trung Tự Vũ thở sâu, cảm nhận được trên mặt, trên người, cơ hồ toàn bộ đều đau tận xương cốt. Cắn răng chịu đựng, thẳng đến quanh thân bắt đầu tê mỏi, Trung Tự Vũ mới hắc mặt hỏi, không muốn biết án tử sự. Vì cha tấn ta, chân tướng đều có thể từ bỏ. Liễu Úy lại nói, ý của ngươi là, cho rằng ta từ ngươi này há mồm, rốt cuộc cậy không ra nửa cái tự. Trung Tự Vũ lạnh giọng, nói chuyện trở nên mang chút thở dốc, ngay từ đầu là cho ngươi cơ hội, mà hiện nay, Liễu Úy ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Liễu Úy chậm điều tế lý đem giải phẫu đao lại đặt ở Trung Tự Vũ trước ngực, ở đàng kia khoa tay múa chân nửa ngày, mới nói, hảo, ngươi liền làm ta nhìn xem, ta là như thế nào hối hận. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Úy liền đột nhiên phát lực, trực tiếp một tay đem Trung Tự Vũ cả người nhắc tới tới. Hiện giờ không dùng được nội công trói gà không chặt Trung Tự Vũ, bị động bị treo lên. Hắn nhìn Liễu Úy, khuôn mặt thiết hàn, cắn chặt răng. Liễu Úy đem Trung Tự Vũ nhắc tới, lại ném trên mặt đất, một chân đạp lên Trung Tự Vũ trên đầu, đế giày hung hăng tra tấn hắn đầu, đãi đem hắn cái chán tha ra miệng máu, mới nói, tu tập thôi miên một thuật người, tự thân tất là chịu quá khắc nghiệt huấn luyện, này ý chí lực cùng lực kinh người cường đại, lúc này mới có thể tránh cho thôi miên trong quá trình, tự thân bị người bệnh ảnh hưởng, do đó tạo thành ảo giác, ảnh hưởng tâm trí. Học thôi miên, có giống nhau là cộng đồng, kia đó là bọn họ đều ở vô số lần thực nghiệm chung sống sờ sờ đi tới, ngươi trải qua quá nhiều lần thôi miên, tự thân liền sẽ sinh ra kháng thể, do đó trở nên, chẳng sợ một chút ít sai lậu, cũng có thể cảm giác ra, ngươi là ở hiện thực, vẫn là cảnh trong mơ. Ta cũng không phải chuyên nghiệp học tâm lý, nhưng ta cũng chỉ muốn phá thôi miên sư tâm trí, kỳ thật, cũng đều không phải là nhiều khó việc, ngươi không nghĩ nói cho ta, cuối cùng vẫn là sẽ nói ra, không bằng, chúng ta liền đến xem. Dứt lời, Liễu Úy đem giải phẫu đao bỏ qua, một lần nữa lấy ra một cái bình sứ, kia bình sứ, phóng chính là chút màu trắng thuốc bột. Bình khẩu mở ra là lúc, Liễu Úy run run thủ đoạn, bên trong, một sợi khói trắng phiêu ra, chỉ chốc lát sau, liền tứ tán tách ra, chớp mắt, biến mất vô tung. Liễu Úy ngồi xổm xuống, nghiêng dược bình, đem bên trong thuốc bột, run đến Trung Tự Vũ trên trán miệng vết thương. Chỗ, bị thuốc bột chạm đến tiếp theo nháy mắt, Trung Tự Vũ bỗng nhiên càng thêm trừng mắt, ngạch sườn gân xanh bạo khởi, hai mắt cũng đi theo đỏ lên. Liễu Úy hỏi đạm nhiên, đau, đau, đau đến tận xương tủy, đau tới rồi nội tâm. Nếu nói mới vừa rồi bị cắt ra da mặt, đâm thủng bụng phần eo, cảm giác đau đớn là 3 cấp, kia hiện tại, ít nhất là thập cấp. Này thuốc bột là cái gì, thế nhưng sẽ như vậy đâu. Bạc bò cạp phấn, ngàn chỉ bò cạp độc, cũng chỉ đủ nghiên cứu chế tạo móng. Tay như vậy đại điểm phân lượng, mới vừa rồi kia một chút, ngươi cũng biết hao phí nhiều ít bò cạp độc. Trung Tự Vũ nhìn chằm chằm kia bình sứ, ánh mắt tất cả đều là hòa khí. Bạc bò cạp tính độc, sắc ngạnh, chế phấn hoặc dịch sau, có tráng dương chi hiệu, tốt như vậy đồ vật, ta cho ngươi dùng, chính là tiện nghi ngươi, ngươi nên cảm tạ ta mới là. Trung Tự Vũ chỉ cảm thấy đau đến linh hồn đều sắp xuất khiếu, nhất đáng giận chính là, hiện tại hắn vô pháp nhúc nhích, không có nội lực, không thể phong ấn khởi ngũ cảm, này đau muốn sinh sôi thừa nhận. Liễu Úy thấy Trung Tự Vũ ánh mắt càng ngày càng tan rã, bang, ẩn chứa bảy thành nội lực một cái tát, trực tiếp phiến ở nam nhân trên mặt. Trung Tự Vũ chỉ cảm thấy gò má nóng bỏng, bành trướng. Nhưng đừng ngủ, ngủ, liền không thú vị. Trung Tự Vũ cảm thấy giờ phút này không ngừng trên người đau, đầu óc cũng đau, đau đến huyệt thái dương ong ong kêu, phảng phất tùy thời đều có thể hít thở không thông mà chết giống nhau. Cảm giác đau ảnh hưởng thị giác, khứu giác, xúc giác, càng nối thẳng trung khu thần kinh, muốn phá hủy ngươi ý chí, đau, đó là đơn giản nhất phương pháp khó liền khó ở, muốn như thế nào làm ngươi so đau càng đau, đau đến không chịu nổi. Liễu Úy không nói giỡn, một người thừa đau năng lực, là hiểu rõ giá trị, luôn có người ta nói, người cảm giác đau chia làm 12 cấp, thứ 12 cấp, đó là nữ nhân sinh nở chi đau, nhưng thực tế thượng, người nhất đau, đều không phải là hạ thân đau, mà là thượng thân đau, càng chuẩn xác tới nói, là não bộ đau, hoặc là nói, là đôi thần kinh não thứ 5 đau. Đôi thần kinh não thứ 5 vì hỗn hợp thần kinh, là nhân thể mặt bộ lớn nhất thần kinh, vì ánh mắt kinh, hàm trên thần kinh, hàm dưới thần kinh tạo thành. Liễu Úy mới vừa rồi ở Trung Tự Vũ trên mặt cắt ra 3 đao, liền vừa lúc là này 3 chỗ thần kinh tuyến, lại ở bên trong thả trùm, trùm sẽ gặm cắn huyết nhục, rảo phá thần kinh, lại phối hợp kia thúc dục đau bạc bò cạp phấn, hiệu dụng, làm ít công to. Này bạc bò cạp phấn, trên thực tế là cực có giá trị trung dược liệu liêu, nhưng ngoại dụng lại là cực kích thích, sẽ lệnh người đau xót lại đau. Trung Tự Vũ hiện tại đau đến vặn vẹo, cả khuôn mặt đều ở run rẩy, đau đầu rục nước, toàn bộ ngũ cảm thần kinh đều đã chịu đánh sâu vào. Ở như vậy kích thích hạ, người bình thường là thông suốt quá choáng váng, lấy đạt tới tiềm thức tự mình bảo hộ. Nhưng Liễu Úy một cái tát, đem Trung Tự Vũ cấp phiến tỉnh. Trung Tự Vũ vững bất quá đi, này đau, liền chỉ có thể tiếp tục thừa nhận. Cảm giác đau có thể tê mỏi người ý thức, ảnh hưởng tự hỏi. Chỉ cần làm Trung Tự Vũ đủ đau, cho dù là nho nhỏ thôi miên, cũng có thể làm này miệng phun chân ngôn. Liễu Úy ngay từ đầu buồn không tính toán vội va thẩm vấn, nhưng xem Trung Tự Vũ cái dạng này, chỉ sợ một không cẩn thận sẽ bị giết chết, cuối cùng thật sự không dễ tìm được chân tướng. Bởi vậy, chỉ phải trước làm chính sự. Liễu Úy nghĩ đến kỳ thật thực hảo, đem nên hỏi thăm đều hỏi thăm, người này liền có thể phanh thây. Trước phanh thây chỗ nào hảo đâu, chân trước bẻ gãy đi, tay cũng bẻ gãy, ngực địa phương khoan, còn có thể thọc mấy đao, không thọc đến mạch máu cùng trái tim, người sẽ không phải chết. Cuối cùng còn có chỗ nào, đúng rồi, mặt, người này làm cực hảo, tuy rằng ẩn có dấu vết, nhưng lại xé không xuống dưới. Bất quá thì tính sao, đãi đem người lăn lộn đến chia năm xẻ bảy, này Trương Tổng có thể bị lộng xuống dưới. Liễu Úy đảo muốn nhìn, như thế tàn nhẫn giết người như ma Trung Tự Vũ, nguyên bản hội trưởng một Trương như thế nào dung mạo ở cho rằng Trung Tự Vũ tàn nhẫn khi, Liễu Úy hoàn toàn không suy xét đến, chính mình dùng đao, đo dường như khoa tay múa chân Trung Tự Vũ tứ chi tỷ lệ, suy xét trong chốc lát từ chỗ nào phanh thây mới thuận tay dáng vẻ này, kỳ thật, cũng so không hảo đi nơi nào. Mà cùng lúc đó, ngoài cửa phòng vài bước nơi xa, Hàng Công Công cấp tại chỗ đảo quanh, đi qua đi lại vài lần, Hàng Công Công liền nhìn bên người nam tử, hỏi, ngươi nói, thật sự không cần đi vào nhìn một cái, Liễu đại nhân nhưng ở bên trong hồi lâu. Dung Lăng một thân thị vệ giả dạng ngồi ở hành lang ghế dài thượng, hắn là một chén trà nhỏ trước lại đây, vừa tới khi, vốn định đẩy cửa mà nhập, nhưng ở ngoài cửa chú bước một lát, lại lui trở về, rồi sau đó, liền cùng Hàng Công Công lặng im tương đối. Hàng Công Công hiển nhiên là thực sốt ruột, một lòng muốn biết ở cấm cung đại lao, đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Mà Dung Lăng, còn lại là trầm mặc, lỗ tai không cần cố ý dựng thẳng lên, liền có thể thông qua nội lực tăng mạnh ngũ cảm, nghe rõ Liễu Úy ở trong phòng làm cái gì. Dung Lăng càng nghe, sắc mặt càng là không tốt. Kỳ thật, một người người đến mà chu chi sát nhân ma đầu, Dung Lăng cũng không cảm thấy Liễu Úy tra tấn này có cái gì vấn đề, nhưng mấu chốt là Liễu Úy mang thai, thể lực cùng tinh lực vấn đề đảo không lo lắng, Liễu Úy tập võ, đến nỗi thai giáo phương diện Dung Lăng thực sầu tâm, vẫn luôn cảm thấy Tiểu Lê sở dĩ trở nên mỗi ngày ái hướng mộ phần toàn, chính là bởi vì Liễu Úy hoài Tiểu Lê thời điểm làm quá nhiều cùng loại sự, mà hiện tại Liễu Úy hoài nhị thai, Dung Lăng còn ngày ngày đêm đêm chờ mong Liễu Úy cho hắn sinh cái nữ nhi. Nếu là thật sự sinh cái nữ nhi, tương lai cũng biến thành làm cha Dung Lăng nhất quan tâm vẫn là con cái giáo dục vấn đề. Liền ở Liễu Úy tìm mọi cách phát tiết oán khí, đem nhìn mấy tháng một bụng hỏa, quan báo tư thủ toàn phát ở Trung Tự Vũ trên người khi, Dung Lăng tắc càng nghĩ càng xa, thậm chí đã bắt đầu tự hỏi, về sau nên vì hắn kia còn không nhất định có phải hay không nữ nhi hài tử, thỉnh vị nào nữ tiên sinh, tiến vương phủ dạy dỗ hảo. Nghe nói Hàn Lâm viện Tô học sĩ có vị từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư thiên kim, hiện giờ đã qua tuổi 18. Sang năm thành hôn, tính tính toán, Liễu Úy sinh sản nhật tử, lại tính tính, nữ nhi, trường đến 5 tuổi nhưng mở ra mông nhật tử, ân, Tô học sĩ nữ nhi là cái chọn người thích hợp. Hàng Công Công đứng ở chỗ đó hỏi Dung Lăng lời nói, lại thấy vị này ngự tiền thị vệ không rên một tiếng, tức khắc Hàng Công Công liền không vui, tăng lớn thanh âm nói, hỏi ngươi muốn hay không vào xem. Hàng Công Công thanh âm quá lớn, Dung Lăng bị bắt hoàn hồn, lạnh băng tầm mắt quét Hàng Công Công liếc mắt một cái. Dung Lăng lại là đang hỏi, Hàn Lâm viện Tô đại học sĩ, Công Công nhưng nhận biết. Hàng công công sửng sốt, ở kinh ngạc một cái chớp mắt sau, lại lập tức đánh lên tinh thần, đè thấp thanh âm hỏi, sao, Hàn Lâm viện Tô đại học sĩ, cùng Liễu thừa tướng có cái gì bất đồng quan hệ? Hay là, Liễu đại nhân cùng thừa tướng nói sự, cùng Hàn Lâm viện Tô đại học sĩ có quan hệ? Dung Lăng không biết Hàng công công đang nói cái gì, chỉ hỏi, Tô đại học sĩ nhân phẩm. Như thế nào? Hàn Lâm viện, Dung Lăng cùng với giao tiếp nhật tử không nhiều lắm, võ tướng, cùng quan văn luôn là có chút không đối bàn. Hàn công công đôi mắt nheo lại, biểu tình trịnh trọng, quả nhiên, Tô đại học sĩ cùng thừa tướng đại nhân có điều liên lụy. Ông nói gà bà nói vịt, Dung Lăng nhíu mày, không hỏi Hàn công công, tính toán quay đầu lại chính mình đi hỏi thăm. Hàn công công xem này ngự tiền thị vệ không nói, chỉ cho rằng chính mình thông minh cấp đoán chúng. Biểu tình càng thêm ngưng trọng lên, mà đúng lúc này, cửa phòng nội, truyền đến một tiếng thảm thiết thét chói tai, a, Hàng công công ra đầu tê dần, dùng mình một cái run giật mình, nghe ra kia không phải Liễu úy thanh âm, liền biết là Hướng Dễ thanh âm. Hàng công công lại bắt đầu tại chỗ đảo quanh, cũng lại lần nữa nhìn về phía Dung Lăng, trưng cầu ý kiến, Liễu đại nhân làm gì vậy đâu? Chúng ta vẫn là vào đi thôi, vào xem đi. Dung Lăng không hé răng, chỉ là cùng với Trung Tự Vũ tiếng thét chói tai càng lúc càng lớn, hắn một lần nữa bắt đầu tự hỏi, một cái nữ tiên sinh, đủ là không đủ, nếu không, lại tìm một cái. Phòng nội, Liễu úy mắt thấy không sai biệt lắm, Trung Tự Vũ hiện tại bộ dáng, dùng muốn sống không được muốn chết không xong tới hình dung, thật sự một chút đều không khoa trương. Quan trọng nhất chính là, Trung Tự Vũ rất muốn vựng, đau vựng, thương vựng, như thế nào vựng đều được. Nhưng Liễu úy chính là không cho Trung Tự Vũ vựng, ngược lại làm Trung Tự Vũ phi thường có tinh thần, lại mang theo loại này tinh thần, tận mắt nhìn thấy chính mình như thế nào bị tra tấn đến giống như một cái phá bố lạn hoa hoa. Trung Tự Vũ lực đích xác không tầm thường, Liễu úy ở giải xong rồi nửa bình bạc bò cạp phấn sau, xem cư nhiên còn chưa đủ hỏa hậu, chỉ có thể yêu thương cầm lấy đi tiểu mổ đao, ở Trung Tự Vũ trên người lay nửa ngày, tìm một khối sạch sẽ địa phương, một đao chọc. Nga, đây là đùi, không có việc gì, không cắt đến động mạch sẽ không chết người, vậy ở chỗ này cắt 10 đao đi. Đúng rồi, cắt xong rồi còn có một khác chân, ân, hai cái đùi chính là 20 đao, có thể tiêu ma nửa khắc chung thời gian. Liễu úy cắt chơi, Trung Tự Vũ lại trơ mắt nhìn chính mình toàn thân trên dưới bị huyết nhiễm hồng. Thẳng đến, không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc liền cuối cùng một tia sư lực cũng nhấc không nổi, liền kêu đều kêu không ra tiếng, Liễu úy mới trước mắt sáng ngời, từ trên mặt đất bò dậy, một quả ngọc bội từ Liễu úy trong tay áo hoạt ra, Liễu úy đem hơi thở thoi thóp Trung Tự Vũ tùy tiện kéo dài tới góc tường, làm hắn dựa lưng vào vách tường mà ngồi, mới cầm ngọc bội, ở hắn trước mắt lắc lư. Như vậy đâu, ngươi nhất định mệt nhọc, Liễu úy thanh âm, cố tình phóng nhu, ngữ khí nhẹ cùng lại đồ tế nhuyễn, từng câu từng chữ, dừng ở Trung Tự Vũ trong tai, xuyên thấu qua vành tai, thay đổi thành một loại khác thanh âm. Trung Tự Vũ cảm thấy đại não càng thêm không chịu khống chế, vốn là miễn cưỡng chống đỡ ý chí, tại đây một khắc, hoàn toàn hội sụt. Liễu úy đang hỏi lời nói, Trung Tự Vũ lại không biết chính mình trả lời cái gì. Nhưng Trung Tự Vũ rõ ràng, chính mình liền há mồm sư lực đều không có, cho nên, chính mình chắc là cái gì cũng chưa nói. Hẳn là cái gì cũng chưa nói. Liễu úy hai tròng mắt nhạy bén nhìn Trung Tự Vũ, hỏi vài câu, cũng chân thật nghe được đối phương trả lời. Nhưng Trung Tự Vũ trả lời thật. Sự không có gì sáng ý, nói đến nói đi. Chỉ có ba chữ, nhạc đan xanh, Liễu úy nhìn trong tay ngọc bội, vỗ vỗ chán, tính toán một lần nữa bắt đầu. Ngươi mệt nhọc sao? Mí mắt có phải hay không thực trọng? Thân mình có phải hay không mệt mỏi? Ngươi nếu là mệt nhọc, liền nhắm mắt lại, hảo hảo nghỉ ngơi, không cần sợ hãi, cũng không cần dãy giụa, chậm rãi, đem chính mình thả lỏng lại. Liễu úy nhẹ nhàng nói, đợi cho không sai biệt lắm thời điểm, liền hỏi. Ngươi vì sao muốn giết hại Nguyệt Hải quận chúa? Trung Tự Vũ hai mắt nhắm nghiền, toàn thân đều là chật vật, Nghe Liêu Úy nói, trong miệng lại vẫn là nhắc mãi kia ba chữ nhạc đơn xanh. Liêu Úy nhíu mày, ngươi là nói ngươi vì một cái kêu nhạc đan xanh người giết hại Nguyệt Hải quận chúa? Trung Tự Vu khóe mắt vẽ ra trong suốt chất lỏng, chất lỏng kia hỗn hợp trên mặt hắn huyết thực mau liền dung thành tươi đẹp màu đỏ. Liễu Úy để sát vào Trung Tự Vũ bên môi, rốt cuộc nghe được hắn nói không giống nhau chứ. Hắn nói, đơn xanh ta sai rồi. Liễu Úy cảm thấy tình huống có điểm không đúng, nhạc đan xanh, tên này rất là quen tai. Nghĩ cổ dung phủ khi phát sinh từng màn tình cảnh, kia hai phúc từ lời nói, chính mình sở vẽ hai phúc chân dung đồ, liền ánh vào mi mắt. Nhạc đan xanh, nhạc trọng trà, dường như chính là kia đối huynh muội, mà chính mình cũng là bởi vì cùng nhạc trọng trà phá lệ tương tự mà vào này chi mắt. Nhìn Trung Tự Vũ thế nhưng niệm kia nhạc đan xanh tên rớt xuống nước mắt, Liễu Úy trầm mặc một chút, kéo đem ghế dựa ngồi vào đối diện, tiếp tục dùng mê hoặc thanh âm hỏi, nói cho ta ngươi làm cái gì? Thực xin lỗi nhạc đan xanh. Việc Trung Tự Vũ lại không có hé răng, trên người đau nhức, ý thức hỗn độn, cả người đều như lọt vào trong sương mù. Liễu Úy đá Trung Tự Vũ một chút, kia nguyên bản dựa ven tường oai ngồi nam tử, thế nhưng đột nhiên thân mình một nghiêng, đảo tới rồi trên mặt đất. Trung Tự Vũ như cũ nhíu chặt mày, nhưng Liễu Úy biết, Trung Tự Vũ còn có ý thức, chỉ là ý thức, không biết phiêu tán tới rồi chỗ nào. Thôi miên một thuật, quen dùng với rơi chậm lại người ý thức, phá hủy người tâm trí, lại mượn ngoại lực đối người đại não tiến hành tinh thần tạo áp lực, do đó đạt tới lệnh người chiều sâu hôn mê trạng thái. Người tại đây loại trạng thái hạ, lực phòng ngự cùng sức chống cự sẽ hàng đến ước tương đương vô, mà lúc này, mặc kệ hỏi hắn cái gì, hắn đều sẽ tuần hoàn bổn ý, ngoan ngoan trả lời. Học tâm lý học, đối với thôi miên nguyên lý, đều nhưng xem như nghe nhiều nên thuộc, há mồm liền tới, Liễu Úy cũng không ngoại lệ. Nhưng đồng thời Liễu Úy cũng biết hiểu, thôi miên còn tồn tại một loại vấn đề, kia đó là, nếu tâm lý sư vận dụng không đúng lúc, sẽ có tỷ lệ, đem người bệnh từ chiều sâu hôn mê, áp chế đến trọng độ hôn mê. Nói cách khác, thôi miên tốt nhất hôn mê trình độ, là chiều sâu hôn mê. Tốt quá hóa lốp khi, nếu đem người bệnh cảm xúc, thể chất, thần kinh, áp bách tới rồi so chiều sâu hôn mê càng đế địa phương, như vậy, liền sẽ lệnh người sinh ra trọng độ hôn mê. Người đang nằm mơ thời điểm, trên thực tế chính là một loại trọng độ hôn mê. Thôi miên là xen vào nửa mộng nửa tỉnh chi gian, nếu vượt qua hoặc là không kịp cái này chừng mực, liền không thể đạt tới tốt nhất thôi miên hiệu quả. Trung Tự Vũ hiện tại rõ ràng là đã vượt qua, chẳng lẽ thật sự quá đau? Liễu Úy bắt đầu nghĩ lại, có lẽ là chính mình quá đánh giá cao Trung Tự Vũ tinh thần lực, do đó phán đoán sai lầm, dùng sức quá mánh, đem hắn tinh thần tuyến bức tới rồi cực hạn. Tấm tắc hai tiếng, Liễu Úy đối này không có chút nào tội ác cảm, không đem người này giết chết, đã là chính mình khoan hồng độ lượng. Đổ ly trà, Liễu Úy lệch qua ghế trên, nhìn Trung Tự Vũ rồi rắm mặt, trực tiếp, đem kia ly trà bát đến trên mặt hắn. Trà nóng, làm hắn vốn là chịu không nổi gánh nặng mặt, càng thêm khó coi. Một ly không tỉnh, lại đến một ly. Cuối cùng, Liễu Úy đơn giản đem chỉnh hồ nước trà đều ngã vào người này trên mặt, người lại vẫn là không tỉnh. Không nên a, có thể bắt đầu thôi miên, liền có thể kết thúc thôi miên. Chẳng lẽ, hắn bị nhốt ở cảnh trong mơ, vẫn chưa tỉnh lại? Nghĩ tới đã từng cũng từng có tình huống như vậy, Liễu Úy sắc mặt đổi đổi. Chính mình học nghệ không tinh, thật sự, chơi ra phát hỏa. Liễu Úy rốt cuộc có điểm sốt ruột, đứng dậy, ở trong phòng vòng hai vòng. Đang ở do dự, muốn hay không hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nếu lấy không được khẩu cung, liền sấn hiện tại, đem người này ngay tại chỗ tử hình tính. Lại nghe Trung Tự Vũ mông lung, trong miệng còn ở nhắc mãi kia hai chữ, sai rồi, sai rồi, người này cũng có sai thời điểm, không phải đến liền giết người đều không cảm thấy là sai. Liễu Úy trầm mặc một chút, đi qua đi, ngồi xổm Trung Tự Vũ trước mặt, dùng giải phẫu đao chui đao, thọc thọc người này mặt, nói. Ngươi nói cho ta, ngươi làm sai cái gì? Ngươi nói, ta liền nói cho ngươi, nhạc đan xanh ở nơi nào, liệu ý những lời này, chỉ là thuận miệng nói thôi, không nghĩ, bổn ứng trọng độ hôn mê, khí lực toàn vô người, lại đột nhiên cứng đờ, rồi sau đó nước mắt, lưu càng nhiều. Liệu ý thấy thế, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, liền dường như đột phá tâm phòng, đem đánh thức người là dung tổ giống nhau, trung tự vũ tâm phòng, đang ở vì cái kia kêu nhạc đan xanh người rộng mở, kể. Từ đó, sự tình, nhưng thật ra đơn giản đến nhiều. Liệu ý lúc này đang muốn hỏi lại, lại nghe môn một vang. Quay đầu vừa thấy, liệu ý liền trong cửa ngoại, lãnh lệ nam tử dáng người đĩnh bạt, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Người này cong quang, nhưng liệu ý chỉ nhìn một cách đơn thuần thân hình, liền liếc mắt một cái nhận ra người này là ai. Liệu ý vội đứng lên, đi tới cửa, hướng bên ngoài nhìn. Nhìn thấy cách đó không xa, hàng công công còn cẩn thận dè dặt hướng bên này nhìn lén, liệu ý liền duỗi tay lôi kéo, đem Dung Lăng kéo vào nhà ở, trở tay đóng cửa lại, mang ngươi tới xem trọng chơi. Liệu ý nói một câu, liền đem Dung Lăng túm lại đây, ấn ở ghế trên, làm hắn ngồi xuống. Dung Lăng ngồi xuống, tầm mắt tắc nhìn quét phòng trong một vòng nhi, cuối cùng ánh mắt định ở kia trung tự vũ trên người. Đảo hút một ngụm khí lạnh, Dung Lăng còn chưa nói chuyện, Liễu Úy đã đối Dung Lăng so cái hư thủ thế, sau đó sửa sang lại quần áo, thanh thản ngồi ở trung tự vũ trước mặt, ôn hòa hỏi, ngươi có thể tưởng tượng biết nhạc đan xanh rơi xuống trong lúc hôn mê trung tự vũ ở một trận cứng còng sau lại là chậm rãi gật gật đầu. Liễu Úy nở nụ cười, quả nhiên không phải không thể thôi miên, mà là phương hướng ra sai. Nhưng không quan hệ, phương hướng sai rồi có thể lại dẫn đường trở về. Trung tự vũ làm một giấc mộng, không, xác thực nói, kia không phải mộng, là hắn đã từng chân thật trải qua, hắn, cùng mặt. Khác hai người, cộng đồng xem qua, đi qua, nghe qua trải qua, sơ ngộ khi, là ở Mạc Bắc một cái hoàng hôn. 10 tuổi không đến tiểu nam hài, xanh sao vàng vọt du tẩu ở gặp nạn đào vong trong đám người. Năm ấy quê nhà đã phát lũ lụt, phòng ở, đều bị lũ lụt hướng không có, vẫn luôn cùng tiểu nam hải sống nương tựa lẫn nhau lão khất cái, cũng nhân phát lũ lụt đêm đó ăn rượu, không tỉnh lại, ở trong nước chết đuối. Tiểu nam hải gặm chính mình ven đường thượng đào khô thảo căn, một ngụm cắn, nhai, tiểu nam hải ăn thời điểm, bên cạnh thật nhiều người đều đang xem, một đám hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm hắn thảo căn, nhìn chằm chằm hắn tay nải, cũng nhìn chằm chằm hắn. Tiểu Nam Hải biết những cái đó ánh mắt là cái gì, là đói khát, là tàn khốc, là người ở kề bên sinh tử bên cạnh, mới có thể biểu hiện ra ngoài điên cuồng. Ngày hôm qua ban đêm, này mấy cái hai mắt sáng lên người, liên thủ đem một cái ở lũ lụt chung què chân tiểu cô nương, giết, chết, ăn. Này vài người ở quát xương cốt thời điểm, Tiểu Nam Hải nhìn thấy, Tiểu Nam Hải một phương diện sợ hãi, một phương diện lại khống chế không được. Ở này đó người đi rửa tay khi, Tiểu Nam Hải đem kia còn mang theo hơn phân nửa thịt người xương cốt trộm đi, chính mình tàng đến trong rừng cây, lặng lẽ nhóm lửa nướng ăn. Hơn phân nửa tháng, thêm lên không có ăn thượng năm đốn, càng đừng nói là thịt, Tiểu Nam Hải vô tâm tư đi suy xét kia thịt ở một canh giờ trước có phải. Hay không còn lớn lên ở một cái người sống trên người. Hắn chỉ biết này đó thịt thực mỹ vị, hắn ăn, còn tưởng lại ăn. Trước kia, lão khất cái liền nói, thịt người ăn nhiều, là sẽ nghiện. Nhưng, Tiểu Nam Hải sắp tới đem đói chết sợ hãi mất đi sinh mệnh dưới tình huống, lại như thế nào có tâm tình, đi suy xét thượng không nghiện vấn đề. Nghiện lại như thế nào, chỉ cần có thể ăn no, chỉ cần có thể tồn tại, liền so cái gì đều quan trọng. Hôm nay, thảo căn chỉ có 3 viên, gặm xong một viên, Tiểu Nam Hải đem dư lại 2 viên bên người thu hảo, liền bọc tay nải, đi vào rộn ràng nhốn nháo trong đám người. Tiểu Nam Hải biết chính mình tình huống, hắn vóc dáng tiểu, sư lực tiểu, không có thân nhân, một bức tùy thời mau đói chết bộ dáng, như vậy hắn, thực dễ dàng nhập những người đó mắt, bọn họ, chuyên sẽ chọn loại này không ai xuất đầu tiểu hài tử tới ăn, bởi vì có thể sợ bị trả thù, hoặc là đánh không lại biến khéo thành vụng. Tiểu Nam Hải cực lực che giấu chính mình, nhưng hắn nhưng vẫn cảm nhận được, có vài đạo lạnh lẽo ánh mắt, vẫn luôn ở trên người hắn đảo quanh. Tiểu Nam Hải đi được càng nhanh, hắn bắt đầu tự hỏi, đêm nay, nên như thế nào vượt qua? Lo lắng hãi hùng lên đường thời điểm, người dễ dàng nhất mệt mỏi, ở đi theo đại đội đi đi rừng rừng gần 5 cái canh giờ sau, thiên, rốt cuộc là đen. Lúc này, một đám chạy nạn người bắt đầu đều tự tìm địa phương dàn xếp, có dìu già dắt trẻ, tại đây loại thời điểm, ngược lại, là nhất dễ sinh tồn, bởi vì người nhiều liền ý nghĩa tay lực nhiều, có thể đi bắt lão thử, cũng có thể đi đào rễ cây, người một nhà tìm được đồ ăn thấu một thấu, tất cả đều có thể ăn no, mà đơn cái hành động người, thường thường liền sẽ có hại, ngươi không có giúp đỡ, nhân gia có giúp đỡ, ngươi chú định là đoạt bất quá nhân gia. May mắn, Tiểu Nam Hải cũng không tính toán ở cái này thời gian đi tìm ăn, hắn minh bạch chính mình còn thực nhược, không phải những cái đó đại nhân đối thủ, hắn trốn đến một góc, lấy ra chính mình hai viên rễ cây, đào một phủng hỗn cát đất nước bùn, chậm rãi nuốt. Này rễ cây, cũng đủ hắn chống được ngày mai buổi sáng. Nửa tháng tới, như vậy thức ăn, hắn đã thói quen. Uy, đột ngột thanh âm, từ đỉnh đầu truyền đến. Tiểu Nam Hải ngửa đầu nhìn lại, quả nhiên, nhìn đến ban ngày nhìn chằm chằm khẩn hắn vài người, đi đến trước mặt hắn. Màu da đen nhánh vài người, ngăn cản ngoại giới, đem vóc dáng nhỏ xinh Tiểu Nam Hải, bao phủ ở bọn họ bóng ma chung. Tiểu Nam Hải biết chính mình muốn xui xẻo, hắn xúc cổ, đem rễ cây siết chặt, cung thân mình bế lên tay nải, tính toán né tránh. Nhưng mới vừa đi một bước, đã bị một con bàn tay to bắt lấy, muốn chạy đi chỗ nào. Thân hình cao lớn to lớn đại hán, đem Tiểu Nam Hải một tay ninh lên, tay một sách, tựa hồ ở ước lượng hắn có bao nhiêu cân, đủ bọn họ mấy cái huynh đệ ăn mấy đốn. Tiểu Nam Hải cả người phát run, run run rẩy rẩy xin tha, các vị đại ca cầu xin các ngươi, này đó rễ cây đều cho ngươi ăn. Hắn nói, mạnh mẽ đem kia hai viên rễ cây đều đưa cho đại hán, lại bị đại hán một tay phất khai. Đại hán cười dữ tợn lên, hắc hắc nói, xem ra tiểu tử ngươi biết ca mấy cái muốn làm cái gì, tối hôm qua trộm xương cốt, quả nhiên là ngươi. Tiểu Nam Hải sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, trong miệng còn ở không được xin tha. Đại hán như là nhìn nhảy nhót vai hề giống nhau, đem Tiểu Nam Hải từ đầu đến chân nhìn một lần, cuối cùng đối bên người huynh đệ nói, liền hắn, trong chốc lát đem xương cốt ngao lâu một chút. Đại hán đồng bạn cười, thương lượng rốt cuộc như thế nào cái ăn pháp hảo. Tiểu Nam Hải nghe bọn họ thảo luận, cả người phát ra run, nhìn phụ cận những cái đó dàn xếp lưu dân. Những cái đó lưu dân đương nhiên biết bọn họ đang làm cái gì, người đói lên, là cái gì đều dám làm, bọn họ muốn giết người, muốn ăn thịt người, là thật sự đem người cắt nấu, từng khối, ăn xong miệng. Nhưng tại đây loại hoàn cảnh hạ, ai lại so với ai khác hảo, lưu dân nhóm một đám cũng chưa tránh đi tầm mắt, có hải tử, đem hải tử lỗ tai che lại, đầu tàng trụ, không cho bọn họ xem, không cho bọn họ nghe. Mặt khác, tất cả đều ly xa một ít, lại xa một ít, chỉ hy vọng chính mình đừng bị này đó ác bá nhìn chúng, quay đầu cũng không có mệnh. Tiểu Nam Hải đáy mắt tuyệt vọng càng ngày càng nặng, hắn biết, hôm nay, là không có khả năng có người cứu hắn. Hảo, mang đi. Tẩy tẩy, này dơ hề hề, lão tử nhưng không muốn ăn một miệng bùn. Đại hán nói một câu, liền đem Tiểu Nam Hải, như gà con giống nhau, ném cho đồng bạn. Đồng bạn tiếp nhận, kẹp Tiểu Nam Hải, liền hướng bờ sông đi. Quần áo bị lột sạch, tóc bị cắt rớt, Tiểu Nam Hải vẫn không nhúc nhích tùy ý. Này hai cái đại hán đem chính mình dùng thảo đằng soát một lần, cần đem hắn bắt lại khi, trong đó một cái lại nói, từ từ. Một người khác hỏi, sao, còn chưa đủ sạch sẽ? Trước nói lời nói, người nọ, cười dữ tợn lên, nói, tối hôm qua cái kia nữ, lão đại liền không làm chúng ta trước tả cái hỏa, hôm nay cái này, sao cũng muốn trước sẵn một đốn đi. Chạy nạn đến bây giờ, đều đã bao lâu, lão tử một cái thức ăn mặn không dính, thế nào, ngươi muốn hay không cũng tới. Đồng bạn do dự một chút, tựa hồ có chút sợ hãi, nhưng cuối cùng, vẫn là gật đầu, hảo, tới liền tới. Hai cái đại hán thương lượng hảo, hi hi ha ha liền lôi kéo kia tiểu nam hải hướng rừng cây nhỏ đi. Tiểu nam hải từ đầu tới đuôi chưa nói một câu, liền phảng phất sắp bị xâm phạm, sắp bị ăn tươi nuốt sống không phải hắn giống nhau. Rừng cây nhỏ đen nhánh một mảnh, hắn bị ném tới trên mặt đất, trên lưng khái tới rồi tiêm cục đá, lập tức liền chảy một đại than huyết. Hắn hai mắt dại ra, sắc mặt tái nhợt, cứng còng nằm liệt trên mặt đất, mắt thấy trên người mình, phủ lên tới hai cụ nam nhân thân thể. Tiểu giã loại, trước khi chết làm ngươi sảng một đốn, còn không cảm ơn các ca. Ca, ghê tởm lời nói rơi vào vành tai. Tiểu nam hải trước sau không nhúc nhích, như là đã từ bỏ giống nhau. Hắn thậm chí không có khóc, một giọt nước mắt đều không có. Chỉ là này hai cái xấu xa đại hán ở trên người hắn sở biến, sắp tiến vào hắn khi. Đột nhiên, hắn đem người đẩy. Trên người hai cái đại hán gắt gao nhíu mày, cơ hồ một cái chớp mắt, đều dừng lại. Tiểu nam hải ngẩng đầu, đối thượng hai cái đại hán không thể tưởng tượng ánh mắt, lần này tăng thêm lực đạo, lại đẩy. Hai cái người vạm vỡ lệch qua một bên. Tiểu nam hải từ trên mặt đất bò dậy, nhìn ngã trên mặt đất, che lại bụng, đầy mặt vẻ đau xót hai người. Hắn ngồi xổm xuống, huy khai hai cái đại hán tay, nhìn hai cái đại hán trên bụng kia xỏ xuyên qua đoạn đao, duỗi tay một rút, rút ra tới. Hai cái đại hán đau xót, liền thét chói tai cũng chưa tới kịp phát ra, mí mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, bị thọc yếu hại, hôn mê, nhưng không có chết. Tiểu nam hải thưởng thức hai thanh mang huyết đao, này hai thanh đao, là lão khất cái cho hắn, xem như lão khất cái di vật. Lão khất cái đã chết, hắn tự nhiên liền thu chứ, ngày thường đào rễ cây dùng đều là cái này, chơi đến nhiều, chơi cũng liền thuần thục. Chỉ buồn cười chính là này hai cái đại hán, lại là liền trên người hắn có hay không binh khí cũng không kiểm tra rõ ràng, liền dám đối với hắn xuống tay. Mới vừa rồi hắn bị lột sạch cỏ rửa, này hai thanh lên đường khi cố ý dính dược phòng thân đao liền bị hắn thuần thục nấp trong mu bàn tay, nguyên bản cho rằng khẳng định sẽ bị phát hiện, lại không nghĩ, sắc trời đen nhánh, này hai cái đại hán lại miên man suy nghĩ kia việc dơ bẩn việc, ngược lại là xem nhẹ. Tiểu nam hải nhìn hai cái hôn mê bất tỉnh đại hán, động tác nhanh nhẹn đem bọn họ quần áo bay xuống dưới, khóa lại trên người mình, lại liền hai thanh đoản đao, trợ thủ đắc lực đồng thời xuất kích, một bên một đao, trực tiếp cắt ra hai người yết hầu. Huyết, hưu biểu ra tới. Tiểu nam hải ngoác ngoác khóe môi, nghĩ thầm, nguyên lai giết người, liền đơn giản như vậy, so sát gà, không làm khó được chỗ nào đi. Cắt cổ lấy máu, người nháy mắt liền không khí. Gà giết, liền có thể ăn, người giết, cũng là như thế. Tiểu nam hải cười, cười thực vui vẻ, cũng thực tự hào, đây là hắn lần đầu tiên giết người, vì tự bảo vệ mình, cũng vì đồ ăn. Lưu dân đôi, tham ăn thịt người đội người trong, thấy đồng bạn chậm chạp chưa về, lại tìm tới khi, lại thấy bờ sông nửa cái quỷ. Ảnh đều không có, nhưng tiểu nam hải quần áo, lại ném ở chỗ này, bất quá tay nải không thấy. Mấy người nhíu nhíu mi, khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc, ở trong rừng cây tìm được rồi tung tích. Bọn họ tìm được rồi một bãi bầm thây, miễn cưỡng nhận được. Lão tam, lão tứ, đội người trong kêu to lên. Có đồng loa nói, cái kia tiểu nam hải không thấy. Lão đại nắm tay tạp mà, lập tức sai người đi tìm. Nhưng tìm ước chừng, lại nửa cái thân ảnh cũng chưa tìm được. Kia tiểu nam hải không thấy, hoàn toàn không thấy. Lão đại thương tâm phủng hai cái huynh đệ đầu, lại nhìn đến tìm kiếm trở về mặt khác huynh đệ, một đám mặt lộ vẻ thanh quang, xem trong tay hắn này hai viên đầu người khi, lại vẫn nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt. Lão đại trong lòng chấn động, rốt cuộc, gục đầu xuống tới, đem hai viên đầu người đưa qua đi, nói, lão tam lão tứ, hẳn là cũng không nghĩ chúng ta đói chết ở chỗ này, chúng ta, liền thành toàn bọn họ. Lão đại ra lệnh một tiếng, không ngừng. Này hai viên đầu, những cái đó dư lại ruột cùng nội tạng, bao gồm tay chân gãy chi, đều bị tập trung đến cùng nhau, đặt ở nấu phí trong nồi, ngao nấu lên. Mà cùng lúc đó, ở cùng đi phồn hoa kinh đô đi ngược lại phương hướng, một cái tiểu nam hài, cõng hắn bọc hành lý, độc thân, hướng tới phương Bắc đi đến. Hắn đi thực mau, chạy trốn thực cấp, hắn bối túi còn ở thấm huyết, bên trong có một đống lớn hắn cạo xuống dưới thịt người, chỉ chờ tới rồi an toàn địa phương, liền có thể lấy ra tới ăn. Hắn đi rồi thật lâu, một canh giờ, hai cái canh giờ, tóm lại, ở hắn rốt cuộc chạy bất động khi, hắn ngừng lại, ngồi ở một cái trong núi, thật mạnh thở dốc, nghĩ đến, đã hoàn toàn rời xa những người đó đi. Hắn trong lòng đang nghĩ ngợi tới, lại có nhỏ bé yếu ớt tiếng bước chân, đột nhiên ở bên tai hắn vang lên. Đáng chết! Tiểu Nam Hải mắng một tiếng, không dám lại dừng lại, bò dậy, liền tiếp tục chạy. Trên thực tế, giết người cạo thịt sau, hắn liền nghe được. Phía sau luôn có tiếng bước chân, cho nên hắn mới có thể vẫn luôn chạy, nhưng kia tiếng bước chân, như bóng với hình, như là cùng định hắn giống nhau, hắn chạy trốn lại lâu, lại xa, cũng trước sau có thể nghe được. Những người đó thật sự không tính toán buông tha hắn sao? Đúng rồi, hắn giết bọn họ hai cái huynh đệ, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Tiểu Nam Hải khẽ cắn môi, người đều giết, hắn liền sẽ không hối hận. Thở sâu, hắn dẫn theo sư lực, tiếp tục chạy, lần này, lại chạy một canh giờ, đãi hắn mồ hôi đầy đầu, môi tái nhợt, sắc mặt xanh mét khi, hắn rốt cuộc, té ngã trên đất, rốt cuộc bò không đứng dậy, mà kia tiếng bước chân, lại xuất hiện, liền ở hắn phía sau, chậm rãi, chiều hắn tới gần. Tiểu Nam Hải nhắm mắt lại, nắm chặt nắm tay, đầy mặt không cam lòng, nhưng hắn đã không có sư lực lại chạy thoát. Hắn tưởng, lần này bị bắt được, hắn tất nhiên sẽ thực thảm, thảm đến, hắn không dám tưởng tượng. Chính là, còn có thể làm sao bây giờ? Đây là hắn mệnh, là ông trời cho hắn mệnh. Hắn từ sinh ra liền nhận hết tra tấn, ông trời xem hắn không vừa mắt, chính là muốn cho hắn chết, hắn có thể làm sao bây giờ? Người, chẳng lẽ còn có thể đấu đến hôm khác? Theo kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tiểu Nam Hải tưởng, nếu, hắn là nói nếu, có người hiện tại có thể cứu hắn, mặc kệ người nọ muốn hắn làm cái gì, hắn đều nguyện ý, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, hắn đều nguyện ý, chỉ cần, có thể làm hắn tồn tại. Hắn mệnh tiện, nhưng hắn không nghĩ tiện. Tiếng bước chân càng gần, Tiểu Nam Hải nằm liệt trên mặt đất, mới vừa rồi uy một chân, mắt cá chân đã sưng lên, hắn đem chính mình xúc cuốn thành một đoàn, toàn thân phát run, lại không có mở to mắt. Hắn, căn bản không dám trợn mắt. Ngươi, không có việc gì đi. Mát lạnh tiếng nói, ở sau người vang lên. Đó là một đạo, chưa bao giờ nghe qua thanh âm. Tiểu Nam Hải rõ ràng phân biệt ra, này không phải những cái đó. Lưu dân, trong đó mỗi một người thanh âm, bởi vì thanh âm này cùng chính mình giống nhau, là hài đồng thanh âm. Những cái đó lưu dân đại trong đoàn, cũng có rất nhiều hài đồng, nhưng những cái đó hài đồng thanh âm, lại cùng này nói bất đồng, này nói, phá lệ dễ nghe. Tiểu Nam Hải gian nan mở mắt ra, hắn thật cẩn thận tới phía sau nhìn lại, này vừa thấy, hắn cả người đều thất thần. Hắn phía sau, đứng một cái vải thô áo tang Tiểu Nam Hải. Cái này Tiểu Nam Hải tuổi tác, nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm, nhưng mặt, lại so với chính mình muốn sạch sẽ, nga, không ngừng mặt, làn da, tóc, đều so với chính mình hảo. Tiểu Nam Hải cảm thấy, người này tuy nói ăn mặc thấp chất xiêm y, nhưng ngũ quan tinh xảo, bạch bạch nộn nộn, rõ ràng là nhà ai thiếu gia đi. Nhưng, cái này thiếu gia rồi lại có một chút cổ quái, trong tay hắn, cầm căn cây gỗ, hai mắt, là nhắm. Tiểu Nam Hải không dám đại ý, hắn tả hữu nhìn xem, xác định trừ bỏ cái này tiểu thiếu gia. Chung quanh không có những người khác, lúc này mới dám ngồi dậy, có chút kinh ngạc chỉ vào chính mình chóp mũi, hỏi, ngươi đang nói chuyện với ta? Tiểu thiếu gia nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ cảm thấy hắn vấn đề rất quái lạ, nói, nơi này, trừ bỏ ngươi, còn có ai? Tiểu Nam Hải nhìn hắn đôi mắt, chớp chớp mắt. Tiểu thiếu gia tựa hồ biết hắn tại hoài nghi cái gì, không nói chuyện, chỉ là dùng cây gỗ điểm điểm phía trước mà, xác định không có chướng ngại vật sau, chậm rãi ngồi xổm xuống, duỗi tay, sờ hướng tiểu nam hài. Tiểu nam hài sửng sốt, phản xạ có điều kiện lui về phía sau, ngươi muốn làm gì? Hắn nói, hai thanh đoản đao đã nắm ở trên tay. Tiểu thiếu gia vừa động không nhúc nhích, Vân Đạm Phong khinh nói, ngươi bị thương. Tiểu nam hải nhìn nhìn chính mình sưng to mắt cá chân, hỏi, ngươi sao biết? Nói, hắn lại nhìn về phía tiểu thiếu gia đôi mắt. Tiểu thiếu gia nói, ta bị mù, nhưng cái mũi còn ở. Hắn nói, ngồi vào trên mặt đất, đối. Tiểu nam hải vươn tay, nơi nào bị thương, làm ta sờ sờ. Tiểu nam hải đối cái này núi sâu dã lâm đột nhiên toát ra tới tiểu thiếu gia thực phòng bị, hắn chần chờ không nhúc nhích. Thậm chí đem đoạn đao thay đổi cái tư thế lấy, tùy thời chuẩn bị đem người này cũng làm thịt, cạo thịt đương dự phòng nguyên liệu nấu ăn. Mà tiểu nam hải chậm chạp bất động, tiểu thiếu gia trung quy không kiên nhẫn nói, mùi máu tươi thực trọng, ngươi bị thương không nhẹ, chớ có chậm trễ, làm ta. Nhìn xem, mùi máu tươi, tiểu nam hải nhìn về phía chính mình chân, chân là uy, nhưng tuyệt không có đổ máu, mà mùi máu tươi. Trên người hắn là không ít, hắn trên lưng trong bọc, còn có một đống lớn mang theo huyết thịt. Nguyên lai, hắn nói chính là cái này. Tiểu nam hải cười nhạo một tiếng, nghĩ thầm, như vậy xuẩn người, tại đây tai nạn trong năm, tồn tại cũng là bạch phế. Không bằng, chính mình đưa hắn đoạn đường, vừa lúc, còn có thể đổi mấy đốn cơm no. Như vậy nghĩ, tiểu nam hải trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười, cố ý nói, ta thương, thương ở trên chân, ta chân dơ, đừng ô uế ngươi tay, ngươi không cần phải xen vào ta, chúng ta xưa nay không quen biết, ngươi làm ta đã chết tính, dù sao mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ta cũng không muốn sống nữa. Tiểu nam hải nói như vậy, nắm đoạn đao tay, lại lặng yên không tiếng động chiều tiểu thiếu gia tới gần, mắt thấy, đã đến hắn cổ trước, chỉ cần một đao đi xuống, liền có thể đem hắn cổ hoa. Khai, cùng sát gà giống nhau, rất đơn giản. Tiểu nam hải quyết tâm, trong tay nắm đao vết đao nhanh chóng xuống phía dưới, lại ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nghe được kia tiểu thiếu gia nói, ngươi rất đói bụng. Tiểu nam hải trên mặt lộ ra cười dữ tợn, ân, ta rất đói bụng, lời nói thật cùng ngươi nói, ta đã 5 ngày không ăn qua đồ vật. Kia tiểu thiếu gia nghe xong, chỉ là, nga, một tiếng, từ trong lòng ngực, móc ra một khối làm bánh, đưa qua, nói, ăn đi. Nhìn kia, khối làm bánh, tiểu nam hải sửng sốt, cầm đoạn đao tay, cũng một cái chớp mắt cứng lại rồi. Ngươi, tiểu nam hải ấp úng há mồm, ngay sau đó lại hung tợn đẩy, nói, ta không cần, ngươi biết ta hận nhất cái gì sao? Hận nhất chính là các ngươi này đó cao cao tại thượng con nhà giàu trêu chọc bố thí. Sao? Ngươi cho ta là cái gì? Ngươi cái này chết người mù lại so với ta cũng may chỗ nào? Lão tử muốn ăn, chưa bao giờ muốn người khác thưởng. Lão tử chính mình có đường tử tới. Chính là trước kia cùng lão khất cái cùng nhau sống qua, hắn cũng chưa bao giờ xin cơm. Hắn sẽ trộm, sẽ đoạt, chính là không khất. Nói, hắn đau nhắc tới, mắt thấy liền phải rơi xuống. Lại nghe kia tiểu thiếu gia nói, ngươi muốn đi Mạc Bắc sao? Tiểu nam hải một đốn, không nói gì. Tiểu thiếu gia nói, ta một đường hướng bắc đi. Toàn bộ trên đường, chỉ nghe được ngươi một người tiếng bước chân. Ngươi cũng là muốn đi phương bắc, phải không? Tiểu nam hải sụ mặt, nói, đúng thì. Thế nào? Tiểu thiếu gia bình tĩnh đem kia làm bánh lại để đệ, nói, ta đây mướn ngươi, đưa ta đi. Tiểu nam hải nhíu mày. Nhìn này tiểu thiếu gia thanh lánh lại xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, cắn răng hỏi, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ta biết. Tiểu thiếu gia nói, ngươi không phải nói ta bố thí ngươi. Ta không bố thí, ta mướn ngươi, ngươi đưa ta đi Mạc Bắc, dọc theo đường đi. Ta quản ngươi ăn uống, còn thế ngươi trị thương, nhưng nguyện. Tiểu nam hải tạm dừng. Sau một lúc lâu, cười nhạo, liền một khối làm bánh. Ngươi muốn ăn cái gì? Tiểu nam hải nói, lão tử muốn ăn thịt. Tiểu thiếu gia trầm mặc một chút, từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền. Kia túi tiền là dùng tơ vàng biên phùng. Tiểu nam hải nhìn, liền không rời được mắt. Túi tiền phình phình, tiểu thiếu gia mở ra khẩu tử, bên trong lấy ra một thỏi bạc, đưa qua đi, nhưng đủ. Tiểu Nam Hải cười một chút, trực tiếp duỗi tay cướp đi toàn bộ túi tiền, đặt ở trong tay. Ước lượng, nói, này đó, là đủ rồi. Tiểu thiếu gia bình tĩnh nhấp môi, nói, hảo, đều cho ngươi. Tiểu Nam Hải nâng lên mắt, lại cẩn thận nhìn này tiểu thiếu gia liếc mắt một cái, cuối cùng hỏi, ngươi kêu gì? Tiểu thiếu gia phun ra ba chữ, nhạc đan xanh. Tiểu Nam Hải gật gật đầu, vuốt bạc, một viên cắn, xác định là vàng thật bạc trắng, cả khuôn mặt đều cười khai. Tiểu thiếu gia lại hỏi, ngươi đâu? Cái gì? Ngươi kêu gì? Tiểu Nam Hải chệ một chút, lôi kéo khóe miệng nói, tiểu giã loại. Tiểu thiếu gia nhíu mày. Tiểu Nam Hải nói, không phải mắng ngươi, ta liền kêu tên này, từ nhỏ đã bị như vậy kêu đại, ngươi cũng có thể như vậy kêu, ta không để bụng. Tiểu thiếu gia không nói gì, chỉ là lại duỗi thân ra tay, nói, đã thuê đã định, cũng không cần hai lời, nơi nào bị thương. Tiểu Nam Hải nhìn nhìn phía sau bối túi, ác liệt cười nói, ngươi cái mũi là thực linh, ta trên người đích xác có huyết, nhưng lại không phải ta. Là ta phía trước săn một con thỏ, xem ở ngươi nhiều như vậy bạc đều cho ta phân thượng, ra ra ta cao hứng, làm điểm nướng thịt thỏ cho ngươi ăn, đứng ăn cái gì làm bánh, ăn thịt. Tiểu thiếu gia trầm trầm mặt, ngươi không phải nói, năm ngày chưa thực quá đồ vật. Tiểu Nam Hải cười lên tiếng, nói ngươi liền tin, ngốc tử. Hắn nói, bò lên thân tới, khập khiễng dẫn theo một túi thịt, đi đến cánh rừng biên. Trong miệng còn đang nói, hưởng qua ta thịt, liền biết được cái gì mới. Là nhân gian mỹ vị, bao ngươi ăn còn muốn ăn, hắn nói xong, lại quay đầu lại, tưởng đối kia mắt bị mù tiểu thiếu gia lại nói điểm cái gì, lại xem phía sau, giống tuyết, một người đều không có. Hắn sững sờ ở lập tức, nhìn xem bên trái, lại nhìn xem bên phải, cuối cùng, một tại chỗ. Đơn xanh nhạc đan xanh nhạc đan xanh, nội vụ phủ trong xương phòng. Liễu úy thấy Trung Tự Vũ còn ở nhắc mái tên này, lắc lắc đầu, có điểm nghe phiền. Liễu úy quay đầu nhìn về phía Dung Lăng. Hỏi, ngươi nghe được Thanh hắn vừa rồi nói cái gì sao? Dung Lăng lại là, ân, Thanh. Liễu úy kinh ngạc, quả nhiên chính là, lại là ăn thịt người thịt sống sót. Ngươi nói, hắn thật đem thịt người đút cho nhạc đan xanh ăn. Xem hắn hiện tại cái dạng này, rõ ràng cùng kia nhạc đan xanh là bằng hữu, hắn nói xin lỗi, hay là cũng bởi vậy sự. Dung Lăng không lên tiếng, tựa hồ đối này đó cũng chưa hứng thú. Liễu úy thấy Dung Lăng như thế, liền từ trên mặt đất bò dậy, đi đến hắn. Trước mắt, không câu nệ tiểu tiết đẩy hắn một chút, còn ở sinh khí. Dung Lăng không nói một lời. Liễu úy nói, ta không phải nói, ta sẽ không có việc gì. Ngươi xem, này không phải đều hảo hảo, Trung Tự Vũ cũng chộp tới, hết thảy đều thực thuận lợi. Dung Lăng duỗi tay, đem Liễu úy kia mang theo huyết móng vuốt chấp lên, nhẹ giọng nói, ngươi nhưng thật ra thuận lợi. Những lời này không âm không dương, không đầu không đuôi, Liễu úy không nghe hiểu. Dung Lăng thì tại đáy lòng thở dài, ngươi làm việc nhưng thật ra thuận lợi chỉ là nữ nhi, trưởng thành đến tột cùng sẽ là bộ dáng gì? Dung Lăng cơ hồ không dám dự đoán. Không biết Dung Lăng trong lòng suy nghĩ, Liễu úy quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía Trung Tự Vũ, hơn nữa đá Trung Tự Vũ một chân. Trung Tự Vũ vẫn là không tỉnh. Liễu úy nghĩ nghĩ, cung hạ thân đi, đè thấp thanh âm, tiếp tục nói, nhạc đan xanh không mừng ngươi việc làm, không vui ngươi sở hành, vậy ngươi, lại nên như thế nào? Đền bù. Trung Tự Vũ đần độn không nói gì, nhưng hắn lại nhíu mày, thân thể không tự giác giật giật. Liễu úy xem Trung Tự Vũ bộ dáng này, trong lòng biết là dược hiệu đem quá, liền từ tay áo trong túi lại lấy ra một viên thuốc viên, mạnh mẽ nhét vào hắn trong miệng. Trung Tự Vũ trên mặt rõ ràng xuất hiện dãy rùa chi sắc, nhưng ở sắc mặt khó coi sau một lúc, lại khôi phục như thường. Hiển nhiên, là dược lại lần nữa có hiệu lực. Liễu úy tới gần một ít, tính toán đem vấn đề hỏi lại một lần, nhưng vừa muốn mở miệng, lại nghe Dung Lăng bỗng nhiên đứng dậy, thật lớn động tác, kéo dưới thân kia đem gỗ đỏ ghế bành, ghế dựa tức thì về phía sau di thật lớn một đoạn. Liễu Úy ngửa đầu, nhìn về phía Dung Lăng, sao, còn chưa có nói xong, Liễu Úy cũng là biểu tình biến đổi, tầm mắt đầu hướng cánh cửa phương hướng, nhăn nhăn mày, nhanh chóng đi qua đi. Dung Lăng duỗi tay giữ chặt Liễu Úy. Liễu Úy đi trước nện bước bởi vậy một đốn, quay đầu lại nhìn hướng Dung Lăng, ngưng sắc nói, có người. Ân. Dung Lăng lại nói, ngươi lưu lại. Dứt lời, Dung Lăng lại nhìn thoáng qua trên mặt đất chật vật thành một đoàn trung tự vũ, tựa hồ có chút do dự. Liễu Úy nhìn ra Dung Lăng lo lắng, liền nói, người đều như vậy, còn có cái gì không yên tâm, huống hồ dược mới vừa uy hạ, vẫn chưa tỉnh lại. Dung Lăng vẫn là có chút chần chờ, nhưng xem ở Liễu Úy đơn con ngựa, cũng có thể đem người bắt điểm này thượng, rốt cuộc cho Liễu Úy chút tín nhiệm, nắm thật chặt tay nàng, nói, cẩn thận. Liễu Úy cũng vỗ vỗ Dung Lăng tay, làm hắn mau đi. Mới vừa rồi ngoài cửa một đạo cổ quái cương kính xẹt qua, kia cương kính, nhưng phàm là người tập võ, đều có thể cảm giác ra, này chung quanh, có tuyệt đỉnh cao thủ lui tới. Chỉ tiếc đối phương chợt lóe mà qua, xoay người tức vô tung. Liễu Úy không dám xác định người nọ là thật sự đi rồi, vẫn là bí ẩn hành tung, tiếp tục giấu ở phụ cận, mà hiển nhiên, Dung Lăng cũng là có giống nhau băn khoăn, cho nên, tính toán đi ra ngoài xem xét một vòng. Đãi Dung Lăng rời đi, Liễu Úy ở đóng cửa thời điểm, lại nhìn đến Hàng Công Công ở phụ cận tham đầu tham não. Liễu Úy nói, làm phiền Hàng Công Công đi kêu những người này tới, đem này sân bao quanh vây quanh, mạc làm một con ruồi bỏ phi tiến. Hàng Công Công vội tiến lên hai bước, hỏi, Liễu đại nhân, này rốt cuộc sao hồi sự? Hướng Công Công đâu? Hướng Công Công còn chưa tỉnh sao? Các ngươi ở trong phòng, rốt cuộc làm gì? Liễu Úy không có trả lời, chỉ là hướng Hàng Công Công gật gật đầu, nói, làm phiền. Nói xong liền, bang, một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Hàng Công Công thấy thế tức giận đến cái mũi đều oai, đầy mặt sắc mặt giận dữ, rồi lại không thể không đi ra ngoài gọi người. Nhưng ở Hàng Công Công vừa mới xoay người, tính toán ra tiểu cổng vòm khi, lại nghe phòng môn lại khai, Liễu Úy trực tiếp đi ra. Hàng Công Công cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Âm dương quái khí hỏi, đại nhân còn có gì phân phó? Liễu Úy không nói chuyện, chỉ là sắc mặt xanh mét nhìn Hàng Công Công. Hàng Công Công thấy Liễu Úy cổ quái, cong cong thân, lại cẩn thận gọi một tiếng, Liễu đại nhân. Liễu Úy tựa lúc này mới hoàn hồn, thập phần nghi hoặc nhìn về phía Hàng Công Công. Hàng Công Công chậm rãi đi qua đi, đứng ở Liễu Úy trước mặt, thấy Liễu Úy ánh mắt lại là có chút dại ra, liền vươn tay ở Liễu Úy trước mắt huy hai hạ, hỏi, Liễu đại nhân, ngài sao? Liễu Úy bình tĩnh nhìn Hàng Công Công, nhìn nhìn lại chung quanh, sắc mặt thay đổi, mới vừa rồi ngươi nhưng nhìn thấy cái gì? Hàng Công Công bị hỏi đến không rõ nguyên do, nhìn thấy cái gì? Liễu Úy không thể tưởng tượng chỉ bốn phía, nói, liền này phụ cận, ngươi có thể thấy được đến cái gì khả nghi người? Hàng Công Công nhìn xem tả hữu, nơi này nhẹ ti nhã tĩnh, một cái quỷ ảnh tử đều không có, từ đâu ra cái gì khả nghi người? Hàng Công Công thành thật lắc đầu, này lay động đầu, lại thấy Liễu Úy sắc mặt càng khó nhìn. Hàng Công Công nháo không hiểu Liễu đại nhân làm sao vậy, đang muốn hỏi lại, lại nghe này Liễu đại nhân thất thần nói, hướng dễ, như thế nào sẽ không thấy, a. Hàng Công Công cũng sửng sốt thật lâu sau, cuối cùng lại là cười, nói, này hướng Công Công không phải ở trong phòng, vẫn luôn không ra tới sao, sao sẽ không thấy đâu? Liễu đại nhân, ngài đây là ở lấy tạp ra trêu đùa. Liễu Úy không nói lời nào, lại là hơi tránh ra một bước, không ra lộ. Hàng Công Công vẫn là cười, trực tiếp đi vào môn, đối với bên trong giường nói, hướng Công Công không phải ở. Câu nói kế tiếp, ở Hàng Công Công nhìn đến giống tuyết phòng trong khi, sinh sôi tạp ở trong cổ họng, trong không khí phiêu tán một cổ tử huyết tinh hương vị, trên mặt đất có vài than dơ huyết, nhà ở cửa sổ là mở ra, nhưng là trong phòng lại đích xác một người đều không có. Này, Hàng Công Công cũng thực kinh ngạc, hắn bước nhanh ở trong phòng vòng hai vòng, đem này một tấc vuông đại địa phương đi khắp phiên biến, mới mặt mang kinh dị hỏi hướng Liễu Úy, Liễu đại nhân, hướng Công Công đâu? Liễu Úy xem Hàng Công Công liếc mắt một cái, rất là bực bội nghiêm mặt. Mới vừa rồi Dung Lăng ra cửa, chính mình đi theo đến bất quá cửa vị trí. Tiếp theo lại phân phó Hàng Công Công hai câu, trước sau bất quá mấy cái hô hấp công phu, mà lại về phòng tử, trong phòng, cũng đã không có Trung Tự Vũ người này. Lại xem, phòng cửa sổ đại sưởng, hiển nhiên thuyết minh Trung Tự Vũ chính là từ cửa sổ chạy thoát, nhưng này không đúng. Trung Tự Vũ tình huống hiện tại tơi xem căn bản không có khả năng thức tỉnh, càng đừng nói là tại như vậy đoạn thời gian, tránh người đào tẩu. Này không khoa học, cũng không hiện thực. Chính là, Trung Tự Vũ chính là không thấy, không có khả năng. Liễu Úy lẩm bẩm tự nói niệm, vô pháp tiếp thu này hết thảy. Hàng Công Công hiện tại cảm thấy toàn bộ trong phòng đều lạnh tê dại, hắn súc cổ, chạy nhanh chạy đến nhà ở ngoại, đôi mắt hoảng sợ nhìn phòng trong, run run rẩy rẩy hỏi, Liễu đại nhân, này có phải hay không, có phải hay không yêu tà quấy phá, yêu tà, căn bản không có khả năng, Liễu Úy không tin thế gian này có yêu tà, nhưng là, người đâu, này một cái đại người sống, đi đâu vậy, mà liền ở Liễu Úy nghĩ trăm lần cũng không ra là lúc, trong không khí, một đạo tiếng xé gió, thế như mà đến, Liễu Úy ánh mắt, dùng mình, một phen đẩy ra kia Hàng Công Công, chính mình thân mình cũng linh lực hướng mặt bên lệch về một bên, Hàng Công Công bị bất thình lình đẩy, cấp trực tiếp ngã trên mặt đất, Hàng Công Công trong lòng bực bội, đang muốn phát tác, vừa nhấc đầu, lại nhìn đến chính mình mới vừa rồi chạm vị trí, phía trước khắc hoa một lương thượng, đang cắm một chi phi tiêu. Đây là, nghĩ đến chính mình nếu không có đã là né tránh, này bén nhọn phi tiêu liền muốn đâm vào chính mình cái. Gáy, Hàng Công Công liền sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, huyết sắc toàn vô. Liễu Úy nhíu mày đem kia phi tiêu nhổ xuống, nhìn đến phía trên, cột lấy một cái nửa thanh ngón tay dài ngắn ống trúc, đem ống trúc mở ra, bên trong là một chương tờ giấy. Triển khai tờ giấy, nhìn mặt trên một hàng tự, Liễu Úy sắc mặt lại lần nữa biến đổi, xem Liễu đại nhân lập bất động, Hàng Công Công lại tiểu tâm cẩn thận đứng lên, có qua đi, thăm dò nhìn thoáng qua, Liễu Úy cũng không chống đỡ, Hàng Công Công liền nhìn cái minh bạch, kia tờ giấy thượng viết người ta mang đi, Đông Môn Hạ Hồng Tường vừa thấy, tốc tới, là người này mang đi hướng Công Công, Hàng Công Công chỉ vào kia tờ giấy, hiển nhiên hắn đối hiện giờ tình huống cũng không phải thực hiểu biết, liền biết hướng dễ không thấy, đến nỗi như thế nào không thấy, lại là bị ai mang đi, đều vẫn là như lọt vào trong sương mù. Liễu Úy đem kia tờ giấy nhéo, nắm chặt tiến lòng bàn tay, ánh mắt dùng mình, Liễu Úy nhấc chân liền đi ra ngoài. Hàng Công Công vội vàng kéo, hỏi, Liễu đại nhân, ngài thật sự muốn đi? Ngài cũng biết đối phương thân phận, này hoàn toàn không có ký tên, nhị vô lai lịch, nếu là phải đối ngài bất lợi, nhưng như thế nào cho phải? Đông Môn Hạ Hồng Tường đúng không? Tạp gia này liền phái người đi đem người nọ chộp tới, đến lúc đó nên là như thế nào? Tùy ngài thẩm vấn đó là. Nói, Hàng Công Công thật sự muốn đi phân phó người. Liễu Úy một phen xả hồi Hàng Công Công. Nói, người của ngươi, chảo không được hắn. Hàng Công Công nhíu mày, đẩy mặt không tán. Liễu Úy chỉ nói, ta biết hắn là ai. Hàng Công Công mở to hai mắt. Liễu Úy lại không nói nữa, quay đầu lại lại nhìn nhìn phòng trong, trong mắt toàn là lạnh lẽo. Liễu Úy rốt cuộc vẫn là độc thân đi trước. Hàng Công Công không có ngăn lại Liễu đại nhân, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng, liền phái người ở phía sau đi theo, nhưng kia đi theo người thực mau trở về tới, mồ hôi đầy đầu nói. Quải cái giác công phu, Liễu đại nhân đã không thấy tăm hơi. Hàng Công Công thẳng mắng những người này vô dụng, lại phái người trực tiếp đi Đông Môn Hạ Hồng Tường chỗ tìm. Nhưng trở về người cũng nói, căn bản không thấy được người. Kể từ đó, Hàng Công Công cũng nóng nảy, cuối cùng không thể nề hà, cũng chỉ đến ngốc tại nội vụ phủ chờ. Mà Liễu Úy, ở đến Đông Môn Hạ Hồng Tường khi, cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào, chỉ ở góc tường nhìn đến một chương tờ giấy, mặt trên viết, Tây Môn thấy, đây là lâm thời đổi địa phương. Cười nhạo một tiếng, Liễu Úy đem kia tờ giấy tạo thành một đoàn, xoay người, lại hướng tới Tây Môn mà đi. Lần này tới rồi mục đích địa, Liễu Úy nhìn thấy người, mà quả nhiên, Ngụy Trù thấy Liễu Úy tới, hơn nữa là đơn con ngựa mà đến, hắn vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi vẫn luôn hướng Liễu Úy mặt sau nhìn, lo lắng hỏi, nhà các ngươi Dung Đô Úy thật sự không theo tới. Liễu Úy hung hăng nhắm mắt lại, Dung Lăng hồi kinh. Tin tức, theo lý thuyết sẽ không có mấy người biết được. Ngụy Trù nhìn Liễu Úy như vậy, liền nhún nhún vai, vô lại nói, không phải ta hỏi thăm, là Trung Tự Vũ. Ngươi cũng biết hiểu, chuyện của ngươi, tiểu tử này hỏi thăm đến nhất cần mẫn, ta chính là dễ nghe nghe xong nghe. Yên tâm, nhà các ngươi Dung Đô Úy không biểu lộ thân phận, ta cũng sẽ không nhiều chuyện, rốt cuộc, ta đã sớm chậu vàng rửa tay. Liễu Úy mở to mắt, ánh mắt thánh thó, đan tà lão tổ danh bất hư truyền. Trộm đồ vật bản lĩnh cao, không ngờ, trộm người bản lĩnh cũng không nhỏ, hảo nhất chiêu dương đông kích tây, diệu thủ không không. Ai ai ai, quá mức a. Ngụy Trù không cao hứng bĩu môi, nói, cái gì kêu trộm người, là cứu người, cứu người, ngươi đứa nhỏ này, nói bừa lời nói. Liễu Úy sắc mặt vô pháp đẹp, càng vô tâm tình cùng với Chu Toàn, đem Trung Tự Vũ giao ra đây. Ngụy Trù đầy mặt khổ sắc, nói, hắn là ta bằng hữu, trước kia còn đã cứu ta, ta đáp ứng hắn, nếu là hắn sắp chết, ta cũng được cứu trợ hắn một lần, ta tổng không thể không tuân thủ tín dụng. Liễu Úy nói, xem ra các hạ là hoài niệm nhà tù tư vị. Ngụy Trù chép chép miệng, nói, ngươi đừng lão uy hiếp ta, ngươi muốn bắt ta, ta còn sẽ không chạy sao? Huống hồ ngươi độc thân tiến đến, ta tuy rằng đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi cũng đuổi không kịp ta, không tin chúng ta thử xem, ta giảo hoạt đâu. Liễu Úy không công phu cùng hắn ba hoa, chỉ nói, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, là. Ngụy Trù liên tục trấn an, hảo ngôn hảo ngữ nói, giết người là nên đền mạng, Trung Tự Vũ là không đáng đồng tình, hắn không ngừng giết qua người, còn hại quá ngươi, nhưng là lần này, hắn thật sự là vô tội, không có giết cái gì công chúa, quận chúa. Liễu Úy đầy mặt khinh thường. Ngụy Trù cũng sốt ruột, nhưng hắn lại không dám chậm trễ lâu lắm, chỉ có thể nói ngắn gọn, phía trước Trung Tự Vũ tới tìm ngươi, ngươi dụ hắn ngửi dược, ngươi cho rằng hắn thật không biết, ta đều ở bên cạnh thấy, hắn còn có thể không biết. Liễu Úy hơi hơi nhíu mày, người này có bệnh. Ngụy Trù lại nói, hắn là có chuyện muốn cùng ngươi nói, nhưng là hắn biết ngươi sẽ không tin, cũng sẽ không nghe, cho nên chui đầu vô lưới, nhập ngươi bẫy dập. Chỉ là đến cuối cùng, ngươi cũng chưa cho hắn nói cơ hội. Kỳ thật đi, mới vừa rồi ở trong phòng, ngươi hẳn là cũng phát tiết đủ rồi. Ngươi xem ta vẫn luôn tàng hảo không ra tới, chính là biết ngươi trong lòng có oán, khẩu khí này ngươi không ra, chúng ta vĩnh viễn vô pháp hảo hảo đối thoại. Hảo hảo đối thoại. Liễu Úy cười nhạo nhìn về phía Ngụy Trù, lãnh lệ nói, binh tặc, hai không lập. Đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối. Kia Liễu đại nhân, ngươi tra tấn người cũng tra tấn đủ rồi, quyền đương đại từ đại bi, liền phóng hắn một con đường sống. Kỳ thật ta đều thế ngươi nghĩ kỹ rồi, ngươi xem hắn nếu đã chết, xong hết mọi chuyện, này nhiều tiện nghi hắn. Hắn giết như vậy nhiều người, làm như vậy nhiều chuyện xấu, ta có thể làm hắn bị chết như vậy dứt khoát sao? Khẳng định không thể, đúng không? Mà ngươi cũng đem hắn thương không nhẹ, như vậy, chúng ta khiến cho hắn sống thêm một trận, làm hắn hảo hảo tái sinh không bằng chết một trận, đây cũng là trả thù a, đúng hay không? Như vậy ngẫm lại, có phải hay không vui vẻ rất nhiều? Liễu Úy cảm thấy này Ngụy Trù quả thực được điên chứng, ngưng thần tụ khí, Liễu Úy đang điền tụ lại nội lực, tùy thời chuẩn bị đem nhân sinh bắt, mà Ngụy Trù hiển nhiên cũng nhìn ra Liễu Úy tính toán, vội vàng nói, ta bổn có thể đi luôn, nhưng lại ước ngươi trước thấy. Ngươi liền không muốn biết đây là vì sao? Kinh đô muốn ra đại loạn tử, nếu không có sự tình liên lụy quá mức khổng lồ, Trung Tự Vũ cùng ta cũng sẽ không nhiều quản cái này nhàn sự. Chúng ta đều phải đi trước Lĩnh Châu, thuyền đều khai một nửa, trên đường hồi hành, đó là khủng ngươi xảy ra chuyện. Ngươi cùng các ngươi ra Dung Đô Úy chính là người trong cuộc, một khi làm màn này sau người thực hiện được, đến lúc đó ngươi cũng chắc chắn phiền toái liên tục. Hiện tại rõ ràng có thể cứu vớt, ngươi lại phải vì kia chờ tử thù riêng, coi thiên hạ bá tánh với không màng, Liễu đại nhân, này đó là ngươi thiên hạ nhân nghĩa. Liễu úy tụ tập chân khí nơi tay trưởng vòng qua một vòng nhi, cuối cùng lại là trầm đi xuống. Liễu úy nhìn Ngụy Trù, sắc mặt rất khó xem, trên trán thậm chí có gân xanh hiện lên, nhưng cuối cùng Liễu úy vẫn là mặt vô biểu tình nói, ngươi tốt nhất có cái giải thích hợp lý. Ngụy Trù xem Liễu úy bớt giận, nhẹ nhàng thở ra, mới nói, có người ở phía sau màn thao tác, chúng ta còn chưa tra được người nọ thân phận, nhưng có thể xác định chính là, người nọ đó là giết hại Ngọc Bình công chúa người. Ngọc Bình công chúa sau khi chết di thể mất tích, lại lần nữa tìm về thi thể lại là mấy ngày sau, sau đó lại lần nữa mất tích, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái? Đích xác, cái này điểm đáng ngờ là Liễu úy vẫn luôn không nghĩ thông suốt địa phương. Vô số người từng ngôn chi chuẩn xác, nói cho Liễu úy, Ngọc Bình công chúa đã chết mấy ngày, nhưng Liễu úy vô luận như thế nào xem, Ngọc Bình công chúa tử vong thời gian cũng đều chỉ là ở mấy cái canh giờ nội. Vấn đề này cuối cùng bị Liễu úy đè ở đáy lòng, này cọc án tử cũng chỉ hảo đổi cái phương hướng điều tra, nhưng đến bây giờ đều hiệu quả cực nhỏ. Mấy cái án tử liên lụy tuyến quá nhiều, liên lụy người quá nhiều, sau lưng người con đường thanh kỳ, đó là Liễu úy, cũng như lọt vào trong sương mù. Các ngươi tra được? Liễu úy cuối cùng là hỏi. Ngụy Trù chân thành nói, không tra được toàn bộ, nhưng là có một ít manh mối. Liễu úy hỏi, cái gì? Ngọc Bình công chúa ở trong cung mất tích, ngay sau đó thi thể xuất hiện ở ngoài cung, cái này trong quá trình lớn nhất nghi vấn đó là Ngọc Bình công chúa như thế nào thần không biết quỷ không hay ra cung. Về cái này nghi vấn, chúng ta đã hỏi qua Ngọc Bình công chúa trước kia bên người cung nữ, nhưng đến nay không có đáp án. Bất quá có thể xác định chính là, liền như ngươi lời nói, Ngọc Bình công chúa thật là cầm nhi cùng Hướng Dễ giết chết, động thủ người là bọn họ, chính là có thể giải đáp di thể vì sao từ trong cung mất tích lại không phải bọn họ. Nơi này đầu mê hoặc hứa chính là màn này sau người bút tích. Này một phương diện Liễu úy cũng là như thế tưởng. Cầm nhi tự sát ngày đó ở đại lao, Liễu úy đã chỉ ra giết chết Ngọc Bình công chúa hung thủ, nhưng về di thể mất tích vấn đề vẫn là không được này giải. Liễu úy cho rằng đem toàn bộ án kiện nghi thông suốt sẽ có đáp án, nhưng nghe Ngụy Trù hiện tại cái này cách nói, giống như lúc này mới gần là khởi điểm. Không giải thích thông thấu cái này, toàn bộ án kiện tắc cũng không có khả năng thông thấu. Liễu úy nói tiếp. Ngụy Trù xem Liễu úy đã hoàn toàn bình tĩnh lại, có thể hảo hảo nói chuyện phiếm, mới lại đem lúc sau phát hiện sự đều nói ra. Mà nói bên trong, Ngụy Trù nhiều phiên nhắc tới Trung Tự Vũ, trong chốc lát nói Trung Tự Vũ nhiều vì Liễu úy suy nghĩ, kỳ thật tâm địa vẫn là không tồi. Trong chốc lát lại nói Trung Tự Vũ hiện tại đã bị tra tấn thành cái dạng này, về sau mặt có thể hay không nhìn, còn không biết, khi nào thức tỉnh, cũng không biết. Nói ngắn lại, vẫn luôn là ám chỉ Liễu úy, có thể hay không phóng Trung Tự Vũ một con ngựa. Liễu úy sẽ phóng sao? Đương nhiên sẽ không. Hơn nữa, Liễu úy đột nhiên nhanh trí. Nếu Ngụy Trù đều đem tư thái phóng đến như vậy thấp, đó là không thuyết minh Ngụy Trù cùng Trung Tự Vũ là thật sự đang sợ Dung Lăng đuổi bắt. Kể từ đó, Ngụy Trù cùng Trung Tự Vũ nói vậy cũng là không có cách nào ở tránh đi chính mình cùng Dung Lăng đồng thời thoát đi kinh đô. Nói cách khác, Ngụy Trù cùng Trung Tự Vũ xem như bị nhốt ở kinh đô. Ân, không tồi không tồi. Nếu là như thế, nhưng thật ra có cơ hội bắt ba trong giỏ. Muốn cho Ngụy Trù chủ động đem người giao ra đây, này cơ hồ là không có khả năng. Liễu úy trong lòng nghĩ rồi lại nghĩ, trên mặt lại không có biểu tình, cuối cùng khoan hồng độ lượng nói, ta vô pháp tín nhiệm ngươi, nhưng ngươi nếu đem biết việc toàn bộ bẩm báo, có một số việc cũng không phải không thể thương lượng. Ngụy Trù nhất thời cười, liền miệng nói, có thể thương lượng liền hảo, có thể thương lượng liền hảo, ta liền thích có thể thương lượng người nói chuyện. Ngụy Trù nói xong, liền đơn giản đưa bọn họ từ Cổ Dung phủ rời đi sau, như thế nào đi trước Thanh Châu, lại như thế nào đến kinh đô, cuối cùng như thế nào tiến vào hoàng cung đều nói một lần. Ở cái này giảng thuật quá trình, Liễu Úy nghe được một cái mẫn cảm chữ Phó gia. Trung Tự Vũ đến kinh đô thuận lợi vào cung, sau lưng nâng đỡ người, thế nhưng Phó gia, Ngụy chủ đối Phó gia cái nhìn, hiển nhiên cũng chính là lâm thời hợp tác đồng bọn, vẫn chưa để ý nhiều, cũng không cảm thấy cái này Phó gia không thể nói, liền nói thẳng nói, thoạt nhìn, Phó gia cũng là có chút dã tâm, đều nói Phó gia chính là Dung gia thủ vệ thần, vì này trấn thủ Lưỡng Giang lớn nhất trạm kiểm soát, nhưng hiện tại xem ra, lại là có phản bội chủ chi ngại. Phó gia cùng chúng ta gặp mặt người nọ, ta tuy không rõ này thân phận, nhưng cũng nhìn ra được, người nọ đem chúng ta mang nhập kinh đô, hiển nhiên cũng là đối. Hiện giờ hỗn loạn hoàng quyền tranh đoạt, có ý tưởng, hoàng đế quyền vương chi gian gợn sóng thật lớn, Phó gia này đàn hồ ly, đánh có lẽ là ngư ông thủ lợi ý đồ. Liễu Úy nghe xong một trận, cũng minh bạch, Phó gia lòng muông dạ thú, hiển nhiên là biết được Trung Tự Vũ cùng Ngụy chủ thân phận không tốt, tham huyết giết hại. Cho nên, Phó gia đem Ngụy chủ cùng Trung Tự Vũ này hai điều chó điên đưa đến kinh đô, là ở mưu toan đem vốn là loạn càng thêm loạn triều đình, rảo đến càng thêm mơ màng hồ đồ. Chờ đến hết thảy khúc nhạc dạo kết thúc, hoàng đế cùng quyền vương chiến tranh bắt đầu, Phó gia làm trấn thủ Lưỡng Giang đệ nhất đại gia, này trên tay có được Lưỡng Giang binh mã, liền có thể tùy thời hoàn thành một cái xinh đẹp phản công. Đến lúc đó, chiến tranh thật sự tới rồi không thể điều hòa nông nỗi, ai lại biết, cuối cùng thắng lợi, sẽ là lập với đế vị mấy chục năm hoàng đế, vẫn là quyền khuynh triều gia quyền vương, cũng hoặc là từ đầu tới đuôi cũng chưa xuất hiện quá, lệnh mọi người khó lòng phòng bị Phó gia. Liễu Úy đột nhiên cảm thấy, Phó tử thần hồi kinh, có lẽ là bởi vì quyền vương đã phát hiện Phó gia động tác, mà Phó tử thần, vô cùng có khả năng chính là Phó gia biến số. Chỉ là Phó gia hiện tại còn chưa trắng trợn táo bạo làm việc, tạm thời, còn có thể ném tại sau đầu. Liễu Úy cùng Ngụy chủ nói xong, đã là qua hơn nửa canh giờ, mắt thấy thời điểm không sai biệt lắm, Ngụy chủ mới thật sâu ngắm Liễu Úy liếc mắt một cái, nói, này dịch kết thúc, ta sẽ đem Trung Tự Vũ mang đi. Hắn hiện tại tâm nguyện, cũng chỉ dư lại tìm về con hắn. Liễu Úy sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn về phía Ngụy chủ. Trung Tự Vũ nhi tử Ngụy chủ cười khổ một cái, giảng đạo, năm đó Nhạc Đan Xanh mang theo Nhạc Trọng Trà hài tử đi luôn. A Vũ từ đây tinh thần sa sút, không có Nhạc gia kia hai huynh muội, A Vũ giống như trở nên so trước kia càng không xong, có lẽ tìm được rồi con của hắn, hết thảy đều sẽ có biến số. Liễu Úy lại vô tình nói, giết người thì đền mạng, rất công bằng, nhiều ít biến số, này một chuyện thật đều sẽ không thay đổi. Vô luận Trung Tự Vũ là tốt là xấu, có hay không khổ chung, người này đều cần thiết chết. Không ngừng vì chính mình, không ngừng vì Tiểu Lê Chân Châu, vì là ở Trung Tự Vũ trên tay uổng mạng điều mạng người. Tay nhiễm máu tươi, liền chú định mệnh số nhiễm nhân quả, đây là thiên kinh địa nghĩa, không có bất luật cái gì tình cảm nhưng giảng. Ngụy chủ thấy Liễu Úy nói như vậy quyết tuyệt, nặng nề nhìn Liễu Úy trong chốc lát, cuối cùng gật gật đầu, thở dài nói, vô luận như thế nào, lần này trước buông tha chúng ta, tương lai tái kiến, sinh tử như thế nào, liền thuận theo tự nhiên, mặc cho số phận. Liễu Úy cười một chút, lại chưa nói, lần này, cũng không tính toán buông tha bọn họ. Ngụy chủ rời đi động tác rất là nhanh chóng, trộm cắp người, trên chân công phu, vĩnh viễn không kém, là Liễu Úy dung lăng bực này không trộm người so không được. Liễu Úy đuổi theo Ngụy chủ đoạn đường. Kỳ thật, Liễu Úy khinh công cũng coi như không tầm thường, nhưng ở kinh đô trong thành vòng qua vài vòng, cuối cùng vẫn là bị Ngụy chủ ném xuống. Liễu Úy trầm trầm mặt, lúc này liền bắt đầu hối hận không đem Chân Châu mang lên. Theo dõi loại sự tình này, không ai so chim chóc càng tinh thông. Huống hồ Chân Châu tinh thông điểu thú chi ngôn, cùng này đó bản địa điểu thú cũng có thể câu thông, hỗ trợ theo dõi một hai người, nhưng còn không phải là dễ như trở bàn tay sự. Nhưng hiện giờ hối hận cũng vô dụng, Liễu Úy dừng lại nện bước, xoay người, tính toán hướng tới nội vụ phủ phương hướng mà đi. Nhưng mới vừa quay người lại quay đầu lại, liền nhìn đến phía trước lập một đạo nam tử thân ảnh, không biết khi nào xuất hiện. Ngươi khi nào tới? Liễu Úy bị Dung Lăng kinh ngạc một chút. Dung Lăng nhìn nàng, lại không có trả lời. Liễu Úy tả hữu nhìn nhìn, mới đi đến Dung Lăng bên người, hỏi, mới vừa rồi ngươi đều nghe thấy được. Dung Lăng trầm mặc, xem như cam chịu. Một cái triều đình quan viên, một cái thị vệ, không nên khoảng cách thân cận quá. Liễu Úy lại hỏi, vậy ngươi nhưng phái người? Dung Lăng nhìn mắt Liễu Úy, biểu tình vô dị, như là cấp dưới công thức hóa gật gật đầu. Liễu Úy nhất thời cười, ngụy chủ ném ra chính mình, lại không biết có thể hay không ném ra Dung Lăng người. Dung Lăng lạnh ngũ quan, hỏi, người này nói, ngươi tin, hắn có cái gì lý do gạt ta? Dung Lăng chưa ngữ. Liễu Úy nói, không được đầy đủ tin, nhưng ý, ra một nửa trở lên đi. Dung Lăng vẫn là chưa ngữ. Liễu Úy nói sang chuyện khác, nói, kỳ thật, có chuyện, ngụy chủ nhưng thật ra nhắc nhở ta. Chúng ta phía trước phương hướng có chút vấn đề, này mấy cọc án tử, che kín điểm đáng ngờ, liên lụy đến Mẫn Phi, Thường Phi, Hoàng đế, Thái Phi, liên lụy góc độ càng ngày càng quảng, nhưng nếu là còn này bản chất, tắc, đích xác, chúng ta xem nhẹ quan trọng nhất một chút, cũng chính là ngụy chủ ngay từ đầu nhắc tới, Ngọc Bình công chúa chết. Không sai, Ngọc Bình công chúa là Cầm Nhi cùng Hướng Dễ giết chết, nhưng là, thi thể mất tích điểm đáng ngờ, ta thật là bỏ qua. Ở hung thủ xác nhận sau, ta liền bắt đầu tự hỏi mặt khác án kiện, ngược lại đem còn tồn tại, như thế thật lớn điểm đáng ngờ ném xuống, mà này cũng trực tiếp ảnh hưởng mặt sau án kiện tiến triển. Dung Lăng lẳng lặng nghe Liễu Úy phân tích, nhìn đến Liễu Úy chau mày, một bộ thần sắc ngưng trọng bộ dáng, hắn hỏi một câu, ngươi đãi như thế nào? Liễu Úy nói, nhất phức tạp, cũng chính là đơn giản nhất, Ngọc Bình công chúa một án, là toàn bộ liên hoàn án kiện nguyên nhân gây ra, mà Ngọc Bình công chúa thi thể mất tích vấn đề, cũng chính là kế tiếp án kiện một cái quan trọng điều tra góc độ. Tuy rằng chúng ta đều biết, vụ án ban đầu là từ Thường Phi chi tử khiến cho, nhưng chân chính bắt đầu không lý do người chết, lại là từ Ngọc Bình công chúa bắt đầu. Như vậy chúng ta trở về bản chất, ưu tiên bài tra, không cần là mặt khác, mà hẳn là chính là Thường Phi cùng Ngọc Bình công chúa. Có thể, về Thường Phi, chúng ta không phải còn có một người. Dung Lăng dừng một chút, mở miệng nói, Hoàng Nhi. Liễu Úy hỏi, Hoàng Nhi ở đâu? Nhưng ở Kinh Đô. Hoàng Nhi bị Dung Lăng nghiêm thêm trông coi, Liễu Úy cũng không biết này rơi xuống, lại càng không biết Dung Lăng là đem Hoàng Nhi mang vào Kinh Đô, vẫn là lưu tại Kinh Đô bên ngoài. Dung Lăng trầm mặc mấy nháy mắt, đen nhánh sắc bén đôi mắt cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, mới nói, Hoàng Nhi, ngươi hiện tại tính toán thấy. Liễu Úy ánh mắt sáng lên, có thể thấy. Ân, kia hảo, hiện tại liền thấy. Liễu Úy lập tức nói, an bài Liễu Úy thấy Hoàng Nhi, đối với Dung Lăng tới nói, là một kiện thực dễ dàng sự. Mà về cho tới nay Hoàng Nhi ẩn thân chỗ, ở Dung Lăng đem Liễu Úy đưa tới mục đích địa sau, Liễu Úy cũng kinh sợ. Ngươi, Liễu Úy nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, có chút kinh ngạc, không cảm thấy nơi này có chút loạn. Dung Lăng cũng nhìn xem bốn phía, ánh mắt lại bình tĩnh, hỏi, nơi nào rối loạn? Liễu Úy nhìn trên đỉnh đầu kia cực đại bảng hiệu thượng ba chữ, Liễu Úy có chút buồn bực. Thiên Hương lâu, Kinh Đô quyền quý nhóm yêu nhất tới bảng xếp hạng đệ nhất, nói là Kinh Đô đệ nhất, cũng không quá. Liễu Úy khó tránh khỏi nghĩ đến Dung Lăng hai cái sư muội, Ngọc Nhiễm cùng Phương Thước. Này hai cái sư muội, phía trước chính là Thiên Hương lâu hoa khôi, chỉ là lần này hồi kinh, nghe nói là bị chuộc thân, đã thoát ly này một hoa điểm. Nhưng trừ bỏ lần đó Dung Lăng lợi dụng Ngọc Nhiễm khí quá chính mình một lần sau, Liễu Úy cũng lại không thấy quá một thân. Mà lúc này Dung Lăng đột nhiên đem chính mình đưa tới tới, Liễu Úy tâm tình có điểm vi diệu. Nghe nói Thiên Hương lâu cô nương đều là đẹp nhất, mỗi người liễu nhược kiều diễm, tóc mây hoa nhan, chỉ cần liếc mắt một cái nhìn lại, đó là đẹp không sao tả xiết, nhiều coi trọng vài lần, thẳng kêu nam nhân hoa cả mắt, tâm đều say. Thị vệ đại nhân, nghĩ sao? Liễu Úy liếc mắt nhìn Dung Lăng, chú ý Dung Lăng biểu tình, mà Dung Lăng chỉ là trở về Liễu Úy liếc mắt một cái, sau đó nói, ân. Liễu Úy, hắn cũng dám thừa nhận. Liễu Úy ở Ngốc Lăng hai nháy mắt sau, cắn chặt răng, cười lạnh lên, kia thật đúng là muốn kiến thức, thị vệ đại nhân, dẫn đường đi. Liễu Úy nói, sửa sang lại y quan, làm chính mình thoạt nhìn càng phong độ nhẹ nhàng sau, mới ngẩng đầu ưỡn ngực, đối Dung Lăng làm cái thỉnh thủ thế. Dung Lăng lại nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, không có gì biểu tình, đi ở đằng trước. Liễu Úy lạc hắn nửa bước, đi theo phía sau. Nói đến Thiên Hương lâu quả nhiên là không phụ nổi danh, đi vào, đó là xa hoa lộng lẫy, tráng lệ huy hoàng, trong không khí có nhàn nhạt thanh hương phiêu tán, kia hương không phải đàn hương, nhưng thật ra có chút giống mùi hoa, nhưng lại không phải mùi hoa như vậy nồng đậm, bên trong lại mang theo chút tươi mát cảm giác, tóm lại một người, liền làm người dễ dàng liên tưởng đến người so hoa mỹ kiều diễm cô nương. Lúc này vẫn là ban ngày, Thiên Hương lâu còn chưa bắt đầu buôn bán, nhưng đại môn lại là rộng mở. Dung Lăng cùng Liễu Úy một rảo bước tiến lên, liền có quy đi công cán tới cúi chào, cười tủm tỉm nói, hai vị công tử, chúng ta lâu tử còn chưa khai trương, hai vị nếu là muốn tiêu khiển, canh giờ này sợ là có chút sớm. Dung Lăng nói, sớm lại như thế nào? Quy công hảo tính tình nói, công tử nếu là không nghĩ đi, tiểu nhân cũng có thể cho ngài gian xương phòng. Chúng ta các cô nương tuy rằng chưa đứng dậy, nhưng khúc sư lại là ở, hai vị dỗi danh không ngại xương phòng ngồi xuống, nghe một chút tiểu khúc nhi, quyền đương đánh cái thú nhi. Dung Lăng lạnh lùng nói, dẫn đường. Quy công này liền mang theo hai người lên lầu hai, bảy vòng tám vòng, vào một gian xương phòng. Trong phòng thực rộng mở, hai người tiến vào sau, quy công thượng trà, liền nói, tiểu nhân đi kêu khúc sư, nhị vị công tử sau đó. Quy công rời đi sau, đem cửa phòng tiểu tâm khép lại. Liễu Úy ngửa đầu nhìn xem bên trong bài trí, đang muốn cùng Dung Lăng nói cái gì đó, lại thấy Dung Lăng đứng dậy, trực tiếp đi đến bên cạnh trí vật trước quầy, cầm lấy cái giá đỉnh một quyển sách. Liễu Úy đi qua đi, thăm dò đi xem kia thư nội dung. Dung Lăng cũng đã đem thư khép lại, đem thư bỏ vào đệ nhị bài cái giá cái thứ ba không cách. Sau đó, hắn lại cầm lấy đệ nhất bài cái giá cái thứ nhất ô vuông thượng một chản ngọc như ý, lại đem kia ngọc như ý phóng tới đệ nhị bài thứ năm cái ô vuông thượng, lại đem đệ tam bài thứ sáu cái ô vuông sứ men xanh bình hoa phóng tới đỉnh tầng cái thứ nhất ô vuông nội. Như thế thay đổi 10 lần sau, Liễu Úy chính tò mò khi liền nghe một tiếng răng rắc, ngăn tủ đột nhiên chính mình hướng tả di động. Liễu Úy chừng lớn đôi mắt, mấy cái hô hấp sau, một phiến đại môn xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Dung Lăng đi qua đi, đẩy ra đại môn, trong chiều đầu đi. Liễu Úy xem bên trong tối om, chần chờ một chút, vẫn là theo đi vào. Mà bọn họ mới vừa đi vào, phía sau đại môn liền đóng lại. Tiếp theo bên ngoài lại nghe được ngăn tủ di động tiếng vang, hiển nhiên là kia trí vật quầy lại chính mình dịch đi trở về. Liễu Úy đứng ở này bốn phía một mảnh đen nhánh trong hoàn cảnh, tự đáy lòng nói, nơi này đích xác ẩn nấp. Bên người truyền đến một tiếng cười khẽ, Liễu Úy quay đầu, tầm mắt còn chưa thích ứng hắc ám, nhưng Liễu Úy cũng có thể mơ hồ phán đoán ra Dung Lăng phương vị, hỏi, cười cái gì? Dung Lăng không trả lời, chỉ nghe một tiếng đánh lửa vang. Dung Lăng giật mình, tiếp theo bên cạnh một chi cây đuốc bị bậc lửa, hắc ám bị quang minh thay thế được. Liễu Úy lúc này mới thấy rõ tình huống bên trong, đây là một cái cùng loại với địa đạo không gian, phạm vi có chút hẹp hòi. Bọn họ phía trước là điều trường nói, trường nói cuối mơ mơ hồ hồ là một trận thang lầu, mà thang lầu phía dưới là cái gì, Liễu Úy không cần đoán cũng biết, chính là kia hoàng nhi nơi chỗ. Nơi này, Liễu Úy nhìn xem Dung Lăng, hỏi, là ngươi địa phương? Dung Lăng không có trả lời, chỉ là dùng một loại, bằng không đâu, ánh mắt, liếc nàng liếc mắt một cái. Liễu Úy trong lòng có chút kinh ngạc, hôm nay hương lâu nội thiết. Có như vậy một cái bí ẩn địa phương, kia gián tiếp thuyết minh, hôm nay hương lâu cũng là Dung Lăng thế lực nơi. Cùng Dung Lăng nhận thức như vậy lâu, hai người quan hệ lại đã tới rồi thẳng thắn thành khẩn tương đãi nông nỗi, nhưng Liễu Úy lại chưa từng hỏi qua Dung Lăng có bao nhiêu thế lực, càng sâu, lần này trở về, Trần Cách Môn bị hư cấu, Dung Lăng nhìn như hai bàn tay trắng, nhưng Liễu Úy biết, Dung Lăng còn có át chủ bài. Liễu Úy lướt qua Dung Lăng, đi đến hắn đằng trước, đi xem kia thang lầu chiều phía dưới vươn dài, có chút trường, lại có chút đầu tiếu, Liễu Úy nhìn thoáng qua, hỏi, Hoàng Nhi liền ở dưới. Dung Lăng tiến lên, chỉ là, ân, một tiếng, liền nắm chặt Liễu Úy tay nhỏ, mang theo Liễu Úy cùng nhau xuống thang lầu. Liễu Úy tới rồi phía dưới mới thấy rõ toàn bộ hoàn cảnh, nhất thời có chút kinh ngạc. Phía dưới, lại là rộng mở vô cùng. Thang lầu nền móng chỗ, là cái chỗ ngoặc ra tới, đó là cái không nhỏ. Thính đường mấy cái ghế dựa, một cái bàn, trên tường treo mấy bức họa. Này thính đường tuy thoạt nhìn đặc biệt đơn sơ, nhưng trừ ra mới vừa rồi trải qua kia tiểu chỗ ngoặc ngoại, thính đường lại cùng sở hữu tám phiến môn. Liễu Úy chỉ cần liếc mắt một cái, liền nhìn ra cửa này thượng có cổ quái, quay đầu chần chờ hỏi hướng Dung Lăng, tám môn khóa vàng trật. Tám môn khóa vàng trật, đọc quá Tam Quốc diễn nghĩa người, hẳn là đều biết được. Liễu Úy không quá tin. Tưởng, ở cái này cùng chính mình thời đại lịch sử hoàn toàn bất đồng không tồn tại cổ đại, sẽ xuất hiện tám môn khóa vàng trật. Tám môn khóa vàng trật, chính là căn cứ kỳ môn độn giáp chung tám môn phương vị, tinh tượng, địa hình chờ nhân tố sở chế định dùng cho cổ đại trên chiến trường chiến trận. Ở Liễu Úy biết chung, ngụy khi Tào Nhân đối Lưu Bị xuống tay, dùng chính là trận này, nhưng bị lúc ấy Lưu Bị quân sư Từ Thứ nhìn thấu, sau đó, ra cát lượng căn cứ kỳ môn độn giáp. Sử dụng phương pháp tiến hành cải tiến, do đó vẽ ra hoàn chỉnh, bát trận đồ. Tám môn khóa vàng trong trận tám môn, chia làm hưu môn, sinh môn, thương môn, đóng cửa, cảnh môn, chết môn, kinh môn, mở cửa, mà tám môn chung, chính xác môn chỉ có một phiến, nếu là đoán sai, tiến vào sau, liền sẽ bị loạn trận mê hoặc, tìm không được đường ra, thường vây trong đó. Tương truyền, Gia Cát Lượng ở nghiên cứu chế tạo ra bát trận đồ sau, ngăn địch khi liền lấy loạn thạch xếp thành thạch. Trận, Ấn Độn giáp chia làm tám môn, này biến hóa vạn đoan, có thể kháng cự 10 vạn tinh binh không nói chơi. Bát trận đồ cùng tám môn khóa vàng trận đến tột cùng có hay không bị thần thoại, Liễu Úy không biết, kia rốt cuộc quá mức xa xôi, đã không thể khảo chứng. Liễu Úy tò mò là, cái này trong lịch sử không tồn tại triều đại, không nên, cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại đồ vật này. Liễu Úy khó hiểu nhìn về phía Dung Lăng, Dung Lăng cũng từ Liễu Úy trong mắt đọc ra thật sâu kinh ngạc, nhíu nhíu mày, nói, ngươi nhận biết trận pháp này. Liễu Úy tưởng nói nhận biết, nhưng thực tế thượng, Liễu Úy bất quá là đã từng ở sư phụ chỗ đó, xem qua một ít sách cổ. Đối này bát trận đồ, tuy rằng tò mò, lại nhân lúc ấy sở học phạm chủ không ở chú dịch học phạm vi, do đó đối này không tính đặc biệt hiểu biết. Liễu Úy không cảm thấy chính mình nhận sai, này hẳn là chính là tám môn khóa vàng trận vô hắn. Này trận pháp, là ai dạy ngươi? Liễu Úy hỏi. Dung Lăng nghe ra Liễu Úy trong giọng nói trịnh trọng, trả lời, sư phụ ta. Liễu Úy không biết nói cái gì cho phải. Dung Lăng có cái sư phụ, này Liễu Úy là biết được, Ngọc Nhiễm phương thức đó là Dung Lăng sư muội, mà Dung Lăng vị kia sư phụ, giáo thụ quá Dung Lăng cách không chi thuật, kia cũng là Liễu Úy lần đầu tiên cảm nhận được Dung Lăng sở học võ học khủng bố. Sư phụ ngươi hắn hiện tại nơi nào? Liễu Úy lại hỏi. Dung Lăng lại lắc đầu, không biết. Liễu Úy rũ xuống ôn hòa mặt mày, tự hỏi lên. Dung Lăng lại nói, nơi này, lúc ban đầu đều không phải là vì ta sở dụng, chính là sư phụ không yên tâm Ngọc Nhiễm phương thức thường trú, riêng tích đầy đất, chỉ thụ nàng hai người giải trận phương pháp, phương tiện hai người ở tình huống không ổn khi, có thể trốn vào trận nội, lại từ mặt khác đường nhỏ thoát đi. Liễu Úy gật gật đầu, minh bạch vị này sư phụ lo lắng, làm trưởng bối, luôn là không yên tâm vãn bối ở bên ngoài làm việc, đặc biệt vẫn là cô nương già, lại là kinh đô như thế ngư long hỗn tạp địa phương. Nhưng nghĩ đến kia hai vị là Dung Lăng sư muội, Liễu Úy lại cảm thấy, Nói vậy các nàng cũng không phải là dễ dàng đối phó người. Dung Lăng sư phụ lo lắng, phỏng chừng cũng là nhiều lự. Đi đến trong đó một phiến trước cửa, Dung Lăng đang muốn duỗi tay đẩy ra, lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía còn ở cúi đầu suy tư Liễu Úy, nói, này tám môn chung, chỉ có một phiến sinh môn, ngươi đoán là nào một môn? Liễu Úy lúc này mới hoàn hồn, hỏi hắn, ngươi ở khảo ta? Dung Lăng chưa nói là cũng chưa nói không phải. Liễu Úy khinh thường hừ một tiếng, thẳng chỉ bên trái kia phiến, kia một môn. Dung Lăng không có kinh ngạc, chỉ hỏi, ngươi sao biết? Liễu Úy nói, tám môn khóa vàng trận, ta cũng là học quá, tuy rằng không biết như thế nào liệt trận, nhưng phá giải phương pháp, lại là biết được. Lúc trước Liễu Úy xem sư phụ sách cổ khi, liền phát hiện còn có một quyển bút ký bên trong, chính là viết phá giải phương pháp. Trận pháp ở thời cổ như thế nào thần bí, như thế nào khó lường, nhưng nhiều năm qua đi, trải qua nhiều thế hệ người trinh thám thực nghiệm, phá giải phương pháp, sớm đã không phải bí mật. Người chính là như vậy, ở không biết sự vật trước mặt, tổng hội cảm thấy mới mẻ, ngạc nhiên, nhưng đương đáp án phân tích quá trình liền bãi ở ngươi trước mặt, ngươi liền sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Liễu Úy chỉ ra sinh môn, liền đẩy ra kia phiến sinh môn, mà đi vào, bên trong lại là một cái thật dài thông đạo. Liễu Úy quay đầu lại nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái. Dung Lăng cười nói, sư phụ là cái tiểu tâm người. Ngụ ý chính là con đường này còn không ngừng đơn giản như vậy, chẳng sợ tìm được rồi sinh môn, bên trong có lẽ còn có mặt khác bẫy dập. Mà xem Dung Lăng này phó sự không liên quan mình bộ dáng, Liễu Úy xác định, người này còn tính toán làm nàng tới tiếp tục chính mình giải đáp đi xuống. Liễu Úy bất đắc dĩ nói với hắn nói, chúng ta thời gian hữu hạn. Dung Lăng mặt mày ôn hòa, vẻ mặt không tỏ ý kiến, nhưng là, lại tư tâm tưởng cùng nàng ở chung lâu một ít. Liễu Úy tìm kiếm đi vào, đi đến chỗ ngoặt chỗ, Liễu Úy phát hiện, phía trước không lộ. Liễu Úy nhìn về phía Dung Lăng, Dung Lăng liền theo sát ở nàng mặt sau, sắc mặt bình tĩnh đứng, vẫn là vẻ mặt thờ ơ. Liễu Úy bắt đầu ở trên vách tường sờ tới sờ lui. Tìm cái gì? Dung Lăng hỏi. Cơ quan. Ngươi như thế nào biết được nơi này có cơ quan? Liễu Úy nói, nếu là không có cơ quan, nơi này liền không phải sinh môn. Dung Lăng đẹp một cái cười khẽ, hỏi, ngươi như thế nào xác định cơ quan ở chỗ này? Liễu Úy sửng sốt, nàng hiện tại sờ này nói tường chính là ngăn trở nàng đường đi tường, nếu là cơ quan không ở nơi này, kia chẳng lẽ là mặt khác hai bên tường? Liễu Úy lập tức thuận thế ở hai bên trên tường sờ xoa, quả nhiên lập tức liền sờ đến một khối rõ ràng so mặt khác gạch khối càng mềm lõm điểm. Liễu Úy cong cong môi, đang muốn ấn xuống đi, liền nghe Dung Lăng lại nói, ngươi xác định cơ quan chỉ có một? Lời này có ý tứ gì? Liễu Úy nghe, động tác cương một chút, cắn răng một cái, quay đầu, lại tiếp tục sờ tường. Mà bất quá một chén trà nhỏ công phu, Liễu Úy liền sờ đến ba cái lõm điểm. Lúc này Liễu Úy mới không thể không bội phục kia không hổ là có thể đương Dung Lăng sư phụ người, tâm tư chính là thận trọng. Liễu Úy không nghĩ nếm thử ấn sai rồi cơ quan đến tột cùng sẽ có cái gì hậu quả, chính là kia lại muốn như thế nào xác định cái nào lõm điểm là thật sự. Hơn nữa, Liễu Úy cũng vô pháp xác định này ba cái lõm điểm chính là toàn bộ, không chuẩn ở cái gì trong một góc còn có lõm điểm, cái kia lõm điểm mới là chính xác. Liễu Úy sờ tường sờ thật sự không kiên nhẫn, đành phải cau mày, nghiêng đầu có chút tức giận trừng mắt Dung Lăng. Dung Lăng xem nàng nghẹn khuất khuôn mặt nhỏ, thiệt tình cười. Liễu Úy xem càng hỏa đại, trực tiếp tiến lên đẩy hắn cứng rắn ngược một phen, không cần lãng phí thời gian, ta trong chốc lát còn phải về cung. Dung Lăng bị nàng đẩy đến ven tường thượng, trên cao nhìn xuống mà cúi đầu nhìn nàng bực mình biểu tình, cười khóe mắt đều cong lên, đơn giản, thân thể trước khuynh, hôn nàng một ngụm. Úy! Liễu Úy thẹn quá thành giận, nhéo Dung Lăng vạt áo, liền đấm đánh một chút. Đúng lúc này, thình lình nghe một thanh âm vang lên, tiếp theo, một đạo nữ âm truyền vào. Hai người vành tai, ta thật sự không nhìn lầm, sư huynh khẳng định tới, hơn nữa không phải một người tới, còn mang đến sư tẩu, không tin ta dẫn ngươi đi xem. Ngươi nhìn đến liền, nữ âm đột nhiên im bặt, Liễu Úy kinh ngạc nhìn phía trước đột nhiên rộng mở đại môn, đó là nàng cùng Dung Lăng vừa rồi tiến vào sinh môn, mà hiện tại ngoài cửa, đang đứng hai cái đồng dạng kinh ngạc, vẫn không nhúc nhích diễm lệ nữ tử, bốn người chi gian, xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Liễu Úy trước hết phản ứng lại đây, nhìn xem Dung Lăng, lại nhìn xem chính mình, sau đó, sau này bắn ra, giải khai móng vuốt, thối lui đến bên kia vách tường trước, thân thể kề sát vách tường mặt. Liễu Úy này vừa động, mặt khác ba người cũng phản ứng lại đây. Trước nói lời nói chính là Ngọc Nhiễm. Ngọc Nhiễm xì một tiếng cười ra tới, đẩy đẩy bên người Phương Thức nói, nguyên lai này địa đạo còn có cái này công năng, sư huynh thích trên mặt đất nói cái kia a, sớm nói a, sớm nói. Chúng ta liền không vào được, xin lỗi xin lỗi, hai vị tiếp tục, tiếp tục tiếp tục. Ngọc Nhiễm nói xong, liền lôi kéo Phương Thức muốn lui ra ngoài. Liễu Úy lười đến hao tâm tốn sức giải thích, trực tiếp giữ chặt Ngọc Nhiễm, hỏi, cơ quan ở nơi nào? Ngọc Nhiễm sửng sốt, nhìn nhà nàng sư huynh liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua một thân nam trang sư tẩu, chỉ một chút phía sau kia đạo môn. Chỉ xong, Ngọc Nhiễm ấn một chút, chỉ nghe một thanh âm vang lên động, phía trước tắc nghẽn con đường, chậm rãi mở ra, ánh sáng từ kia đầu dũng lại đây. Quả nhiên trên vách tường kia ba chỗ lõm điểm đều không phải chính xác chốt mở lại vẫn là ở trên cửa. Tiến lên một bước, Liễu Úy hướng trong vừa thấy, liền nhìn đến, trong thông đạo đầu là gian nhà ở, mà trong phòng, đang ngồi một cái một thân minh hoàng sắc xiêm y, môi trắng bệch, ánh mắt hoảng hốt tuổi trẻ nữ tử. Nàng kia hiển nhiên là sớm đã biết được Dung Lăng cùng Liễu Úy đoàn người đã đến, đang ở xin đợi. Ngọc Nhiễm cùng Phương Thức cùng nhau đi đến Liễu Úy bên người, hai người lặng lẽ lại nhìn vị này sư tẩu liếc mắt một cái, mới ở sư huynh không vui tầm mắt hạ, nói, đi vào trước đi. Nói, Ngọc Nhiễm vãn chủ Liễu Úy một bên cánh tay, thân mật đem Liễu Úy hướng trong phòng mang. Liễu Úy có chút không thói quen bất thình lình thân thiết, khó tránh khỏi sửng sốt một chút, nhưng bên kia cánh tay cũng bỗng chốc bị vãn trụ. Liễu Úy quay đầu vừa thấy, liền đối thượng Phương Thức kia trương kiểu tiếu doanh doanh gương mặt tươi cười. Sư tẩu chớ có khách khí, tiện lợi đây là bản thân địa phương chính là. Phương Thức ngọt ngào nói, là lướt dáng người, lại hướng Liễu Úy trên người dán dán. Liễu Úy cảm nhận được Phương Thức kia thước tha dáng người, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Trên thực tế, Liễu Úy cùng hai vị này cô nương đều không thân. Tầm mắt đầu hướng bên cạnh cửa Dung Lăng, Liễu Úy chờ này nam nhân mở miệng. Mà Dung Lăng phát động môi mỏng đang muốn mở miệng, Ngọc Nhiễm lại đột nhiên nói một câu, sư huynh cũng không nên lung tung xen mồm, chúng ta chính là ở cùng sư tẩu nói chuyện. Liễu Úy có chút vô ngữ. Liễu Úy gian nan giật mình, đem chính mình hai cái cánh tay từ hai vị cô nương trong lòng ngực rút ra, lại lần nữa nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng liền lạnh mặt nói, các ngươi đi ra ngoài. Này phiên mệnh lệnh lập tức lọt vào Ngọc Nhiễm Phương Thức phản đối. Không, Dung Lăng nhíu nhíu mi, lại lần nữa ra tiếng, đi ra ngoài. Ngọc Nhiễm Phương Thức vẫn là đinh cổ, thẳng tắp nói, liền không. Một, Dung Lăng bắt đầu đếm đếm, Ngọc Nhiễm Phương Thức vẫn là ngạnh trống. Hai, hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ánh mắt đều có chút dao động. Tam, theo, tam, âm cuối rơi xuống, Ngọc Nhiễm Phương Thức hai người rõ ràng cảm giác được đã có trận gió từ xa đến gần, bất quá ngay lập tức, liền thẳng bức hai người mặt. Nữ tử ái dung, hai người cơ hồ lập tức nghiêng đi thân mình, tránh thoát kia trận gió nhận, nuốt nuốt nước miếng, xám xịt liền đi ra ngoài. Nguyên tưởng rằng sư huynh làm cho sư tẩu mặt, sẽ cố kỵ một chút huynh trưởng thân phận, sẽ không đối với các nàng động thủ, nhưng nguyên lai, các nàng chỉ là suy nghĩ nhiều. Hai người chạy ra đi sau, còn thuận tay tướng môn cũng đóng lại. Đãi rốt cuộc an tĩnh lại, Liễu Úy thở hắt ra đồng thời, cũng nhìn về phía kia từ đầu tới đuôi, một câu không nói Hoàng Nhi. Đại khái bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn luôn lang bạt kỳ hồ, Hoàng Nhi khuôn mặt thoạt nhìn rất là tiểu tụy. Liễu Úy chỉ cần thoáng đánh giá, liền nhìn ra Hoàng Nhi có nghiêm trọng thiếu máu bệnh trạng, thân thể đang đứng ở một loại dinh dưỡng, không cân đối tình huống. Hoàng Nhi. Liễu Úy ngồi xuống ở ghế trên, mở miệng chào hỏi nói. Kia Hoàng Nhi lúc này mới chết lặng nâng lên tầm mắt tới, bình tĩnh nhìn Liễu Úy, không nói chuyện, nhưng trầm mặc bộ dáng cũng là thừa nhận chính mình thân phận. Liễu Úy lại hỏi, Thường Phi nương nương là gì của ngươi? Nghe được Thường Phi hai chữ, Hoàng Nhi ánh mắt rốt cuộc giật giật, rất nhỏ thay đổi khẩu khí, nàng thấp giọng nhưng là thành thật nói, nương nương là nô tỳ chủ tử. Ngươi hầu hạ Thường Phi nương nương đã bao lâu? Hoàng Nhi không cần suy tư, buột miệng thốt ra, 11 năm. Liễu Úy nói như thế tới, ngươi ở Thường Phi nương nương vào cung trước kia, liền. Hầu hạ chứ? Hoàng Nhi không có dấu diếm, gật gật đầu. Liễu Úy xem Hoàng Nhi thành thành thật thật, thái độ cũng liền thân hòa một ít, tiếp tục hỏi, ngươi hầu hạ Thường Phi nương nương nhiều năm, là nương nương bên người lão nhân, nói vậy ngươi đối nương nương việc hẳn là rõ ràng. Hoàng Nhi thận trọng nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, vẫn là gật gật đầu. Liễu Úy hỏi lại, có người ban hạ chứng cứ công bố Thường Phi nương nương cấu kết quyền vương, phản bội thượng tác loạn, ngươi cũng biết trong đó nội tình. Hoàng Nhi lần này lắc lắc đầu. Liễu Úy nhướng mày, không biết, vẫn là không nói. Hoàng Nhi cúi đầu, cũng lắc lắc đầu, cho hai chữ trả lời, không biết. Ngươi bên người hầu hạ nương nương, nương nương bên người có gì gió thổi cỏ lay, ngươi không hẳn là nhất rõ ràng người. Những cái đó ở Thường Dương cung tìm được cùng Liêu Châu lui tơi thư từ, ngươi cũng đều không biết. Hoàng Nhi tiếp tục lắc đầu, không biết. Liễu Úy xem này Hoàng Nhi bắt đầu có chút không phối hợp, liền hỏi, vậy ngươi biết cái gì? Hoàng Nhi lần này ngẩng đầu nghiêm túc nhìn chăm chú Liễu Úy đôi mắt, ngữ khí kiên định nói, nương nương, là vô tội. Liễu Úy thân mình hướng ghế dựa phía sau hơi chút ngồi, trầm mặc trong chốc lát, nói, ngươi nói nương nương là vô tội, nhưng có chứng cứ, không có chứng cứ, vu khống, lại như thế nào cùng người ta nói. Hoàng Nhi lại lần nữa cúi đầu trầm mặc, không nói. Liễu Úy nhíu mày, nhìn về phía Dung Lăng, ánh mắt là đang hỏi, này Hoàng Nhi cho tới nay đều là như vậy, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Dung Lăng không lên tiếng, người của hắn cũng thẩm vấn quá vài lần Hoàng Nhi, nhưng này Hoàng Nhi đích xác thực cứng, không nghĩ trả lời vấn đề, một cái không trả lời. Thuộc hạ người, cũng từng đối Hoàng Nhi dùng quá hình, nhưng ở lần đó hình cung chung, Hoàng Nhi suýt nữa đi đời nhà ma, nhưng chẳng sợ như thế, Hoàng Nhi cũng không nói gì thêm, là cái gì đều không nói, mà không phải thật sự cái gì đều không biết. Dung Lăng từ Hoàng Nhi biểu tình liền có thể nhìn ra, này cung nữ, chính là không nghĩ nói. Có lẽ là lần đó nghiêm hình bức cung để lại vấn đề, này Hoàng Nhi từ kia lúc sau, thân mình liền không dưỡng lên, vẫn luôn bệnh ưởng ưởng. Từ cổ Dung phủ đem người mang về tới, trên đường vài lần suýt nữa đã chết. Liễu Úy lại cùng này Hoàng Nhi ma một hồi lâu, được đến hữu dụng tin tức, một cái không có. Thở sâu, Liễu Úy cảm thấy như vậy đi loanh quanh đi xuống không phải biện pháp, đơn giản liền càng trực tiếp, Thường Phi trong bụng hài tử, là của ai? Lời vừa nói ra, Hoàng Nhi bình tĩnh sắc mặt thay đổi. Liễu Úy trầm trầm mắt, nói, Thường Phi nương nương người mang nghiệt chủng, đây mới là nàng chân chính tử vong nguyên nhân. Ngươi nếu không đem ngươi biết được toàn bộ báo cho với ta, ngươi cho rằng, đời này Thường Phi nương nương còn có thể trầm oan. Liễu Úy một phen nói ra, Hoàng Nhi tắc bắt đầu trầm mặc. Liễu Úy kiên nhẫn chờ, qua một hồi lâu, Hoàng Nhi mới há miệng thở dốc, nói, nương nương, là vô tội. Vẫn là câu này, Liễu Úy giãn ra ánh mắt, tận lực làm chính mình ngữ khí mềm nhẹ chút, nói, nương nương có phải hay không vô tội, quyết định bởi với sau lưng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cho nên, ngươi quyết định thẳng thắn sao? Ta biết ngươi lòng có cố kỵ, nhưng nhà ngươi nương nương sự, kỳ thật đều không phải là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, nhà ngươi nương nương bị người lợi dụng, thậm chí sau khi chết, đều phải trên lưng có lẽ có tội danh, ngươi thật sự tưởng nhà ngươi nương nương cả đời trong sạch không minh bạch đi xuống. Hoàng Nhi, đem ngươi biết đến đều nói cho chúng ta biết, tin tưởng ta. Hoàng Nhi hoài nghi ánh mắt vẫn luôn đánh giá Liễu Úy, thực hoảng hốt, có không tin, có bất an, cuối cùng, lại nhìn về phía Dung Lăng, tiếp theo, tiếp tục trầm mặc. Liễu Úy quay đầu nhìn về phía Dung Lăng, nhanh chóng quyết định, nói, ngươi đi ra ngoài. Cuối cùng đã nhìn ra, này Hoàng Nhi không phải phòng bị nàng, mà là phòng bị tiến cơ quan sau rút đi kia tầng dịch Dung sau thị vệ ra Dung Lăng, đương triều Tam Vương ra, bị phòng bị Dung Lăng, Dung Lăng cuối cùng vẫn là bị đuổi đi ra ngoài. Đãi ở bên ngoài thính đường Ngọc Nhiễm Phương Thức còn chờ sư tẩu thẩm vấn xong ra tới, lại thấy trước ra tới thế nhưng là sư huynh. Hai người hai mặt nhìn nhau, dại ra một lát, Ngọc Nhiễm liền vui sướng. Khi người gặp họa lên, nha, sư huynh đây là sao? Vẻ mặt dầu dĩ không vui, sư tẩu đâu? Sư tẩu còn ở bên trong? Hay là, sư huynh đem ta hai người đuổi ra sau, chính mình lại bị sư tẩu đuổi ra? Ngọc Nhiễm nói còn chưa nói xong, liền đón nhận một đôi sắc bén thả nghiêm túc mắt đen. Ngọc Nhiễm dừng một chút, chậm rãi thong dong lăng bên người thối lui vài bước, bĩu môi ủy khuất nói, chỉ đùa một chút sao, tức giận cái gì, Phương Thức cũng đi theo phụ họa, sư huynh càng ngày càng nhỏ khí, khó trách sư tẩu không thích. Nói xong, cảm giác kia bức người tầm mắt lại chuyển tới trên người mình, Phương Thức lúc này mới rụt rụt cổ, trốn đến Ngọc Nhiễm sau lưng, không dám nói bậy lời nói. Bên kia, Dung Lăng rời đi sau, Hoàng Nhi rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Liễu Úy cùng với giới thiệu chính mình, lúc sau phóng mềm âm điệu, hỏi, hiện tại có thể nói sao? Hoàng Nhi nhìn Liễu Úy, trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi, trước đó, nô tỳ có cái vấn đề. Tưởng hỏi trước đại nhân. Nga, Liễu Úy gật gật đầu, nói, ngươi hỏi. Hoàng Nhi liền hỏi, đại nhân chính là phủ thừa tướng Liễu gia người. Liễu Úy ở chăm chú nhìn Hoàng Nhi một lát sau, nói ra, ta không phải Liễu gia người, ta cùng với thừa tướng một nhà không thân không thích, ta từng là cái cô nhi, bị nghĩa phụ thu dưỡng, mà nghĩa phụ trước khi chết, chỉ nói cho ta, ta là bị nhặt về tới, nhân nghĩa phụ họ Liễu, ta cũng liền họ Liễu, đến nỗi ta thân sinh cha mẹ đến tột cùng là ai, gia tộc ra sao, ta lại không biết. Hoàng Nhi hơi hơi mà nhăn lại mi, tựa hồ ở phán đoán Liễu Úy lý do thoái thác hay không đáng giá tín nhiệm. Nhưng Liễu Úy kiểu gì năng lực, liền tính nói dối, cũng sẽ không làm người nhìn ra manh mối. Hoàng Nhi tựa hồ là tự hỏi thật lâu, mới nói, nếu là đại nhân phát hiện, kỳ thật ngươi cùng kinh đô Liễu gia quan hệ phỉ thiển, ngươi lại hay không còn sẽ theo lẽ công bằng phá án. Ngươi yên tâm, Liễu Úy nói, mặc kệ ta thân phận ra sao, ta đều sẽ không làm bất luận cái gì thế lực ảnh hưởng đến án này. Còn có, án này liên lụy cực đại, ngươi là nhiều mặt truy đuổi mục tiêu, hiện giờ ngươi nếu ở trước mặt ta, ta liền có thể hướng ngươi hứa hẹn, ngươi tín nhiệm ta tuyệt không sẽ ra ngươi. Hoàng Nhi lại không có chính diện đáp lại vấn đề này, ngược lại là nhìn chằm chằm Liễu Úy mặt nói, đại nhân ngươi dung mạo, làm ta nghĩ tới một người, một cái đã từng đã cứu ta người, hắn, là kinh đô Liễu gia thân thích. Liễu Úy kinh ngạc một chút, Liễu gia thân thích, Liễu gia họ hàng xa, nhưng hắn không họ Liễu, ta nghe qua người khác kêu hắn Nhạc công tử. Liễu Úy tinh thần chấn động, buột miệng thốt ra, Nhạc Đan Xanh. Nhạc Đan Xanh cùng Nhạc Trọng Trà huynh muội hai người, cùng chính mình có tương tự dung mạo, cái này, Liễu Úy là đã sớm biết đến. Hoàng Nhi gật gật đầu, bình tĩnh nói, Nhạc công tử từng nói, thế gian này có thể vì nương nương rửa sạch oan khuất người. Gia ở Liễu gia, nhưng không phải Liễu gia nào đồng lứa công tử lão gia, mà là Liễu gia một vị tiểu thư. Đại nhân, ngài nhận được vị kia tiểu thư sao? Nhạc Đan Xanh đã cứu Hoàng Nhi, cũng dẫn đường Hoàng Nhi tới tìm chính mình. Liễu Úy đột nhiên cảm thấy đầu có chút đại, không nghĩ tới chuyện này thượng thế nhưng sẽ có Nhạc Đan Xanh liên lụy. Người này không phải mất tích hồi lâu, không phải nói thượng thiên hạ địa đều không người tìm được. Liễu Úy nỗi lòng chưa bình, liền nghe Hoàng Nhi tiếp tục nói, nô tỳ tánh mạng không đáng giá tiền, liền nhân như thế, nô tỳ mới càng không sợ chết. Đại nhân cũng nói qua, nô tỳ là mở ra này liên tiếp sự kiện chìa khóa, một khi đã như vậy, nô tỳ sợ cái gì? Đau, có thể chịu đựng, đánh, có thể chịu, miệng, như cũ tăng cường, nô tỳ cái gì đều không sợ, chỉ nghĩ chờ đến vị kia ân nhân cứu mạng Nhạc công tử trong miệng nhắc tới có thể còn nương nương xanh trắng người, mới vừa rồi kia hai vị cô nương xưng đại nhân. Vi sư tẩu, nô tỳ muốn hỏi đại nhân đó là vị kia Liễu gia tiểu thư sao? Liễu úy cảm thấy tình huống có điểm không đúng, liền như Hoàng Nhi lời nói, Hoàng Nhi cái gì đều không sợ, cùng lắm thì vừa chết, mà người ở không sợ chết thời điểm, trên cơ bản đó là vô địch. Liễu úy bị Hoàng Nhi đè nặng, trên thực tế không kỳ quái, chỉ là loại này quan cảm có chút không khỏe, bất luận cái gì pháp chính nhân viên, đều không muốn bị nhân chứng nắm cái mũi đi. Ta chỉ có thể nói, ta nhận được ngươi nói vị kia tiểu thư, như thế, ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao? Hoàng Nhi tựa hồ muốn chính là câu này, không tính thừa nhận, cũng không tính phủ nhận nói. Hoàng Nhi cười một chút, nghiêm túc nói, nếu là như thế, tự nhiên là tin. Kia liền đem ngươi biết, đều nói ra. Hoàng Nhi hỏi, đại nhân muốn biết này đó. Sở hữu, Hoàng Nhi trầm mặc một chút sau, bắt đầu nói, nương nương trong bụng thai nhi, đích xác không phải của Hoàng thượng, nhưng, nương, nương cũng vẫn chưa xin lỗi Hoàng thượng. Hoàng Nhi nói được không chút hoang mang, sự tình, muốn từ 3 năm trước đây nói lên. 3 năm trước đây, tân niên cung yến lúc sau, ngự hoa viên bên ngoài đường mòn thượng, cung phi nhóm nhìn lộng lẫy pháo hoa, một đám đều là cao hứng phấn chấn, mà biến cố, chính là ở kia phiến pháo hoa hạ triển khai. Có người, té xỉu vị kia, vì tứ phẩm cung phi, bị gọi là bội phi. Bội phi đột nhiên té xỉu, phía dưới xuất huyết, lập tức, kinh động vô số người, đó là đã chuẩn bị hồi cung Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, cũng ngừng lại. Lúc sau thái y lại đây hỏi khám, tra ra bội phi có mang 2 tháng có thai. Mới vừa rồi tân niên trong yến hội ăn đồ ăn chung, bao hàm vài dạng tương hướng đồ ăn, bội phi thân thể chống đỡ hết nổi, té xỉu sau, hài tử cũng rớt. Chuyện này sau, tất cả mọi người dọa tới rồi, trên thực tế, bởi vì thái tử cùng vài vị vương gia lớn mạnh, hiện nay hậu cung, sớm đã đối phi tử mang thai một chuyện, trông giữ không nghiêm. Nếu là thời trẻ, một cái cung phi tưởng mang thai 2 tháng còn thần không biết quỷ không hay, kia cơ hồ là không có khả năng. Nhưng vô luận như thế nào, bội phi đứa nhỏ này rớt, mà bội phi xem như thường phi phụ thân dẫn tiến cung sau liền vẫn luôn đối thường phi như thiên lôi sai đâu đánh đó, thường phi đối này cũng rất nhiều quan tâm. Bội phi xảy ra chuyện, thường phi không thể không quản. Đi đến tẩm cung, thường phi liền hỏi đến tột cùng sao hồi sự. Thường phi cho rằng đây là bội phi không tín nhiệm chính mình, mang thai chuyện này, liền một người cất giấu. Nhưng đương thường phi nhìn thấy bội phi kia hơi thở thoi thóp bộ dáng khi, lại phủ nhận cái này ý tưởng. Bội phi khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nói thẳng chính mình căn bản không biết đã mang thai. Thường phi mới đầu không tin, nhưng xem bội phi nói lại không giống lời nói dối. Mà lúc sau, bội phi nói một câu nói, lệnh người càng là khiếp sợ. Nàng nói, tỷ tỷ có điều không biết, 6 ngày trước, muội muội mới đi rồi cuộc sống gia đình, lại sao khả năng mang thai 2 tháng. Thường phi vừa nghe, lập tức không biết trên mặt như thế nào biểu tình, hỏi bội phi bên người cung nữ từng cái trả lời là, bội phi còn nói, chính mình đã nửa năm nhiều không có chịu quá hoàng ân, lại nơi nào có khả năng mang thai, nếu là mang thai, liền tất nhiên là nghiệt chủng, việc này chỉ cần nội vụ phủ dở thị tẩm danh sách, có thể rõ ràng. Đến cuối cùng, bội phi khóc đến khí nhi đều mau không có, lôi kéo thường phi góc áo, nói, đây là có người muốn hại ta a, tỷ tỷ, tỷ tỷ cần phải cứu cứu ta a. Thường phi hoàn toàn ngốc, hỏi, nếu không thỉnh thái y lại đến nhìn xem, có thể hay không là phía trước ở ngự hoa viên bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nhìn lầm rồi khám. Bội phi cảm thấy đây là duy nhất biện pháp, liền gật đầu, đồng ý. Nhưng còn chưa chờ đến thái y lại đây, lại trước chờ tới. Cấm vệ quân, liên tiếp thị vệ động tác nhất trí xâm nhập Bội Phi tẩm cung, đem người trực tiếp khấu thượng gông xiềng. Bội Phi vừa mới xuất huyết nhiều, thân mình còn chưa khôi phục, khóc có thể nói ruột gan đứt từng khúc. Thường Phi có tâm ngăn cản, lại vài lần cản lại, đều bị cấm vệ quân đẩy ra. Cuối cùng Thường Phi thậm chí chạy đến ngự thư phòng đi, nhưng Thường Phi lại chưa thấy được Hoàng thượng, chỉ thấy được Thích Phúc. Thích Phúc nói, việc này chính là Hoàng thượng hạ lệnh, nương nương không cần hỏi nhiều. Nguyên lai là Hoàng thượng trực tiếp hạ lệnh. Thường Phi biết được chính mình không thể xông vào, liền hỏi, có không tái kiến thấy Bội Phi? Thích Phúc lại lắc đầu, nói, Hoàng thượng đều có đúng mực. Từ đó về sau, Bội Phi lại chưa xuất hiện. 7 ngày sau, trong cung truyền ra tin tức, Bội Phi nương nương nhân đẻ non điều dưỡng không kịp, đã hương tiêu ngọc vẫn. Biết được Bội Phi là bị cấm vệ quân mang đi, Thường Phi tức khắc sắc mặt tái nhợt, biết Bội Phi mệnh là Hoàng thượng đoạt, chỉ là Bội Phi rõ ràng không có có thai, Hoàng thượng này cử lại là vì sao? Nghe đến đó, Liễu Úy cũng hỏi một câu, vì sao? Hoàng Nhi hoảng hốt chuyển qua tầm mắt, lãnh trào cười, nói, còn có thể vì sao? Bất quá chính là tiền triều những cái đó chuyện xưa, trên triều đình chính kiến không hợp, hy sinh, đó là hậu cung một ít người mệnh. Từ ngày ấy khởi ngày thứ ba, Thường Phi nương nương liền được đến ngoài cung truyền đến tin tức, nguyên lai là Bội Phi nương nương tộc nhân, mấy tháng trước từng đi trước Giang Nam giám sát, không biết vì sao, lại cùng Liêu Châu thế lực đáp thượng quan hệ, có người nói, Bội Phi nương nương tộc nhân, đã phản bội vì quyền vương môn sinh. Liễu Úy nhíu nhíu mày, cẩn thận nghe. Hoàng Nhi lại nói, Hoàng thượng muốn cho một ít người trả giá đại giới, lại sẽ không trực tiếp đối trong triều trọng thần xuống tay, cho nên, lựa chọn Bội Phi. Bội Phi chỉ là cái vô tội người đáng thương thôi, mà không được Bội Phi tánh mạng. Ở trên đời này, trừ bỏ Thường Phi nương nương, không người để ý. Sau đó, Bội Phi người nhà ở trong tộc lại lần nữa tuyển một nữ tử, đưa vào hậu cung. Cuối cùng, vị kia cùng quyền vương có điều can hệ tộc nhân đầu người cũng dâng lên. Liễu Úy nghe đến đó, không cấm thầm nghĩ, quyền lực tranh đoạt, loại này nam nhân trong chiến tranh từ bỏ luôn là không quan trọng gì nữ nhân. Bội Phi tộc nhân vẫn chưa nhân Bội Phi chết căm hận Hoàng thượng, ngược lại thông qua Bội Phi chết suy đoán đây là Hoàng thượng nhìn thấu không nói toạc cảnh cáo, duy có thể làm là chạy nhanh đền bù khuyết điểm, đem tộc nhân đầu người đưa lên lấy biểu trung thành. Liễu Úy đột nhiên có chút đồng tình kia Thường Phi, chuyện này thượng đã chịu đánh sâu vào lớn nhất có lẽ chính là Thường Phi. Thường Phi nương nương lúc ấy thực sợ hãi, đoạn thời gian đó nương nương ăn không ngon ngủ không tốt, vừa đến ban đêm nghĩ đến chính là chính mình tộc nhân nếu là bên ngoài làm cái gì không ổn việc, kia mặc kệ nàng có biết hay không chuyện này, có không tham dự trong đó, có phải hay không, đều sẽ bị cái thứ nhất sách ra tới xử trí, răn đe cảnh cáo. Hoàng Nhi càng nói càng thế chủ tử khổ sở, nghĩ nghĩ, nương nương liền nghĩ tới chính mình ruột thịt tỉ tỉ, đã từng Mẫn Phi. Mẫn Phi bệnh tình nguy kịch, theo lý thuyết, nương nương có thể tiến cung hầu tật, nhưng vẫn không người an bài nương nương tiến cung, mà ở nương nương biết được Mẫn Phi bệnh tình nguy kịch sau 3 ngày, liền thu được này chết bất đắc kỳ tử tin tức. Mẫn Phi năm đó chết đột nhiên, cùng trước mắt Bội Phi chi tử là như thế tương tự, nương nương càng muốn nỗi lòng càng là không chừng, đến cuối cùng, nương nương cả người đã trở nên thần kinh hề hề. Từ khi đó khởi, nương nương liền bắt đầu tìm kiếm đáp án, cần phải ở trong cung tìm kiếm một vị đã chết đi mấy năm cung phi tử vong chân. Tướng, cũng không phải kiện chuyện đơn giản, nương nương, cũng là bởi vì này, gặp Hướng công công, nhắc tới vị này Hướng công công, Hoàng Nhi biểu tình thực bình tĩnh, nhưng Liễu Úy vẫn là từ Hoàng Nhi trong ánh mắt, thấy được khinh thường. Ngươi không mừng vị kia Hướng công công, Hoàng Nhi cũng không giấu giếm, hắn xuyên thấu qua nương nương, đang tìm kiếm một người khác, nhưng hắn tìm không thấy, cho nên nương nương, thành người kia thế thân. Liễu Úy minh bạch Hướng, dễ tưởng chính là ai, trừ bỏ Mẫn Phi, hẳn là cũng không người thứ hai, bởi vì Hướng dễ lén lút xuất hiện, còn có hướng dễ một ít báo cho, Thường Phi mới hiểu được, nguyên lai chính mình từ bị đưa vào hoàng cung khởi, đó là trong tộc đã từ bỏ vật hy sinh, liền như tỷ tỷ Mẫn Phi giống nhau, nói chết thì chết, thậm chí liền chân chính nguyên nhân chết đều không có quyền biết được. Thường Phi biết được sau, rất là tuyệt vọng, mà hướng dễ, liền sấn hư mà nhập. Thường Phi không thấy được có bao nhiêu thích hướng dễ, nhưng lại cùng hướng dễ được rồi cẩu thả việc, nơi này, trộn lẫn Thường Phi cố tình trả thù, tự sa ngã, trả thù kia ngôi cửu ngũ, cũng là trả thù tộc nhân, nàng phải dùng chính mình dơ bẩn, không tiếng động lên án, không có người nguyện ý đương một cái vật hy sinh, không có người nguyện ý không minh bạch chết, đương ngươi cho rằng, ngươi tiến cung là vì hơn người người đều ca ngợi cẩm y sinh hoạt là lúc, lại có người nói cho ngươi, này, đó tốt đẹp, bất quá đều là hư ảo, nơi này, kỳ thật là một tòa tử lao, ngươi lại như thế nào có thể bình tĩnh thừa nhận, mà không thể thừa nhận trực tiếp phản ứng, đơn giản chính là hai loại, một, cần thiết tiếp thu, nhị, không tiếng động phản kháng, Thường Phi lựa chọn nhị, căn cứ Hoàng Nhi giảng thuật, kỳ thật, ở 3 năm trước đây, Thường Phi đã có thai 1 lần, chỉ là lần đó vận khí tốt, phát hiện đến sớm, trộm vất vả lộng rớt, chỉ là dùng dược trở dựng mấy năm dưới tình. Huống, vẫn là ngoài ý muốn có, mà lần này, có chứng có theo, Thường Phi chết, liền trở nên đương nhiên. Hoàng Nhi nói, nhớ tới một ít việc, thê lương giật nhẹ khóe miệng, lúc ấy, nương nương tộc nhân, tựa hồ cũng là làm sai một sự kiện. Liễu Úy đánh đáy lòng, vì hoàng đế các nữ nhân cảm thấy bi ai. Đại nhân, nhưng biết được trẻ nhỏ mất tích án. Liễu Úy chậm rãi gật đầu. Hoàng Nhi nói, đại nhân biết được, thập lục vương gia, cũng ở bị bắt cóc hài tử chung sao. Liễu Úy đang muốn hỏi, biết được lại như thế nào, nhưng lại đột nhiên chấn động, bởi vì Liễu Úy nghĩ tới, thập lục vương gia tuổi, nếu là mấy năm nay cẩu hoàng đế đều đã lòng có dư mà lực không đủ, như vậy, hiển nhiên thập lục vương gia cũng đều không phải là hoàng đế thân sinh, chính là, hoàng đế rõ ràng biết, lại đối này ai có thêm, này nhìn ra Liễu Úy biểu tình biến hóa, Hoàng Nhi mới nói, cái này hậu cung, chính là như thế, tiền triều sai làm sự, phải dùng hậu cung tánh mạng. Tới điển, thập lục vương gia mẫu phi nhất tộc hiện tại thượng có trọng dụng, cho nên hoàng thượng có thể làm bộ không biết, đối này vẻ mặt ôn hòa, nhưng đãi thập lục vương gia mẫu phi nhất tộc có cái gì lòng không phục, kia cái thứ nhất chết, chính là thập lục vương gia cùng thập lục vương gia mẫu phi. Liễu Úy trầm mặc xuống dưới, nhất thời cũng không biết nói cái gì đó. Mẫn phi năm đó tao ngộ cùng bội phi đồng dạng vừa chết tao ngộ, khó trách, Dung Lăng tổng nói Mẫn phi là bởi vì hắn mà chết, Dung Lăng là một cái không có mẫu tộc quan tâm hoàng tử, nhưng Mẫn phi lại ở quan tâm hắn, thậm chí cực lực dẫn tiến hắn nhập cẩu hoàng đế mắt, mà cẩu hoàng đế mặt ngoài đáp ứng, đáy lòng lại đánh phải cho Mẫn phi một cái cảnh cáo chủ ý. Vì thế, ý đồ can thiệp hoàng tử vận mệnh Mẫn phi đã chết. Liễu Úy ngực tê dần, tầm mắt nhìn về phía kia phiến nhắm chặt môn, nghĩ đến bên ngoài còn đang đợi nàng nam nhân kia, ngón tay gắt gao nắm một chút. Nếu đại nhân muốn hỏi ta, Thường Phi nương nương hay không có cấu kết quyền vương, kia nô tỳ trả lời là không có, đại nhân muốn chứng cứ, nô tỳ cũng chỉ có thể nói, không có. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, bội phi ở ngự hoa viên trước mắt bao người té xỉu, hạ thân huyết nhiễm, thái y nghiêm danh, đây là đẻ non, kia ai lại sẽ tin tưởng bội phi kỳ thật mấy ngày trước mới qua cuộc sống gia đình. Mẫn phi nương nương chết không minh bạch, nhưng nếu hoàng thượng đã định ra Mẫn phi lâu bệnh không trị mà chết cớ, những người khác lại như thế nào dám hoài nghi hoàng thượng chi ngôn hay không chính xác. Đại nhân nói có thể giúp nương nương bình oan, nô tỳ kỳ thật là không tin, cái này oan khuất là hoàng thượng cấp, thử hỏi phạm án người, lại như thế nào có thể trở thành pha án người. Hoàng Nhi ánh mắt rất là tiêu điều, kỳ thật, có đôi khi nô tỳ sẽ tưởng, nếu là sớm biết như thế, nương nương không bằng thật sự liền cùng quyền vương đi được gần một ít, như vậy, tốt xấu còn xem như chết danh xứng với thực, tổng không đến mức chết như thế oan khuất. Liễu Úy nghe đến đó, nhíu mày, nghe ngươi nói như vậy, Quyền Vương, thật sự là đi tìm nhà ngươi nương nương. Ân. Hoàng Nhi nửa điểm cũng không dư lưu, trực tiếp liền nói, còn tìm quá không ngừng một lần, từ 2 năm trước, liền vẫn luôn đứt quãng, trong đó quá trình nô tỳ biết được đến không nhiều lắm, nhưng nương nương vẫn luôn không có gật đầu. Nhà ngươi nương nương không phải muốn trả thù, cùng Quyền Vương liên thủ, không phải càng tốt. Hoàng Nhi rũ xuống con ngươi, oán hận nói, đều do Hướng Dễ, đều do Hướng Dễ. Liễu Úy hỏi, nương nương, làm như đem chỉnh trái tim đều đặt ở hắn trên người, cho nên, hiện tại Hướng công công hành động, bất quá là một ít hồi báo thôi. Liễu Úy kinh ngạc, nguyên lai Hoàng Nhi biết được không ngừng Thường Phi việc, xem ra còn có càng nhiều, này liền nghiêng người tiếp tục hỏi, hồi báo, chỉ giáo cho Hoàng Nhi dứt khoát nói, nương nương bị lấy cấu kết Quyền Vương tội danh bắt giữ sau, nô tỳ nghĩ mọi cách, nhưng có thể nghĩ đến, cũng chỉ có Hướng công công, chỉ là hắn lúc ấy xa ở kinh giao, chờ hắn trở về, hết thảy đã không còn kịp rồi. Nô tỳ tánh mạng, nếu không có nhạc công tử cứu giúp, cũng sớm tại lúc ấy, liền không có. Chính là, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nương nương vì hắn mà chết? Hắn xong việc lại có thể đem sở hữu đều phiết không còn một mảnh. Hắn nơi nào vô tội. Hết thảy rõ ràng đều là hắn sai. Hắn nương nương, lệnh nương nương trở nên càng thêm trầm mê. Mà chính hắn đâu? Hắn thích, lại là một người khác. Việc này nương nương không biết, nô tỳ lại biết được. Nô tỳ từng gặp qua hắn vuốt ve nương nương ngủ say khuôn mặt, kêu mẫn phi tên. Hoàng Nhi càng nói càng khí. Liễu Úy minh bạch Hoàng Nhi tâm tình. Đồng thời cũng rõ ràng, lúc trước đem Hoàng Nhi từ trong Hoàng cung cứu đi người là Nhạc Đan Xanh, một cái bình thường cung nữ, như thế nào có thể từ như vậy địa phương nói trốn bỏ chạy, còn vừa đi liền miểu vô tin tức, nơi này đầu nếu nói không có gì thế lực tương trợ, đó là vạn không có khả năng, chỉ là không nghĩ tới, tương trợ người sẽ là Nhạc Đan Xanh, như vậy, cái này Nhạc Đan Xanh, ở chỉnh sự kiện đến tột cùng lại sắm vai như thế nào nhân vật. Liễu Úy không có đáp án. Nhạc Đan Xanh tên này gần nhất xuất hiện có điểm nhiều, nhưng Liễu Úy đối người này hiểu biết cũng không nhiều, trừ bỏ biết Nhạc Đan Xanh dung mạo cùng chính mình có vài phần tương tự, mặt khác Liễu Úy hoàn toàn không biết gì cả, đặc biệt là người này đến tột cùng muốn làm cái gì, Liễu Úy càng là không có đầu mối. Mà Hoàng Nhi còn ở tiếp tục nói, nương nương nhân kia hài tử mà chết, trước khi chết, Hướng Dễ đều không ở nương nương bên người. Hoàng thượng trước nay vô tâm, những cái đó phi tần, Hoàng thượng một cái đều không để bụng, ai đều có thể chết, ai đều có thể lợi dụng, Hoàng thượng phẫn nộ. Nương nương cùng người tư thông, xử quyết nương nương đồng thời, không quên đem một ít có lẽ có tội danh áp đặt với nương nương trên người, nhất tiễn song điêu, Hoàng thượng. Chỉ sợ đối kết quả này, cũng thực vừa lòng đi, xem Hoàng Nhi hai mắt rưng rưng, khó thở cắn răng bộ dáng, Liễu Úy an ủi mà vỗ vỗ nàng bả vai. Hoàng Nhi ở khó chịu trong chốc lát sau, nhắm mắt, lại ngẩng đầu nhìn Liễu Úy, nói, có lẽ, Hoàng thượng xử tử nương nương, còn có một nguyên nhân khác, tác oai. Tác oái. Nga. Liễu Úy chờ nàng nói tiếp, Hoàng Nhi chưa nói. Nước mắt sương mù mông lung đôi mắt lại nhìn về phía kia phiến nhắm chặt môn. Liễu Úy theo Hoàng Nhi tầm mắt xem qua đi. Vị kia Dung Đô Úy, Hoàng Nhi tạm dừng một chút, chậm rãi nói, Dung Đô Úy ly kinh phía trước, nương nương từng gặp qua hắn. Liễu Úy ngẩn ra, ngay sau đó kinh ngạc nói, ngươi là nói, Thường Phi sở dĩ lệnh Hoàng thượng không muốn chịu đựng, còn bởi vì Dung Đô Úy. Hoàng Nhi thống khổ cười. Trong cung ai không biết, Mẫn Phi nương nương năm đó đãi Tam Vương ra như thân tử giống nhau, Mẫn Phi mất, Thường Phi nương nương tiến cung sau, Dung Đô Úy cùng với tuy không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng Hoàng thượng đại khái cũng vẫn luôn đều đề phòng, mà lần đó gặp mặt, tất nhiên là bị Hoàng thượng biết được. Hoàng Nhi không nói thêm gì nữa, nhưng Liễu Úy trên cơ bản nghe hiểu, không cấm nghĩ đến Dung Lăng từng nhắc tới quá, ly kinh trước, Thường Phi đích xác đi tìm hắn. Đó là hắn cùng Thường Phi duy nhất một lần lén tiếp xúc. Thường Phi lần đó thực minh xác hỏi Dung Lăng, hay không đối kia ngôi cửu ngũ có ý tưởng. Dung Lăng lúc ấy trả lời là không, thả bất luận Thường Phi như thế nào làm tưởng, nếu chuyện này bị Càn Lăng Đế biết được, Càn Lăng Đế tất nhiên sẽ cho rằng Thường Phi có thai, sợ hãi, liền tưởng lung lạc hoàng tử Dung Lăng, chợ này đăng ngôi cửu ngũ, do đó bảo toàn chính mình cùng hài tử. Bởi vậy, Thường Phi ở Càn Lăng Đế trong mắt, đã là cái tuyệt đối lưu không được người. Liễu Úy nhíu mày, chuyện này, nàng sẽ không nói cho Dung Lăng. Dung Lăng là cái lạnh nhạt người, ít nhất hắn đối Càn Lăng Đế biểu hiện ra thái độ là như thế này. Dung Lăng trong lòng, so với ai khác đều phải hoài niệm Mẫn Phi. Hắn cảm thấy chính mình thực xin lỗi Mẫn Phi, thực xin lỗi kia đã từng đối hắn mọi cách giữ gìn chiếu cố người tốt. Hiện giờ, nếu là biết được Mẫn Phi muội muội cũng là bởi vì chính mình mà chết. Hắn chỉ sợ Liễu Úy không biết Dung Lăng bị buộc điên rồi tàn nhẫn lên sẽ như thế nào làm, nhưng Liễu Úy thật sự một chút cũng không nghĩ thí. Đại nhân còn muốn biết cái gì? Liễu Úy nói, ngươi biết, đều tưởng. Hoàng Nhi nhìn chăm chú Liễu Úy, hỏi câu, Ngọc Bình công chúa, còn sống sao? Liễu Úy thở sâu, xem ra cái này Hoàng Nhi, biết đến thật sự không ít. Ngươi là biết được, Ngọc Bình công chúa hội ngộ hại. Liễu Úy nhắc tới tinh thần, công chúa đã đi. Hoàng Nhi sắc mặt bình tĩnh, tự diễu nói, nô tỳ bị giam giữ lâu lắm, bên ngoài tin tức một mực không biết, còn thỉnh đại nhân báo cho. Liễu Úy xem kỹ nhìn Hoàng Nhi một lát, nói, Ngọc Bình công chúa đã ở ước 10 ngày trước, hoang. Hoàng Nhi nghe vậy, gật gật đầu, trên mặt không nhiều ít ngoài ý muốn. Liễu Úy hỏi, ngươi biết cái gì? Hoàng Nhi nhìn Liễu Úy, rồi lại hỏi, Ngọc Bình công chúa là đệ nhất nhân, tại đây lúc sau, trong cung còn chết hơn người sao? Liễu Úy ánh mắt cái này, càng không bình tĩnh, cái này Hoàng Nhi, xa so nàng tưởng còn muốn phức tạp. Lúc này, Liễu Úy đã thu hồi ngay từ đầu thử chi tâm, nghiêm túc gật đầu, nói, liên tiếp đi Thấm Dương công chúa, Nguyệt Hải quận chúa, còn có mấy cái cung nữ. Hoàng Nhi lộ ra một bộ, quả nhiên như thế, biểu tình, bật cười nói, đều làm nương nương cấp nói chuẩn. Thường Phi nương nương, Hoàng Nhi nói, nương nương ở xảy ra chuyện 2 ngày trước, liền biết được cái gì, kia 2 ngày, nương nương cơ. Hồ không có ngủ quá, còn luôn là lầm bầm lầu bầu, bóp ngón tay, tính nhật tử, tính ngày mấy. Nô tỳ hỏi qua nương nương, nương nương nói, trong kinh đem có đại sự phát sinh, mà nàng sống hay chết, liền phải xem lần này. Ra sao đại sự? Liễu Úy ngồi thẳng một ít, ngữ khí cũng càng ép sát chút. Đến tột cùng chuyện gì? Nương nương không có minh xác nói, chỉ nói, đãi Ngọc Bình công chúa thỉnh hồi tượng Phật, hết thảy liền có đáp án. Tượng Phật, Liễu Úy nhớ tới, Kim Nam Vân từng nói, Ngọc Bình công chúa trước khi chết, đích xác có đi trước Thanh Hương xem, nhưng Ngọc Bình công chúa thỉnh lại cũng không là tượng Phật, mà là Diêm La Vương. Hoàng Nhi nói, kỳ thật, thỉnh đều không phải là thật sự tượng Phật, mà là một đạo, lệnh, lệnh. Liễu Úy nhăn lại mi, cảm thấy chính mình càng thêm nháo không hiểu. Thỉnh Trung Quỳ, đó là tiên hạ thủ vi cường, thỉnh Bạch Ngọc Quan Âm, đó là tinh xem này biến, thỉnh Diêm La, đó là hy sinh. Liễu Úy trầm mặc một chút, hỏi, đến tột cùng, nhà ngươi nương nương muốn làm cái gì? Không phải nương nương muốn làm cái gì, là có người muốn nương nương làm cái gì. Nương nương nếu tưởng giữ được trong bụng hài tử, giữ được tánh mạng, liền chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Mà Dung Đô Úy không ở, trong tộc nương nương tự nhiên cũng là không dám nói rõ, hướng dễ, đó là nương nương duy nhất dựa vào, cho nên. Nói đến nơi này, Liễu Úy đã đoán được cái gì, nhưng Liễu Úy yêu cầu Hoàng Nhi chính miệng nói ra. Hoàng Nhi nói, từng có người tự xưng là Thái Phi trước mặt người, đã tới một lần Thường Dương cung, còn cùng nương nương lén trò chuyện với nhau. Người tới cũng nhanh, đi được cũng mau, nhưng người nọ rời đi sau, nương nương liền trở nên mất hồn mất vía. Nô tỳ suy đoán, người nọ hẳn là cùng nương nương nói chính là hướng dễ việc, chỉ sợ nương nương trong bụng hài tử là của ai. Thái Phi đã biết được, rốt cuộc hướng dễ chính là Thái Phi bên người nhất đắc lực người. Việc này muốn giấu giếm được những người khác có lẽ dễ dàng, nhưng Thái Phi nơi đó, ý của ngươi là, thông qua Ngọc Bình công chúa thỉnh tượng Phật tiến cung một chuyện, cho ngươi ra nương nương truyền đạt tin tức, chính là Thái Phi. Nô tỳ cho rằng, là, cho rằng, cái này biểu đạt có điểm mơ hồ. Hoàng Nhi rũ rũ mắt, gật đầu, nô tỳ cũng không dám xác định, rốt cuộc không có chứng cứ, nhưng, nô tỳ chính là như vậy cho rằng, đại nhân có thể tin, nhưng không tin. Liễu Úy một cây ngón trỏ uốn lượn, theo bản năng mà gõ gõ cái bàn mặt, nói, hảo đi, chúng ta liền giả thiết, đưa tin người, thật là Thái Phi nương nương, như vậy, hy sinh lại là cái gì? Thường Phi nếu là muốn giữ được hài tử cùng tánh mạng, kia vì sao còn sẽ nghe lệnh đi tìm chết? Này đó là vấn đề. Hoàng Nhi lập tức trở nên thực kích động, thân mình hơi hơi trước khuynh, hai mắt lộ ra hỏa khí, nương nương không có khả năng biết rõ là điều tử lộ còn đi đi. No. Tỷ không biết có phải hay không Thái Phi nói không giữ lời. Tóm lại, nhà ta nương nương cuối cùng bị trảo, Thường Dương cung bị sao? Nô tỳ là nương nương bị trảo cùng ngày ban đêm, đại nội thị vệ tiến Thường Dương cung bắt người khi, bị Nhạc công tử cứu đi. Sau đó việc, cũng đều là Nhạc công tử báo cho nô tỳ. Nương nương chi tử, tất là cùng Thái Phi có quan hệ, Ngọc Bình công chúa làm trung gian truyền tin người, tất nhiên là không thể hảo quá, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhạc công tử còn cùng nô tỳ nói, nếu Ngọc Bình công chúa cuối cùng không chết, kia liền thuyết minh, nô tỳ suy đoán đều là sai, hắn sẽ đưa nô tỳ đi một cái an toàn địa phương, làm nô tỳ một lần nữa sống qua, nhưng nếu Ngọc Bình công chúa thật sự đã xảy ra chuyện, kia, hắn sẽ đưa nô tỳ đến một cái tín nhiệm người bên người, hắn nói người nọ, có thể giúp nô tỳ, vì nương nương báo thù. Liễu Úy xem Hoàng Nhi ánh mắt càng thêm chờ mong khẩn nhìn chằm chằm chính mình, không cấm khụ một tiếng. Hoàng Nhi xem Liễu Úy không được tự nhiên, liền lại nói, Nhạc công tử vẫn luôn ở bảo hộ nô tỳ, nhưng đột nhiên một ngày, hắn đem nô tỳ đưa đến một vị vương gia trước mặt, hắn nói, Ngọc Bình công chúa tất nhiên sẽ chết, nhiều nhất, không vượt qua 3 tháng, hắn còn nói, vị kia vương gia có thể giúp nô tỳ. Nô tỳ biết được, vị kia, đó là quyền vương, nhưng cuối cùng, quyền vương lại đem nô tỳ lại cho mặt khác một người, đó là Dung Đô Uy. Nói đến nơi này, Hoàng Nhi cúi đầu, nhìn nhìn chính mình tay, cùng với cánh tay thượng, còn có rất nhiều miệng vết thương, thoạt nhìn, có tiên thương, có bị phỏng. Liễu Úy ánh mắt đổi đổi, nghĩ thầm, ngươi hà tất như vậy quật. Liễu Úy ở bên trong đãi thật lâu, mà bên ngoài, Ngọc Nhiễm cùng Phương Thước ở bị Dung Lăng đã cảnh cáo sau, mới vừa ngừng nghỉ trong chốc lát, ra lại ngứa. Hai người ngươi trộm đẩy đẩy ta, ta trộm đẩy đẩy ngươi, cuối cùng, vẫn là Ngọc Nhiễm đã đi tới, thật cẩn thận hỏi. Sư huynh, ngươi không đi vào nhìn một cái. Dung Lăng liếc Ngọc Nhiễm liếc mắt một cái. Ngọc Nhiễm ngồi vào Dung Lăng bên cạnh, lấy tay chi cầm, một đôi mắt chớp a chớp nói, sư huynh, mới vừa rồi ngươi cùng sư tẩu ở ven tường thượng làm cái gì a? Ta cùng Phương Thức có phải hay không tiến vào đến không phải thời điểm a? Dung Lăng lười đến cùng nữ tử nói chuyện, càng mặc kệ Ngọc Nhiễm, trực tiếp nhắm mắt lại, cả người lộ ra lãnh khốc nằm ngửa ở lưng ghế thượng, đôi tay lót ở sau đầu. Ngọc Nhiễm thấy thế, nhìn Phương Thức liếc mắt một cái. Phương Thức đang muốn mở miệng, liền nghe răng rắc một tiếng, kia môn mở ra. Liễu Úy ánh mắt tuy là bình tĩnh, nhưng lại mặt lộ vẻ mỏi mệt, chậm rãi đi ra. Mới vừa rồi còn ở ghế trên lôi đả bất động Dung Lăng, lập tức đứng lên, chiều Liễu Úy đi đến. Nàng nói, Dung Lăng nhìn Liễu Úy không tốt sắc mặt, nhẹ giọng hỏi. Liễu Úy gật đầu, nói, đều nói. Dung Lăng không có lên tiếng, Ngọc Nhiễm thấu đi lên. Kinh ngạc nói, thật hiếm lạ, thế nhưng đều nói, vẫn là sư tẩu lợi hại, chúng ta phía trước dùng hết thủ đoạn, nàng chính là một chữ không chịu nói, chúng ta lại không dám nhận thật đem người thương hỏng rồi, cuối cùng chỉ phải từ bỏ, đem nàng đóng lại. Nghĩ đến Hoàng Nhi trên người những cái đó thương, Liễu Úy lại xem Ngọc Nhiễm này kiểu tiếu nhu hòa bộ dáng, mạc danh gáy có chút lạnh. Phương Thức lúc này cũng đi tới, không tiếng động nhìn Liễu Úy, đối này gật gật đầu. Liễu Úy hồi lấy cười, rồi sau đó nhìn về phía Dung Lăng, ý tứ là, làm Dung Lăng chính thức giới thiệu một phen. Ngọc Nhiễm Phương Thức cũng nhìn về phía Dung Lăng, chờ Dung Lăng ra tiếng, nhưng Dung Lăng lại chỉ là nhìn Liễu Úy, sau đó nắm lấy tay nàng, nói, trước đi ra ngoài, ngầm rốt cuộc sẽ lệnh người không khỏe. Liễu Úy đang muốn nói ngươi sư muội nhóm còn ở, Dung Lăng cũng đã lôi kéo nàng, trực tiếp hướng chỗ ngoặt đi. Liễu Úy bị Dung Lăng túm, xấu hổ quay đầu lại, nhìn về phía Ngọc Nhiễm cùng Phương Thước. Hai cái cô nương cũng ngây ngẩn cả người. Cuối cùng, mắt thấy Liễu Úy mau biến mất, Ngọc Nhiễm dương giọng nói một câu, sư tẩu, ta kêu Ngọc Nhiễm, nàng kêu Phương Thước, chúng ta là mặt sau. Ngọc Nhiễm không có nói xong, bởi vì nhà nàng sư tẩu đã liền bóng dáng đều nhìn không thấy. Ngọc Nhiễm tức giận đến thẳng dậm chân, sư tẩu không phải sắc mặt nhìn thoáng trắng điểm, sư huynh liền trách ta này phòng ngầm dưới đất đem người nghẹn chứ. A, ta này phòng ngầm dưới đất nhưng hảo đâu, chúng ta ở bên trong nhưng thoải mái. Phương Thức nhíu nhíu mi, nói, sư tẩu thân mình không phải thực hảo sao, võ công lại cao, đó là so nơi này lại dưới nền đất một ít, nghĩ đến đối sư tẩu cũng sẽ không có nửa điểm ảnh hưởng, sư huynh như vậy khẩn trương làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Chính là người khác trước mặt cao cao tại thượng, nương tử trước mặt biến nô tài bái. Ngọc Nhiễm bĩu môi, Liễu Úy bị túm sau khi rời khỏi đây, dọc theo đường đi Thiên Hương lâu, phòng vẫn là cùng mới vừa rồi tiến vào khi giống nhau. Dung Lăng đem ngăn tủ một lần nữa đóng lại, lại đem cơ quan hoàn nguyên. Liễu Úy ngồi ở bên cạnh, xem hắn động tác, nhìn không được nói, ngươi sư muội còn ở bên trong, các nàng không chết được. Dung Lăng thái độ lạnh nhạt, Liễu Úy vô ngữ, có ngươi làm như vậy huynh trưởng sao? Còn có, mới vừa rồi kéo ta như vậy cấp làm cái gì? Ngươi sư muội còn đang nói chuyện. Dung Lăng con ngươi nhìn Liễu Úy, nói, các nàng nói, thiếu nghe. Liễu Úy cổ quái cười, đi ra phía trước, khoanh tay trước ngực, chính diện đánh giá Dung Lăng, sao, Dung Đô Úy là có cái gì nhận không ra người việc, sợ tại hạ biết được. Dung Lăng cúi người, thuận thế đem nàng vòng eo ôm, lại không trả lời. Liễu Úy cũng chỉ là tùy ý nói xong liền không để ở trong lòng. Làm Dung Lăng ngồi xuống, Liễu Úy nói, Hoàng Nhi nói, ta cuối cùng đều nhớ kỹ, bất quá trong đó cũng có không biết thật giả, ngươi trước nhìn xem. Nói, Liễu Úy từ tay áo túi móc ra một chương giấy tuyên thành, mặt trên, rậm rạp tất cả đều là tự, nhất phía dưới, còn có một cái ngón cái hồng ấn, là Hoàng Nhi giấu tay. Này phân khẩu cung, là Liễu Úy làm Hoàng Nhi thiêm, trong đó tránh đi một ít khó mà nói việc, tỉ như Càn Lăng Đế, Thái Phi chi gian quan hệ, dư lại, đều là cùng vụ án có trực tiếp quan hệ. Liễu Úy đem giấy tuyên thành đưa tới Dung Lăng trước mặt. Dung Lăng nhăn lại mày, chuyên chú đang xem. Liễu Úy nghĩ nghĩ, nói, nếu Hoàng Nhi lời nói đều là thật sự, như vậy, này cọc án tử, liền thật sự phức tạp cực kỳ, hướng dễ nguyện trung thành Thái Phi, ta sớm nên nghĩ đến, nhưng nhân trung tự vũ giả trang hướng dễ, hỗn hào trong đó, ta lại là cấp xem nhẹ, trung tự vũ có lẽ chỉ là giả trang hướng dễ mấy ngày, cũng không phải lâu dài giả trang, cho nên, hướng dễ chịu Thái Phi chi mệnh, hồi cung làm việc khả năng tính là tồn tại, mà nếu Ngọc Bình công chúa cùng Thường Phi nương nương đều bị quản chế với Thái Phi, kia các nàng chết, chỉ sợ thật sự liền phải chiều cái này phương hướng tra xét. Hiện tại Cầm Nhi đã chết, Trung Tự Vũ bị ngụy chủ giấu đi, chính là chân chính hướng dễ ở đâu? Hướng dễ người này rất quan trọng, hướng dễ sợ là dễ dàng sẽ không xuất hiện. Dung Lăng nhanh chóng đem Hoàng Nhi theo như lời nội dung đều xem xong, theo sau thu hồi, mới đối Liễu Úy lại nói, sự tình đã bại lộ, hướng dễ chỉ biết rời đi, sẽ không lộ diện. Lời tuy nói như vậy, nhưng tổng muốn tìm xem, người tổng không thể biến mất cùng không tồn tại quá giống nhau. Dung Lăng nhất thời không có lên tiếng, chỉ trầm mặc sau một lúc lâu, mới nhìn Liễu Úy đôi mắt, hỏi, nếu phía sau màn thủ phạm, thật sự là Thái Phi, ngươi đãi như thế nào? Ân. Liễu Úy cứng lại. Ngươi tính toán, giảo tiến hoàng đế cùng thái phi đấu tranh bên trong. Dung Lăng nói, cuối cùng thủ phạm nếu là thái phi, phụ hoàng tất nhiên là tâm hỉ, mượn ngươi tay, tới làm hắn việc. Có lẽ, phụ hoàng ngay từ đầu chuẩn ngươi tra án, đó là cầm ý tứ này, mà thái phi ở phía sau hành động, phụ hoàng, kỳ thật sớm đã rõ ràng. Nếu hết thảy thật là như vậy, ta cũng không ngoài ý muốn. Liễu Úy biểu tình rất là bình tĩnh, đăng cơ mấy chục năm, này đế vương giáp tâm, tưởng cũng không dung khinh thường. Mạng người án tra được cuối cùng, lại là thành hai cổ quyền thế đánh cờ, Liễu Úy đích xác có chút ghê tởm. Dung Lăng biểu tình chưa biến, chỉ là nắm lấy Liễu Úy tay, dùng lòng bàn tay qua lại vuốt ve Liễu Úy ngón tay, thâm thúy tầm mắt bình tĩnh nhìn nàng nói, ta sẽ không làm ngươi có việc. Liễu Úy đối hắn miễn cưỡng xả ra vẻ tươi cười, gật đầu. Bị hai cổ cực cường thế lực kẹp ở bên trong, loại mùi vị này sẽ không dễ chịu. Một phương thắng, một bên khác tất nhiên sẽ coi Liễu Úy vì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lúc ấy, chịu khổ là Liễu Úy một người, không ai vì nàng ngăn cản, không ai vì nàng gánh vác, duy nhất có thể bảo hộ nàng trên đời này có lẽ cũng chỉ có Dung Lăng. Dung Lăng nghiêm túc mặt mày nhìn Liễu Úy, có thứ gì ở hai người gian triển triển nhiễu nhiễu, hơi thở dần dần không đều. Liễu Úy chỉ thấy hắn đột nhiên đứng dậy, đi đến nàng trước mặt, phủng nàng mặt, cúi đầu, hôn lấy nàng môi. Này một hôn, rất sâu, hắn, thật lâu không đình. Mà lúc này, hai người đều không hiểu được, bọn họ cho rằng kết quả, đều không phải là chân chính kết quả, cho rằng chân tướng, cũng không phải toàn bộ chân tướng. Bọn họ, xem nhẹ rất quan trọng đồ vật, hung khí. Thất vương phủ sân cửa sau ngoại một cái tiểu phố hẻm, Liễu Tiểu Lê chỉ vào trên mặt đất một cây nhánh cây, hùng hổ dọa người nói, ngươi, chính là dùng này căn hung khí, đem người chết giết hại. Đứng ở Liễu Tiểu Lê trước mặt Dung Khuynh, thấy Liễu Tiểu Lê nói lạnh lùng sắc bén, ánh mắt sắc bén, không cấm sợ tới mức lui về phía sau nửa bước. Dẫu cái miệng nhỏ, vẻ mặt sắp khóc ra tới biểu tình. Liễu Tiểu Lê xem Dung Khuynh dáng vẻ này, khí thế vừa thu lại, dùng mềm mại thanh âm, bất mãn nói, ngươi như thế nào đều không phản bác. Dung Khuynh hốc mắt đã bao nước mắt, hắn nhìn ly nơi này không xa thất vương phủ cửa sau, chóp mũi càng ngày càng hồng, hắn muốn tìm bà vú, muốn tìm gã sai vặt, tưởng nói cho người khác, hắn bị cái này rất xấu, thực tàn ác hung đại phôi đản cấp trói ra phủ, hắn không nghĩ ra phủ. Hắn tưởng ở trong phòng hảo hảo đợi, nhưng cái này đại phôi đản nói muốn cùng hắn chơi, hung thủ cùng bộ khoái, phá án trò chơi. Hắn căn bản là không nghĩ chơi, chính là đại phôi đản không có cho hắn cự tuyệt cơ hội, liền trực tiếp đem hắn khiêng lên tới, từ nóc nhà thượng bay ra tới, sẽ võ công thật tốt. Hiện tại hắn bị đại phôi đản giống đến thẳng không dậy nổi eo tới, hắn căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn cũng không biết hung thủ hẳn là bộ dáng gì, càng không hiểu như thế nào phản bác, hắn lại không có giết hơn người, hắn căn bản sẽ không giết người, lại không có người dạy hắn. Dung Khuynh càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng đáng thương, hắn vô tội chớp chớp mắt, lập tức chớp ra hai hàng nóng bỏng nước mắt, này như là một cái tín hiệu, hắn rốt cuộc hỏng mất, ngồi xổm trên mặt đất, oa một tiếng, khóc lớn lên. Tiểu Lê nhìn hắn nói khóc liền khóc, sợ tới mức đôi mắt chừng đến đại đại, hôm nay hắn sinh bệnh, Dung thúc thúc nói. Có thể không cần chép sách, hắn cảm thấy khó được nghỉ một ngày, liền tìm tiểu đồng bọn lên phố chơi, nhưng là hắn tiểu đồng bọn giống như không thích đâu. Dung Khuynh há ngăn là không thích, hắn quả thực cảm thấy chính mình bị bắt cóc. Hắn căn bản không muốn cùng cái này đại phôi đản chơi, hắn ghét nhất cái này đại phôi đản. Ghét nhất. Tiểu Lê gái gái đầu, xem Dung Khuynh khóc đến rừng không được tới, cũng có chút chân tay luống cuống, hắn đem tay nhỏ đặt ở ống quần thượng xoa xoa, chậm rãi thăm qua đi, vốn dĩ tưởng chạm vào Dung Khuynh đầu, cuối cùng lại đem chạm vào đổi thành chọc, còn bởi vì lực đạo không nắm giữ hảo, lập tức đem vốn là ngồi xổm khóc tiểu hài tử chọc đến một oai, trực tiếp té trên mặt đất ngồi xuống. Tiểu Lê cảm thấy không thể tưởng tượng, cũng bĩu môi, cúi đầu đúng rồi đối thủ chỉ. Dung Khuynh sửng sốt một chút, sau đó, lại là, hoa, một tiếng, khóc đến trực trừ trừ. Đại phôi đản không ngừng khi dễ hắn, còn đánh hắn, đại phôi đản rõ ràng đáp ứng quá phụ vương, sẽ không đánh hắn, nhưng đại phôi đản lại đánh hắn, cái này đại phôi đản, hắn Dung Khuynh khí nói không ra lời, Tiểu Lê cũng dọa, đứng ở bên cạnh động cũng không dám động một chút, mà liền ở hai cái tiểu gia hỏa nhào đến không thoải mái khi, một tiếng cười khẽ, từ đầu hẻm truyền đến, Tiểu Lê vừa chuyển đầu, liền nhìn đến một cái đầu tóc hoa dâm lão nhân già, đang đứng ở nơi đó, tươi cười hiền từ nhìn hắn cùng Dung Khuynh. Tiểu Lê nghiêng nghiêng đầu, cái này xa lạ lão gia gia, hắn không quen biết, nhưng là cái này lão gia gia đều đi đến đầu ngõ, hắn lại không nghe được bất luận cái gì tiếng bước chân, lại càng không biết có người tới gần, cái này làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái, chính mình lỗ tai, chẳng lẽ cũng không hảo xử. Dung Khuynh còn ở khóc, khóc đến thở hổn hển, như là muốn đem này trận đã chịu ức hiếp cùng ủy khuất, một hơi toàn phát tiết ra tới. Tiểu Lê nghe hắn tiếng khóc, liền không rảnh băn khoăn những người khác, chỉ có thể ngồi xổm xuống, chào chào ra mặt, nhỏ giọng nói, uy, ngươi đừng khóc. Hoa, Dung Khuynh khóc đến lớn hơn nữa thanh. Tiểu Lê sợ tới mức lui về phía sau nửa bước, ngón tay đào đào lỗ tai, cái miệng nhỏ cũng rầu lên, hiển nhiên cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi dám hồi lâu. Liễu Tiểu Lê đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới cái gì, lập tức đặng đặng đặng liền hướng bên cạnh một thân cây thượng bò. Dung Khuynh khóc đến hồn nhiên quên mình, căn bản không quản Liễu Tiểu Lê thế nào, chỉ khóc chính mình, thả càng khóc càng đầu nhập, chờ đến Dung Khuynh khóc đến đôi mắt bắt đầu mệt mỏi, không tự giác ngáp, mới khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tưởng lặng lẽ xem đại phôi đản liếc mắt một cái. Này vừa thấy, lại vừa lúc nhìn đến đại phôi đản từ một viên đại cây hòe thượng nhảy xuống. Dung Khuynh đứng dậy, tưởng thừa dịp đại phôi đản không chú ý, trộm chạy về thất vương phủ. Nhưng mới vừa xoay người, còn chưa đi thượng nửa bước, bả vai liền bị chụp một chút. Hắn thân mình cứng đờ, quay đầu tới, liền thấy đại phôi đản cười đứng ở hắn phía sau. Vui vẻ nói, ngươi không khóc. Dung Khuynh sửng sốt, cái miệng nhỏ một phiết, lại tính toán khóc. Liễu Tiểu Lê lập tức nói, không khóc hảo, không khóc hảo, ngươi đừng khóc. Cha nói, ai khóc hài tử sẽ nước tiểu. Đại phôi đản nói xong, Dung Khuynh vừa muốn phản bác, nói hắn mới sẽ không nước tiểu, hắn từ một tuổi bắt đầu liền không nước tiểu, đây là toàn phủ đều biết đến sự. Nhưng là hắn còn không có mở miệng, liền nghe đại phôi đản lại nói, ta có cái đồ vật tặng cho ngươi, là cái thứ tốt, nhưng nói tốt, ta cho ngươi, vậy không thể khóc, một giọt nước mắt cũng không chuẩn lưu. Dung Khuynh nhăn lại cái mũi, không tiếng động kháng nghị, nhưng lại có điểm tò mò đối phương sẽ đưa thứ gì cho chính mình. Là kim như ý, vẫn là phỉ thúy mã, mấy thứ này, hắn có rất nhiều, cũng không hiếm lạ. Bất quá, nếu đại phôi đản đều phải tặng đồ cho hắn nhận lỗi, hắn cố mà làm, cũng có thể tha thứ đại phôi đản, tiền đề là, đại phôi đản về sau không thể lại khi dễ hắn. Đáp ứng rồi sao? Tiểu Lê hỏi hắn. Dung Khuynh chần chờ một chút, thanh âm ong ong nói, ngươi muốn, đưa ta cái gì? Hắn thanh âm rất nhỏ, hiển nhiên là có chút ngượng ngùng, nhưng Tiểu Lê nghe được. Tiểu Lê giấu ở sau lưng tay lập tức vươn tới, quán ra nho nhỏ thịt thịt bàn tay, so đến trước mặt hắn, cười khai. Mắt, Tiểu Hoa, ta đem Tiểu Hoa tặng cho ngươi. Dung Khuynh nắm thật chặt đôi mắt, mí mắt run rẩy nhìn kia chỉ đưa đến chính mình dưới mí mắt tay ngắn nhỏ, cùng với, trên tay kia chỉ, lông xù xù, màu sắc rực rỡ, chính ngậm một đôi hạt mè đại mắt đỏ, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình mau con nhện. Con nhện không phải đều phải ngủ đông sao? Dung Khuynh chỉ cảm thấy đầu đều nổ tung, hắn run rẩy toàn thân, thân mình tưởng lui, nhưng chân nhũn ra, không nghe sai sử. Gót chân lăng là động đều không động đậy một tấc, mà ở này thật lâu trầm mặc hạ, Tiểu Lê liền thực tự nhiên dẫn theo mao con nhện một chân, đem nó xách lên tới, sau đó trực tiếp gác ở Dung Khuynh trên đầu, vui tươi hơn hở nói, Tiểu Hoa cũng thực thích ngươi đâu, ngươi biết không, Trân Châu vẫn luôn muốn ăn Tiểu Hoa, từ phát hiện nó tại đây cây thượng an hoa ngày đó liền vẫn luôn đánh nó chủ ý, bất quá ta cấp ngăn lại tới. Mẫu thân nói, tiểu hoa là khó được hắc cùng bắt điểu. Nhện tạp giao phẩm, rất có dược dùng giá trị, ta tính toán đem nó nuôi lớn, lại đem nó độc thích cùng tuyến độc dịch ra tới, lấy ra độc tố làm dược, bất quá cho ngươi đi. Cùng lắm thì ta về sau lại tìm khác con nhện. Tiểu Lê nói, ánh mắt còn thực không tha nhìn chằm chằm vào Dung Khuynh đỉnh đầu, xem a, tiểu hoa nhiều đáng yêu, ghé vào Dung Khuynh đầu tóc thượng, dùng chân nhỏ đi lay Dung Khuynh đầu tóc, như vậy nhiều nhận người thích a. Hơn nữa tiểu hoa ngoại hình cũng xinh đẹp, phía sau lưng là màu nâu, mao chân là lục hồng gặp nhau, một đôi mắt cũng sáng ngời có thần, quả thực là con nhện giới tiểu công chúa, xem Liễu Tiểu Lê tâm đều hóa. Dung Khuynh vô pháp lý giải Liễu Tiểu Lê tâm tình, càng vô pháp lý giải Liễu Tiểu Lê lời nói, trên thực tế, hắn hiện tại đầu có điểm vựng, đôi mắt có điểm hoa, trừ bỏ ra đầu tê dại, toàn thân khởi nổi da gà, trái tim phanh phanh phanh nhảy mau hỏng mất ngoại, hắn chỗ nào đó, nổi lên điểm biến hóa. Một chút, thực vi diệu biến hóa, mà hai cái hô hấp công phu sau, Liễu Tiểu Lê phát hiện tiểu đồng bọn điểm này biến hóa. Hắn cúi đầu, kinh ngạc nhìn về phía Dung Khuynh đũng quần, sau đó, buột miệng thốt ra, ngươi ngươi đái trong quần. Dung Khuynh lỗ tai đích xác nghe được những lời này, nhưng là, hắn cái gì đều không kịp nói, bởi vì hắn mí mắt vừa lật, thân mình sau này một chuyến, hoàn toàn không chi giác. Hắn, ngất đi rồi. Liễu Tiểu Lê nhìn tiểu đồng bọn, loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, còn thực mờ mịt. Lại nhìn đến tiểu hoa nhân cơ hội thong dong khuynh tóc chui ra tới, hự hự chạy đến hắn bên chân. Hắn thuận tay chụp tới, đem tiểu hoa ném đến chính mình đỉnh đầu, sau đó ngồi xổm xuống thân nhìn Dung Khuynh, thực ngốc nhiên, hắn sao? Vui vẻ đến ngất đi rồi sao? Tiểu hoa đương nhiên không có biện pháp trả lời Liễu Tiểu Lê, nó chỉ là thực cần mẫn đem Liễu Tiểu Lê đầu tóc bào thật sự loạ, sau đó tìm một cái sống yên ổn địa phương, nằm sấp xuống, liền không dịch hoa. Tiểu Lê chảo chảo ra mặt, dùng con dấu chọc Dung Khuynh, xem Dung Khuynh một chút cũng không tỉnh, có điểm luống cuống. Liễu Tiểu Lê tưởng, còn không phải là đái trong quần sao? Mẫu thân nói, tiểu hài tử đều sẽ đái trong quần, chỉ cần ngoan ngoan tắm gội, đổi cái quần, lại từ trong phòng đi ra, liền lại là một cái hảo hán đâu. Ngươi đem hắn sợ hãi. Già nua thanh âm từ đỉnh đầu thượng truyền đến, Tiểu Lê ngẩng đầu lên, liền nhìn đến mới vừa rồi đầu hẻm cái kia đầy đầu hoa dâm lão nhân, không biết đi khi nào tới rồi chính mình trước mặt, chính hàm chứa cười, thân hòa nhìn chính mình. Tiểu Lê từ trên mặt đất đứng lên, nhìn vị này gương mặt hiền từ lão gia gia, ngoan ngoãn gọi một tiếng, gia gia hảo. Lão nhân ôn hòa duỗi tay, tựa hồ tưởng sờ sờ tiểu hài từ đầu, nhưng nhìn đến tiểu hài tử trên đầu kia an cư lạc nghiệp mao con nhện, hắn ngừng ở giữa không trung tay lại xoay một cái cong, thu trở về, nói, ngươi cũng biết, tiểu hài tử không thể cùng bò cạp độc trùng làm bạn, càng không thể dùng cái này, đi dọa mặt khác tiểu bằng hữu. Tiểu Lê chớp chớp mắt, chỉ chính mình đỉnh đầu, hỏi, ra ra ngươi nói chính là tiểu hoa. Lão nhân nhìn kia chỉ mao con nhện, gật đầu, này chỉ nhện độc, nếu là làm nó cắn thượng một ngụm, sợ là lập tức liền muốn bỏ mạng. Sẽ không lập tức bỏ mạng. Tiểu Lê thực sự cầu thị nói, tiểu hoa tuy rằng là hắc cùng bắt điểu nhện tạp giao, nhưng là nó tuổi còn nhỏ, mới nửa năm đều không đến. Cha ta nói, cái này giai đoạn con nhện là tốt nhất nuôi dưỡng, lực sát thương không đủ, phòng ngự tâm thấp, nếu là lại lớn hơn một chút, chỉ sợ liền không hảo tiếp cận. Lão nhân nghe tiểu gia hỏa này nói được một bộ, sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười. Tiểu Lê không biết lão gia gia đang cười cái gì, có chút mơ hồ, sau đó nói, gia gia, ta không thể bồi ngài nói chuyện phiếm, ta phải đem hắn đưa trở về. Trên người hắn có nước tiểu tao vị, quá lạnh, cũng sẽ sinh bệnh. Lão nhân nghe vậy, càng là cười đến thẳng lắc đầu, cuối cùng xua xua tay, nói, đi thôi. Tiểu Lê này liền khom lưng, cố sức nắm lên ngất Dung Khuynh, đem hắn kháng trên vai thượng, còn rất có trống không đối lão nhân khom lưng, nói, ra ra tái kiến. Lão nhân mắt thấy tiểu hài tử muốn vào vương phủ cửa sau, liền lại gọi một câu, từ từ. Tiểu Lê dừng lại, quay đầu nhìn hắn, ra ra còn có việc sao? Lão nhân đi đến Liễu Tiểu Lê trước mặt, ngồi xổm xuống, nhìn Tiểu Lê trắng non thuận theo khuôn mặt nhỏ, làm như càng xem càng vừa lòng. Cuối cùng vương tràn đầy nếp nhăn tay, từ đuôi chỉ thượng, chậm rãi cởi một con đuôi giới, đưa cho Tiểu Lê, tặng cho ngươi.